lại đối ống kính cười nói, thời gian còn sớm, có thể lại mang mọi người đi dạo một chút, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì rồi. Đi xem một chút băng cao cùng Tiểu Kiều đi. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều. Đường Bao, ta muốn nhìn gấu trúc đỏ. Phương Giã suy nghĩ một chút, gõ ngón tay, đúng rồi, đi xem một chút hương thổ khu triển lắm đi, bên kia phong diệp rất đẹp. Mùa này, Bắc Phương đã là trời đông giá rét lắm liệt, vạn mục điêu linh, Lâm Hải bên này đến trong một năm khí hậu lạnh nhất thời điểm, cũng là cây phong đứng đầu đỏ tươi mỹ lệ thời điểm. Dọc theo hương thổ khu triển lãm đường đi đi phía trước, màu xanh nhạt trên cỏ rơi từng mảnh hỏa hồng phong diệp, lắt thành một đạo liên miên thả nhuyễn hồng thảm. Nhàn nhạt kim sắc dương quang vẩy vào một đám hỏa hồng phong diệp lên, gió núi thổi qua, phong diệp vi vi đong đưa, phát ra trận trận có tiết tấu tiếng xào xạc, có phong diệp bị thổi cách ngọn cây chậm rãi bay xuống, phảng phất huyền chuyển nhảy múa con bướm, nhìn qua lãng mạn không gì sánh được. Xuyên thấu qua hồng phong dương quang, cũng hiện ra một loại vàng óng ánh nhan sắc, thật giống như tranh đỏ vãn hà ánh chiếu rừng cây, làm cho người ta một loại đồng thoại thế giới bình thường cảm giác. Đám bạn trên mạng nhìn như mộng ảo cảnh tượng, thán phục không thôi. Hoa, thật là đẹp. Đây mới thực là phong diệp như họa a. Cách màn ảnh cũng có thể cảm giác được hạnh phúc, quá tốt đẹp. Quá đẹp đi, đây là thiên đường sao? Thật sự muốn nằm ở phong diệp lên, cứ như vậy một ngủ một buổi chiều. Ta nằm mộng cũng nhớ ở tại loại hoàn cảnh này bên trong. Tam Giang đại kiếp phỉ thưởng một cái máy bay, Ngũ Không Tứ thưởng 10 cái vắt cơm. Phương Giã nhặt lên một mảnh phong diệp, hướng về phía ống kính phô bày một hồi. Bị dương quang chiếu một cái, phong diệp hiện được có ánh trong suốt, diệp mạch giống như huyết quản bình thường rõ ràng rành mạch, toát ra trong cuộc đời cuối cùng rực rỡ hào quang. Nhẹ nhàng ngâm, tiểu phong một đêm thâu thiên rượu, nhưng thiến cô thả che say dung. Tại thi nhân lãng mạn trong tương tượng, cây phong có thể là uống trộm rồi rượu, cho nên lá cây trở nên đỏ như vậy. Nhưng thật ra là nhiệt độ hạ xuống nguyên nhân, bình thường lá cây bên trong màu xanh lá cây đến từ diệp lục tố, trời lạnh, cây cối liền bắt đầu cắt giảm cho lá cây dinh dưỡng cùng lượng nước, diệp lục tố thiếu, thay vào đó là diệp lục tố cùng hoa thanh tố, cho lá cây mang đến màu vàng cùng màu đỏ. Bình thường nói kim thu tháng 10 thích hợp thường phong, bất quá Lâm Hải bên này khí hậu lệch tấm áp, cây phong tháng 10 vừa mới bắt đầu ấu vàng, tháng 12 mới là tốt nhất thưởng thức phong diệp mùa. Hiện tại đã tháng 1, những thứ này phong diệp phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ héo tàn không có. Viện trưởng thật là người có ăn học. Thuận miệng chính là một bài thơ. Biết điều nói cho ta biết, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Thật động tâm, đáng tiếc hiện tại không có cách nào đi vườn thú chơi đùa, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Đi tới cáo đỏ quán. Cáo đỏ quán bên này, hoạt động trong chảng còn hơi chút tạo điểm tuyết. Khiết bạch tuyết hoa rơi tại hỏa hồng phong diệp lên, đem phong diệp đè thấp, theo gió lúc gần lúc hiện. Có một chỗ tuyết phá lệ dày, chất lên 30 cm, cái này là cho hồ ly môn chơi đùa ghim đống tuyết dùng. Đường Bao lắc lông xù cái đuôi chạy tới chạy lui, tại xốp lá rụng cùng trên đống tuyết lưu lại chân mình ấn, thỉnh thoảng túi đầu người người. Nuôi béo, thay rối bù mềm mại đông mao, nhìn qua so với bình thường lại mập một ít, chóp đuôi nhung mao cũng buộc phát trắng tinh rồi. Đường Bao mặc dù thuộc về nhân loại thân hình, bất quá không có du khách tại, mình cũng có thể chơi được rất vui vẻ. Không có cái khác mấy chỉ hồ ly thân ảnh, có thể là cảm thấy khí trời lạnh, có đến ấm áp ổ nhỏ bên trong đi ngủ. Đường Bao đi tới chất tương đối dày đống tuyết nơi, nghiêng đầu nhìn đống tuyết, tựa hồ thức tỉnh trong cơ thể nào đó bản năng. Linh hoạt 2-3 lần nhảy tót lên rồi bên cạnh trên đá, thân thể vi vi ngồi xổm xuống. Tối nay, săn thông khoái, tung người nhảy lên nhảy lên, giống như ưu nhã nhảy cầu vận động viên, thân thể trên không trung vạch qua một đạo mỹ lệ viên hồ. Cả người đều đâm vào trong đống tuyết, chỉ còn cái kế tiếp đuôi to lộ ở bên ngoài, lúc ẩn lúc hiện. Thật giống như một cái hồ ly củ cải. Lay động cái đuôi chính là củ cải lá cây. Rất nhanh, cái đuôi biến mất không thấy gì nữa, dưới đống tuyết mặt lộ đi ra một cái dính đầy xương trắng hồ ly đầu. Đường Bao dùng sức trái phải quăng một hồi đầu, đem đầu lên bông tuyết vứt bỏ, tiếp lấy giống như là sâu gióm giống nhau bò ra, chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Thật là đáng yêu. Ha ha ha ha, này hồ ly thật biết chơi. Quá trêu chọc, cùng một nhị hắc giống nhau. Phương Giã cười nói, không biết mọi người có nghe hay không qua một chiêu từ đó mà hàng trường pháp. Cái này chính là trong truyền thuyết hồ tộc tuyệt học, hồ ly lai thần trưởng. Chỉ đùa một chút, cái này là hồ ly một loại rất thường gặp săn đuổi kỹ xảo. Hồ ly hội trước thông qua bén nhạy thính giác, đoán được nơi nào có tiểu động vật hoạt động, sau đó nhảy lên một cái, nhảy đến không trung lại rơi xuống, có thể xuyên qua thật dày tuyết động bắt được con mồi. Đường Bao theo trong đống tuyết chui ra ngoài sau, cảm gián tuyết, nằm trên đất, không muốn lên dáng vẻ. Nằm ở trong đống tuyết, phảng phất là vùi lấp tại mềm mại giường cao cấp bên trong. Đạp rồi chết thẳng cẳng, thân thể đung đưa trái phải, lông xù đôi to cũng lúc gần lúc hiện, tại trên mặt tuyết quét ra từng đạo vết tích. Khi mắt, phi thường thích ý, phảng phất là hút mèo bạc hà mèo. Ôi chao nha, tại trong tuyết lăn lộn thật sự sảng khoái. Phương Giã đi vào hoạt động trong tràng, cười tủm tỉm chào hỏi, "Đường Bao, ta tới nhìn ngươi á." Đường Bao nghe có người động tới tĩnh, nhất thời chi cạnh lên lốt hai. Nhìn Phương Giã, chẳng lẽ mới vừa rồi chính mình lăn lộn dáng vẻ bị thấy được? Nếu là lãnh nạo tiểu kiều bị nhìn thấy rồi loại này ném hồ ly cảnh tượng, khẳng định mắc cỡ một hồi liền trốn đi. Bất quá Đường Bao không có vấn đề, ngược lại vui vẻ chạy tới. Chạy đến Phương Giã bên chân, nghịch ngợm cắn hắn dây giày. Phương Giã vội vàng ngăn lại, "Ôi chao, dây giày không thể cắn." Đường Bao lại anh lớn tiếng kêu lấy làm nũng, "Viện trưởng, muốn chết ngươi á?" Phương Giã đưa ra hai bàn tay, cười hắc hắc hướng về phía Đường Bao rối bù cổ cùng gò má một hồi rua. Đường Bao chủ động nâng lên cổ, để cho Phương Giã vén được dễ dàng hơn một ít. Bộ dáng vô cùng khéo léo, ánh mắt dần dần đều híp lại rồi, nhìn đến đám bạn trên mạng một trận hâm mộ. Phương Giã nhẹ nhàng nhéo một cái Đường Bao lỗ thai, do hỏi, tiểu kiều bọn họ mấy cái đây? Ngủ đó sao? Đường Bao vui sướng ở mặt trước chạy như bay dẫn đường. Chương 722, chớ ngủ, lên này. Hồ ly quán trong góc có một nhóm cỏ khô. Nhìn qua giống như là một cái nhà nông sân nhỏ, bình thường chất đống trồng cỏ địa phương. Trong cỏ phía dưới che giấu, chính là gỗ xây dựng một cái đơn sơ ổ nhỏ, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Loại trừ Đường Bao bên ngoài mấy chỉ hồ ly, lúc này đều ở tại ổ nhỏ bên trong, dựa vào nhau lấy sưởi ấm. Mập mạp thái tử nằm ở phía ngoài cùng, ngửa mặt chỉ thiên, ngủ rất ngon dáng vẻ, cái bụng theo hô hấp nhất khởi nhất phục, khóe miệng mơ hồ có ngụm nước chảy xuống đến, đôi to rũ tại u u trên chân. U u ngủ dáng vẻ rất thích ý, thân thể lười biếng bay thành một cái màu da cam pháp côn bánh bao, con lấy sau lưng ổ nhỏ cửa vào phòng ngừa ánh mặt trời chiếu khuôn mặt, ánh mắt híp lại thành một cái đẹp mắt độ cong, tựa hồ tại cửa trộm, không biết nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Tiểu Kiêu lúc này đoàn thành một cái ma viên, tư thế ngủ cũng ưu nhã. Nghe được động tĩnh, trong giấc mộng lỗ thai chi cạnh rồi một hồi, mở ra một bên ánh mắt, lười biếng liếc mắt một cái. Nhìn thấy là Phương Dã, chính thông qua cửa hang cười tủm tỉm nhìn nàng, suy mà mũi phun thở ra một hơi, tựa hồ không muốn điều hắn. Ngạo Kiêu mà đem đầu xoay qua một ít, miệng chôn ở rối bù đôi to bên trong, nhìn như nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ, thật ra len lén mở ra một kẽ hở theo dõi hắn. Ha ha, đều ngủ được thật tốt ta. Tiểu Kiêu dáng vẻ tốt ngoan ngoãn. Ta phi re phó trình duyệt như thế chạy tới đây. Xách, này rối bù đôi to, đem mặt vùi vào đi khẳng định rất thoải mái. Yêu nhã không bao giờ quá hạ. Phương Gia kéo thái tử cái đuôi, ha, đầu heo, còn ngủ đây, đều mấy giờ rồi. Một ngày theo ngủ sớm đến muộn, ngủ xong liền ăn, đi ra hoạt động một chút. Thái tử bị dắt lấy cái đuôi, mê mơ hồ khét há to mồm, đánh cái thật to ngáp. Đánh xong ngáp tại trong ổ lăn một hồi tiếp tục ngủ. Đầu heo, rời giường, chớ ngủ, lên này. Phương Gia tay đè tại thái tử mập trên đuôi, nhẹ nhàng bóp một cái bóp một cái. Thái tử hai mắt nhắm chặt, thậm chí phát ra thoải mái rầm rì tiếng, miệng động hai cái, chính là không muốn lên. Bên ngoài bây giờ khí trời lạnh như vậy, mặt trời không có chút nào ấm áp, ở tại trong ổ ngủ nhiều thoải mái a. Ra ngoài hoạt động một chút, thật vất vả ngộ nhiệt ổ liền lạnh xuống. Ha ha, cảm giác viện trưởng giống như là dài dòng mẹ giống nhau. Mới vừa rồi còn bị mẹ cở trách một hồi đây. Đừng nói hồ ly rồi, hôm nay lạnh đến ta ngay cả ra chăn đi nhà vệ sinh cũng không muốn. Cùng một thế giới cùng một cái mẫu thân, mẹ ta mỗi ngày cũng phải nhắc tới thật nhiều lần, để cho ta không muốn nằm ở trên giường, thế nhưng có rút trong chăn xem tiểu thuyết đuổi theo lần thật rất thoải mái a. Xuân mệt hạ thiếu thu lim dim, mùa đông muốn ngủ đông. Hai tử buồn ngủ sẽ để cho hắn ngủ đi. Đáng yêu như thế. Phương Gia hướng về phía thái tử cái bụng gãi gãi ngứa, thế nhưng thái tử bất kể thế nào đùa bỡn, khuyên nhủ thế nào, chính là không rời giường, thậm chí lô thai thật chặt dán tại trên đầu, một bộ ta gì đó đều nghe không thấy dáng vẻ, biểu diễn vừa ra lợn chết không sợ nước sôi. Thái tử chính là thuộc con heo lười, quyết định chủ ý muốn giả bộ chết, cũng lấy nó không có biện pháp. Phương Gia bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại nhẹ nhàng gãi gãi ú cái đuôi. Ú, rời giường. Nam mơ thấy cái gì, nhìn ngươi này gạt tặc dáng vẻ. Có phải hay không ăn trộm người nào ẩn nút đi thức ăn. U đem cái đuôi theo trong tay hắn rút ra, rũ đến bên kia tiểu kiểu trên người. Theo một cái pháp côn trạng thái, từ từ dài ra tứ chi, đạp rồi thái tử một cước, ngẩng đầu lên lười biếng nhìn hắn liếc mắt. Tiếp lấy cái bụng cũng cứng lên, một cái chảo chảo chỉ thiên giơ lên, lười biếng duỗi người một cái. Tiếp lấy trắng non đầu lười liếm liếm móng trước, lại dùng găng tay đen cọ sát lông xù gò má, tựa hồ là tại rửa mặt giống nhau. Phương Gia cười nói, rời giường rồi. Cũng không có. U híp mắt lại, ngáp một cái, dự định tiếp tục ngủ. Ngươi như thế ngủ được? Ngươi cái tuổi này ngủ được thấy. Bị Phương Gia bắt lại hai cái vớ đen chân dài, kéo tới ổ nhỏ bên ngoài, giận đến u nhếch môi, hướng hắn a o hung một hồi. Phiền a, ta lại không đi làm ta lại không đi học, tại sao không thể ngủ? U a, còn không để cho ta đụng ngươi. Phương Gia hắc hắc ta ác cười, hướng về phía u một trận mạnh mẽ rua, cầm lấy nàng cái đuôi suý lai suý khứ. Vừa hướng lỗ thai một trận cào, ngón cái đặt ở tam giác trong lỗ thai bên, cái khác mấy cây ngón tay phảng phất đánh dây đàn giống nhau, khinh long chậm vê lao phục trọn. Lỗ thai là u đứng đầu chỗ mẫn cảm. Bị Phương Gia tay như vậy bóp tới bóp lui, ánh mắt trở nên thủy ùng ùng, cả người mềm nhũn vô lực, tứ chi đều cuộn tròn lên. Mềm nhũn nhu nhu mà anh rồi một tiếng, phản phất hờn dỗi kháng nghị bình thường. Khắc khi dễ ta thức dậy tự là. Viện trưởng, ngươi đang làm gì? Đây là ta có thể nhìn nội dung. Vung ra cái kia hồ ly, để cho ta tới. Nhìn em tiểu phúc buồn ủy khuất, ta muốn là có như vậy một cái khả khả yêu yêu hồ ly, ta cũng không muốn rời giường. Phương Gia cười nói, vậy là sao, lên đi bộ một chút, cái này cũng không phải là Bắc Phương, bên ngoài không có lạnh như vậy. Cả ngày lẫn đêm không sống động, ngủ tiếp đi xuống liền muốn biến thành thái tử giống nhau mập hồ ly rồi. Đến lúc đó ta muốn đem ngươi mập phát như thường đến trong bầy, để cho tất cả mọi người nhìn một chút ngươi trở nên béo dáng vẻ. U nghiêng đầu, ánh mắt nghi ngờ. Mặc dù không biết Phương Giá cười hì hì đang nói gì, thế nhưng cảm giác biểu tình kia rất cần ăn đòn, không phải là cái gì chuyện tốt, để cho hồ ly rất muốn cắn hắn một cái. Đường Bao ngược lại thật vui vẻ, tiến tới cùng U anh kêu hai tiếng. Tựa hồ muốn nói, U tỷ, ngươi cuối cùng rời giường rồi, cùng ta chơi với nhau tiếp đi. Vẫn là cùng đồng bạn cùng nhau đùa giỡn càng vui vẻ hơn. Giống như là một cái thành tinh màu da cam mi hầu đảo, tại trong tuyết vui sướng chạy như bay, lưu xuống chuôi dấu chân. Một cái nháy mắt liền chạy tới hoạt động tràng một đầu khác, biến mất ở một lùm bụi cây sau. Tiếp theo từ một thân cây phía sau vòng đi ra, khéo leo đứng ở trong tuyết, lắc chính mình rối bù cái đuôi, mong đợi nhìn về UU. Anh. UU dẫm ở xốp phong diệp cùng hơi lạnh trên mặt tuyết, chậm du du mà dẫm mấy bước, lưu lại buồn ngủ dần dần tiêu tan, tí ti sức sống theo trong thân thể xung ra. Liếc nhìn chung quanh, lại cúi đầu người một cái. Phong cảnh bên ngoài quả thật không tệ. Nếu bị cương ép quấy rầy, ngủ không được thấy rồi, vậy thì hoạt động một chút đi. Cùng đường bao truy đuổi bắt đầu chạy, thử cắn đường bao cái đuôi. UU đi ra hoạt động, bị cường lôi ra đi, tiểu kiều đầu cũng lộ ra ổ nhỏ, móng vuốt khoác lên bên cửa hàng lên, nhìn hai người bọn họ chơi đùa. Phương Giã vừa quay đầu lại, nhìn đến tiểu kiều đầu lộ ra tới, cười ha hả nói, ta còn không có la ngươi đây, ngươi đã thức dậy, không tệ à. Đưa tay ra, chuẩn bị vén một hồi. Bất quá tiểu kiều không vui bị sờ, phát hiện Phương Giã đưa tay, lập tức cảnh giác nhìn sang, đem đầu rụt trở về. Trừng mắt liếc hắn một cái, thậm chí há miệng, phát ra uy hiếp không vui anh tiếng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 723, đùa bỡn tiểu kiều. Phương Giã nổi lên đùa bỡn tâm tư, tay tiếp tục từ từ đưa tới. Nhìn tiểu kiều động tác, theo chuẩn bị rút trở về, để cho nàng cắn cái không. Tiểu kiều cảnh giác nhìn hắn, rút vào ổ nhỏ tận cùng bên trong. Nhìn đến Phương Giã tay hướng bên trong rồi, ánh mắt dần dần híp lại, tản ra lạnh giá lẫm liệt dùng mình, tựa hồ so với bên ngoài khí trời còn lạnh hơn. Hừ, thật là cho ngươi mặt mũi rồi. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết một hồi lợi hại. Đột nhiên nhào tới, cái miệng liền cắn. A o. Bất quá Phương Giã sớm có chuẩn bị, chợt ma một hồi nắm tay rút trở lại, khóe miệng nhếch lên, lung lay ngón tay, gác ý nói, hắc hắc. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được à? Tiểu Kiều ngơ ngác nhìn Phương Giã, cảm giác mình bị đùa bỡn, giận đến không được. Thẹn quá thành giận tại ổ nhỏ bên trong đánh vòng chạy như điên. Giống như là chụp lăn trong máy giặt quần áo thật nhanh xoay tròn quần áo giống nhau, chỉ còn xuống đoàn mờ nhạt đen nhánh tàn ảnh. Đôi to là tả quét qua thái tử chót mũi, đánh vào trên tấm ván, chân cũng không thường đạp lên thái tử thân thể. Thái tử mới vừa bị quấy rầy xong, lại lâm vào ngủ say, lúc này bị dẫm đến một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Còn có nhường hay không hồ ly ngủ? Vốn đang chuẩn bị than phiền hai tiếng, nhìn thấy phát điên xoay tròn tiểu kiều, sợ đến rúc lại góc tường run lẩy bẩy. Đại tỷ tóc điên ư? Mặc dù tiểu kiều bình thường rất cao ngạo dáng vẻ, giống như là một tên ưu nhã cao quý công chúa, bất quá đây chỉ là biểu tượng. Nàng cũng là mấy chỉ hồ ly bên trong tính khí lớn nhất, sinh khí thời điểm hung được không được, đặc biệt là ngủ chính hương bị quấy rầy thức dậy khí, tuyệt đối không thể dẫn đến. Dầm dập chạy băng băng động tĩnh, đem trên chồng cỏ mặt đông tuyết đều chấn đi xuống một ít. Đám bạn trên mạng nhìn một màn này, nhưng là không nhịn được muốn cười. Ha ha ha, động tĩnh này, bên trong giống như là có một vạn con hồ ly đang chạy. Đây là chụp lăn máy giặt quần áo thành tinh. Chuyển rồi chuyển rồi. Gió xoáy phá hủy bãi đậu xe. Đại phong xa cách chi ô ô tích chuyển. Chuyển nhanh như vậy vậy mà cũng không choáng váng. Tiểu Kiêu nộ khí bùng nổ cuồng chuyển mười mấy vòng, chạy cũng có chút mệt mỏi, tốc độ dần dần chậm lại. Nam trên đất, đưa lưng về phía Phương Giã, thở phì phò thở hổn hển, thân thể nhất khởi nhất phục, phát ra một trận không biết là hủy khuất vẫn là sinh khí u oán anh tiếng. Thật là lớn bại hoại, không có kết quả tốt ta rồi coi như xong, lại dám đùa bỡn ta. Bại hoại, không bao giờ nữa thích ngươi rồi. Phương Gia cười ha hả nói, ôi chao nha, tiểu kiều tức giận. Đưa tay ra, nhẹ nhàng chọn một hồi tiểu kiều chóp đôi. Lúc này, tiểu kiều đột nhiên xoay người, hung ba ba mà cái miệng cắn tới. Nàng mới vừa rồi ủy khuất nửa thật nửa giả, có một nửa là giả bộ tới. Bởi vì nàng biết rõ, Phương Gia tên bại hoại này đặc biệt thích vén cái đuôi, cố ý quay lưng cửa hàng, lộ ra cái đuôi coi như sơ hở. Ngoài mặt làm ra sinh khí dáng vẻ, nhưng thật ra là để cho Phương Giã vung lòng cảnh giác, một bên vành hai, cẩn thận lắng nghe động tĩnh, thần kinh căng thẳng, chuẩn bị hắn vừa động thủ, lập tức quay đầu cắn một cái. Hồ ly có thể nói là trời sinh quỷ kế ra, bén nhạy linh động, lanh lợi xảo trá. Bất quá Phương Giã cũng biết hồ ly không phải tốt như vậy trêu chọc, nắm chắc chỉ chọn một hồi, liền lập tức rụt trở về, vừa vặn tránh thoát một kích này. Cười nói, hô, thiếu chút nữa thì cắn phải ta. Tiểu Kiêu lần này là thật đáng buồn rồi. Cam đệm ở trên trồng cỏ, lỗ thai cũng tiếp nằm xuống đến, Lượng Tinh Tinh ánh mắt theo dõi hắn, một bộ ủy khuất ba ba dáng vẻ. Thật giống như hắn làm gì đó thập ác bất xá sự tình. Làm sao có thể khi dễ như vậy hồ ly đây? Chờ mình, ô ô hừ hừ kêu, chân liền đạp ổ nhỏ vách tường hai cái, tựa hồ đang phát tiết trong lòng buồn rầu. Được rồi, không khi dễ ngươi, tới cho ngươi nặn một cái. Phương Gia ném cái thân thiện kỹ năng, đem Tiểu Kiều ôm ra ổ nhỏ. Đặt ở trên chân, từ đỉnh đầu đến đuôi to nhẹ nhàng vấn lên. Tiểu Kiều chỉ cảm thấy Phương Gia trên người khí tức giống như là ấm áp ánh mặt trời, nằm ở trên đùi hắn, so với ở tại trong ổ ngủ còn thoải mái, bị vén được ánh mắt dần dần nheo lại. Hừ. Bại hoại, lần này liền tha thứ ngươi. Mới vừa rồi còn sinh khí đây, lúc này như thế đột nhiên lại hòa hảo rồi. Tiểu Kiêu là tương đối ngạo kiều hồ ly, mỗi lần viện trưởng tới đều là như vậy hung ba ba dáng vẻ, bất quá vén một vén thì trở nên ngoan, ngạo kiều chính là như vậy sao? Ha ha, nguyên lai là thế này phải không? Này hồ ly còn rất tốt chơi đùa. UU lúc này đã không có ở đuổi theo đường bao rồi, không biết phát hiện gì đó, túi đầu xuống cẩn thận người nghe. Phương Gia thấy vậy, khẽ mỉm cười, túi người xuống bóp một đoàn tuyết cầu. Ba mà ném qua đi, bất quá không có đập trúng, bị UU linh hoạt tránh ra. Quay đầu nhìn tới, nhướng mày, tựa hồ muốn nói, đánh lén, không nói vỏ đứa. Phương Giã ngồi ở chồng cỏ bên cạnh, trên chân nằm đoàn thành một đoàn tiểu kiều, thỉnh thoảng ném cái tuyết cầu. UU cùng đường bao tại sạch tuyết trắng trong đồng chạy băng băng tránh né, tạo thành một bộ ấm áp tốt đẹp hình ảnh, khiến người không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Phụng bồi mấy chỉ hồ ly chơi đùa một trận, tại trong vườn thú tiếp tục đi dạo lên. Đi tới gấu trúc đỏ quán, Sơn Trà cùng Đường Đỏ đang ở trong tuyết lăn lộn. Hiện tại hai cái gấu trúc đỏ trên người da lông mặc dù vẫn là màu vàng nhạt, bất quá đỏ màu nâu lại thêm hai phần. Cái đuôi cũng thay đổi dài một ít, không giống mới ra tới hoạt động thời điểm ngắn ngủi mập mạp. Không có du khách tham quan, hai thằng nhóc chơi được rất tự tại dáng vẻ, tiểu chân ngắn móc tại cùng nhau, hai cái đuôi cũng lẫn nhau đáp. Đường Đỏ đè ở Sơn Trà trên đuôi, dựa vào tường ngồi dậy, giơ lên hai cái chảo chảo, phát ra sắc nhọn tiếng kêu. "Rua, hôm nay sẽ để cho ngươi biết ai mới là lão đại." Tại trên mặt tuyết chạy băng băng hành tẩu, màu đen chảo chảo giống như là cương mềm quá bột nhau giống nhau, lòng bàn tay trắng loá như tuyết. Sơn Trà nằm trên đất, một cái móng vuốt chống lên thân thể làm nằm ngập bụng, một cái móng vuốt giơ lên, dự định tiến hành phản kháng, bị Đường Đỏ chụp hai lần đầu. Sơn Trà cũng không cam chịu yếu thế mà chụp trở về, cùng Đường Đỏ chảo chảo chống lại. Thật giống như đang chơi vỗ tay du hí giống nhau, ngươi chụp một ta chụp một. Hai cái đứa con yêu dây dưa, lẫn nhau đều nằm vật xuống đến trên đất, chân sau còn đạp đối phương. Sau đó Sơn Trà dẫn đầu xoay mình lên, đem Đường Đỏ áp đảo, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Chỉ cần ta thắng một lần chạy, vậy chính là ta một mực thắng. Đường Đỏ ở phía sau không ngừng theo sát, không cho chạy. Hai cái gấu trúc đỏ vụng về chạy băng băng bính đáp, tại tuyết địa chạy băng băng đối với bọn nó tới nói vẫn tương đối khó khăn, thỉnh thoảng trượt chân vùi lấp đến trong đống tuyết, hoặc là chân nhăn té lộn mèo một cái. Bất quá cũng là một loại rèn luyện. Hồng Đậu tại tê trên kệ một bên nồng nhiệt mà ăn lá trúc, vừa nhìn đứa con yêu môn chơi đùa. Hai cái đứa con yêu chạy lên đồi lại chạy xuống, Đường Đỏ nhảy cất lên, một cái khí thế mười phần bay nào. An ta một cái mạnh mẽ gấu xuống núi. Đáng yêu gấu trúc đỏ, coi như bay nào cũng là khả khả yêu yêu. Tiểu bảo bối thật là khả ái. Chơi được thật vui vẻ dáng vẻ. A vi chết. A vi chết. Đám bạn trên mạng đều bị manh biến hóa. Đường Đỏ một cái bay nào, chào chào đủ đến Sơn Trà chốc đôi. Hai cái đứa con yêu lại tại trong tuyết lăn thành một đoàn. Chương 724, nghịch ngợm băng cao. Nhìn xong gấu trúc đỏ, lại đi tới hồ quán. Tiêu Kiều cùng băng cao lúc này nằm ở trên cỏ, an an lặng lặng phơi nắng. Hồ quán trước kia cũng tạo tuyết, hai cái lao hổ chơi được thật vui vẻ, bất quá mấy ngày gần đây không có bổ sung, trên đất tuyết đã bắt đầu biến hóa, chỉ chừa xuống chút ít còn sót lại vết tích. Mỗi ngày tuyết rơi thì sẽ mất đi cảm giác mới mẻ, phong dung trọng yếu nhất là biến hóa. Tiêu Kiều nghiêng đầu, hướng về chiến hào phương hướng, tựa hồ là tại đi ra ngoài nhìn, bất quá vẻ mặt ngơ ngác. Toát miệng, một bộ thất thần bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ, gần đây là chuyện gì xảy ra, như thế đều không thấy được du khách rồi. Không thấy được du khách, mặc dù có chút không có thói quen, mỗi ngày nằm ở bên này ngẩn người, bất quá tâm tình cũng không có hữu thụ ảnh hưởng gì. Trung quy lão hổ vốn chính là thích hướng sống một mình động vật. Mỗi ngày có thể nhàn nhã nằm ở trên cỏ, phơi nắng hóng gió, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng thật thoải mái. Băng cao nằm ở kiều kiều phía sau cái mông, ánh mắt lười biếng. Tựa hồ là bắt được quá lâu, có chút nhàm chán, đứng lên đi hai bước. Một cái móng trước vượt qua kiều kiều cái bụng, túi đầu xuống, gò má cùng kiều kiều thân mật cọ sát một hồi, một con khác móng trước kéo qua kiều kiều cổ. Kiều kiều phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu lên, cái miệng cắn một hồi băng cao gò má. Băng cao liền như vậy tùy tiện mà ngồi ở kiều kiều trên người, hổ trưởng tại kiều kiều đỉnh đầu lay lấy lượn quanh một hồi, tiếp lấy lẻ lưỡi, một xuống xuống liếm kiều kiều đỉnh đầu. Mặc dù băng cao chỉ là một tuổi rưỡi bảo bảo, bất quá đã dung mạo rất lớn, hổ trưởng có thể phủ ở kiều kiều góc. Cung năng hình thể nhìn qua cũng không kém bao nhiêu, nếu là cẩn thận quan sát mà nói, băng cao vẫn là hơi nhỏ rồi một vòng. Hơn nữa băng cao khéo khỉnh bụ bấm, kiều kiều nhìn qua mi thanh mục tú một ít. Lớn như vậy, băng cao vẫn là cùng khi còn bé giống nhau, thích cùng kiều kiều làm nũng. Hướng về phía kiều kiều đỉnh đầu thử trượt mà liếm a liếm, ta giúp ngươi thuận cọp lông. Liếm mao, lý mao là da lông loại động vật đứng đầu tăng tiến cảm tình phương thức. Liếm liếm, a ôm một cái ngậm vào kiều kiều lỗ thai. Hiện tại băng cao chơi đùa thời điểm cũng biết nặng nhẹ, miệng đến lực đạo rất nhẹ, nhưng lỗ thai vẫn tương đối yếu ớt mẹ cảm. Kiều kiều nhẹ nhàng lung lay đầu, đem lỗ thai lắc đi ra, bất quá băng cao không tha thứ mà lại cắn đi tới. Kiều kiều nằm trên đất, ánh mắt dường như có chút bất đắc dĩ. Ôi chao, yêu cắn liền cắn đi. Hiện tại không như là một đôi mẹ con, càng như là một đôi chị em rồi. Mẹ nha, băng cao đều lớn như vậy, này hổ trưởng so với ta khuôn mặt đại. Nay còn chưa trưởng thành đi, cảm giác đều có nhanh 200 cân. Ha ha, đến từ băng cao chiếu nặng yêu. Cho kiều kiều đều đẻ ép rồi. So với kiều kiều vẫn là số nhỏ nhất, bất quá chiếu cái này tư thế, tiếp qua cái một năm nửa năm nói không chừng liền phản siêu. Ăn ở lỗ thai, thật là đáng yêu a. Thật giống như ta cùng ta muội a. Em gái ta rất thích làm nũng dính người, rất phiền. Bất quá em gái mình chỉ có thể cưng chiều rồi. Nhìn Tiêu Kiều bất đắc dĩ ánh mắt, Tiêu Kiều nói, ngươi xem ta muốn để ý đến ngươi sao? Ta cũng thích chơi đùa lỗ thai mèo, gờ gờ đạn đạn, nhìn qua cũng rất tốt rua. Tiêu Kiều cùng băng cao cảm tình một mực rất tốt. Tiêu Kiều rất sủng băng cao. Phương Gia sớm nhất truyền trực tiếp thời điểm, băng cao còn chưa mở mắt đây, ôm cái bình sữa bú sữa mẹ ăn tạc hương. Sau đó còn đặc biệt có người đem băng cao tài liệu thực tế biên tập rồi một hồi, làm một album, ghi chép băng cao một chút tích tích quá trình trưởng thành. Chứng kiến băng cao một chút xíu lớn lên, theo khả ái tiểu sữa hổ biến thành kháo khỉnh bụ bấm đại lão hổ, có loại hài tử lớn lên cảm giác. Nhìn đến băng cao cùng tiểu kiều thân mật làm nũng ấm áp một màn, không kìm lòng được nở nụ cười. Băng cao ngậm một hồi tiểu kiều lỗ thai, bị tiểu kiều lung lay túi đầu rút ra, tiếp tục liếm mao. Liếm lấy không phải rất để ý, không có theo da lông đi về phía, giống như hồ loạn đánh đầu tóc, chẳng những không đem tóc làm nhu thuận, ngược lại nổ lên mao. So với nghiêm chỉnh lượng mao, càng giống như đang dùng tiểu kiều da lông chơi đùa. Tiểu kiều bị lộng được có chút căm tức, quay đầu cái miệng làm ra muốn cắn dáng vẻ, chuẩn bị hù dọa hắn một hồi. Cho ta đi xuống, đừng liếm rồi. Băng Cao ngửa đầu né tránh, mỹ mắt đều gục, một bộ hồn nhiên không quan tâm bộ dáng. Chờ Kiều Kiều quay đầu, lại lén liếm một cái. Kiều Kiều quay đầu trợn mắt nhìn Băng Cao, một bộ rất hung dáng vẻ. Băng Cao bị trừng mắt một cái, dưới đầu ý thức co rụt lại, né tránh Tiểu Kiều ánh mắt. Chẳng lẽ Tê Tê thật tức giận? Kiều Kiều trong lòng bất đắc dĩ, hai tử thật là quá già, hiện tại lớn như vậy, đánh đều không đánh nổi rồi. Nàng cũng không nỡ bỏ thật giáo huấn Băng Cao. Đột nhiên nhìn thấy bên ngoài phương dã, mắt hổ trợn tròn, há hốc mồm. Băng Cao phát hiện Kiều Kiều bất động, cũng đi theo nhìn về bên ngoài. Hai cái lao hổ cứ như vậy một mặt ngộng bức mà nhìn phương dã. Hiện tại cả ngày lẫn đêm cũng không thấy được mấy lần người, trong lúc nhất thời có chút mà ra. Phương dã hai cái cánh tay khoác lên trên lan can, cười híp mắt nhìn về bên trong, vẫy tay cùng Tiểu Kiều bọn họ lên tiếng chào, "Này, tới thăm các ngươi một chút." "Thật là viện trưởng." Băng Cao lúc đứng lên sau, còn không cẩn thận đạp Tiểu Kiều cái bụng một cước, để cho Tiểu Kiều không nói nhẹ nhàng cắn một hồi Băng Cao cái đuôi. "Này, ngươi chú ý một điểm." Bất quá điểm nhỏ này phiền não, rất nhanh thì bị nhìn đến phương dã vui sướng chỗ tách ra. Hướng phương dã này vừa đi tới, nằm ở trên cỏ, quyền lấy móng vuốt, lộ ra mềm mại trắng tinh cái bụng. Cái tư thế này, dĩ nhiên là mời Phương Dã tới chơi với nhau. Phương Dã cười nói, "Chờ chút ta đi qua hạ." Từ sau xá tiến vào hồ quán, Kiều Kiều đã tới bên này chờ. Nhìn đến Phương Dã đi ra, lập tức không kịp chờ đợi vui vẻ chậm chậm đi tới. Gò má cạ vào Phương Dã bàn tay, chóp đuôi cũng thoáng một cái, cẩn thận ngửi nghe quen thuộc thân thiết mùi vị. Phương Dã ngồi xổm xuống, ôm lấy Kiều Kiều đầu một trận mạnh mẽ chà sát, hắc hắc cười, "Có phải hay không nghĩ tới ta à nha?" Kiều Kiều bị xoa xoa đầu, mũi đều tí tách ống phun khói lên, nhìn qua rất vui vẻ dáng vẻ. Băng Cao tại vừa nhìn, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. "Mới vừa ta cho ngươi liếm mao không có theo liếm, ngươi liền hung ta, viện trưởng đây càng là loạn trà sát một trận, ngươi như thế không hung hắn đây." Phương Gia nếu là biết rõ Băng Cao ý tưởng, nhất định sẽ khẽ mỉm cười. "Thật xin lỗi, có tự nhiên chi tâm đại giờ ý chính là có thể muốn làm gì thì làm." Phương Gia tới sau, Kiều Kiều cùng Băng Cao trạng thái sống động rất nhiều. Vén một lát sau, không có tiếp tục nằm phơi nắng, mà là ở bên cạnh hắn chơi đùa lên. Băng Cao giấu ở Phương Gia sau lưng, đầu theo hắn cánh tay bên dưới chui ra ngoài. Ngươi tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện, móng vuốt vươn ra ngoài, thừa dịp Tiểu Kiều không chú ý, vỗ một cái gò má nàng. Nhìn Tiểu Kiều nhìn tới, nháy nháy mắt, ực lăn một vòng ngã nằm dưới đất. Ta ngã xuống, muốn hôn thân muốn ôm một cái tài năng lên. Nhìn Tiểu Kiều lờ đi hắn, gật gù đáp ý, mềm mại núp ních lỗ hai bố cạnh vây hai cái. Tê dại, tới dịu ta một hồi. Tiểu Kiều nhìn chằm chằm hắn, ngươi bốn không bốn ốc. Bất đắc dĩ đưa ra móng vuốt, đụng một cái Băng Cao gương mặt, Băng Cao lập tức xoay mình bỏ dậy, lại chạy đến phương giá bên kia. Ra được không được. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 725, tốt qua loa lấy lệ sói chu. Ha ha, như thế cảm giác ngu đột xuất. Băng Cao thật hoạt bát ta. Mặc dù to con, tâm lý tuổi tác vẫn còn tương đối nhỏ. Nghịch ngợm gây sự lại thích chơi. Tiểu Kiều cũng nguyện ý cưng chiều hắn. Nhìn theo nhà ta mèo giống nhau, thật muốn cùng bọn họ chơi với nhau. Lão hổ cũng là mèo a. Bất quá vân hút một hồi là được, đừng xem bọn họ khả ái cũng là manh thú. Không phải viện trưởng ai dám chơi như vậy, một cái tát người sẽ không có. Viện trưởng, lần trước không phải nói muốn cho Kiều Kiều tìm đối tượng sao? Tìm sao? Phương Giã nhẹ nhàng sờ một cái Kiều Kiều cái đuôi, năm nay cân nhắc đến Băng Cao vẫn còn tương đối nhỏ, cũng chưa có đưa vào, Băng Cao ngây ngốc dễ dàng làm kỳ đà cắn mũi. Hơn nữa hiện tại cái tình huống này, vườn thú đưa vào động vật cũng không phương tiện. Chờ sang năm Băng Cao cùng Kiều Kiều liền có thể tách ra. Đưa vào gấu túi cũng vậy, đủ loại xin đưa ra đi qua, Úc Sở Chây Lia vườn thú cùng cơ cấu tương quan người chuẩn bị tới tham quan, tiến hành một hồi vườn thú ở giữa trao đổi, thuận tiện khảo sát một chút Lâm Hải động vật viên tư chất. Vốn là cảm giác đã có vai diễn, kết quả bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân lại chậm trễ. Ôi chao nha, xem ra năm nay là không thấy được Tiểu Kiều nuôi dưỡng con cọp nhỏ. Đám bạn trên mạng có chút tiếc nuối. Phương Gia cười nói, không có tiểu lão hổ, còn có hùng miêu thú con sao? Chúng ta tráng tráng cùng Vân Đoá, năm nay liền có thể giao phối rồi. Hoa, mong đợi. Hùng miêu thú con uống buồn buồn sữa dáng vẻ khả ái nhất rồi. Bất quá hùng miêu giao phối rất khó a, cái này còn phải xem vật khí. Ồ, ta đột nhiên nghĩ đến, không phải truyền thuyết Cẩm Kê Lâm gà cảnh cầu nguyện rất linh nghiệm sao? Có cầu nguyện đoạt cút, đêm đó liền đoạt cút. Viện trưởng có thể hướng gà cảnh cầu ước nguyện. Cẩm Kê Lâm ngay tại Hùng Miêu quán bên cạnh a. Khe nằm, còn có Hùng Miêu quán Âm Dương Thái Cực Đồ, chẳng lẽ là viện trưởng bố trí gì đó có thể gia tăng sinh sản dẫn đầu trận pháp. Phương Giã nhìn đạn mạc, không nhịn được nổ nước bọn, càng ngày càng không hợp thói thường a. Nào có loại này kỳ kỳ quái quái trận pháp. Ngao. Một tiếng trầm thấp hùng hậu tiếng sói tru vang lên, không thể nghi ngờ là Hắc Thán đang ca hát. Hắn thanh âm là cực kỳ có nhận ra độ, chứ danh chó sói cao âm, trong bầy sói vạ vạ rồ tỳ. Gào. Ô, ngao ngao ngao ngao ba. Làm Hắc Thán thanh âm vang lên sau, ngẩng cao réo rắt tiếng sói tru vang lên, sau đó bên kia chuyển đến đáp lại, tiếp lấy thứ ba cái phương hướng thanh âm chuyển tới, rất nhiều tiếng sói tru gia nhập vào song ca bên trong. Chó sói quán ngay tại hổ quán cách vách, tiếng sói tru lực xuyên thấu rất mạnh, cộng thêm bây giờ không có du khách huyên náo, tại hổ trong quán cũng nghe rất rõ. Nếu như chỉ nghe thanh âm mà nói, nhất định cảm giác là một số lượng khổng lồ bầy sói. Thật ra chỉ có mười mấy con chó sói, chỉ bất quá mỗi con chó sói đều có chính mình đặc biệt âm cao, song ca lên, thật giống như có rất nhiều chó sói tại bốn phương tám hướng tương trợ lẫn nhau, tránh ở trong rừng rậm không nhìn thấy xó xỉnh, đem nơi này bao vây lại. Kiều Kiều cùng Băng Cao nhất thời vịnh hai, hàng xóm mỗi ngày ca hát, cũng đã quen rồi, tính tính lắng nghe. Phương Gia đứng lên, ồ, lúc này bầy sói tại song ca đây, qua xem một chút đi. Vườn thú bầy sói bình thường sáng sớm mới ra tới hoạt động thời điểm tụ tập thể song ca một lần, theo nhiệt độ hạ xuống, hoạt động trong tràng lại tạo tuyết, gần đây so với bình thường muốn hưng phấn một ít, buổi chiều cũng sẽ tiến hành một lần song ca. Chó sói quán. Chỉ thấy Hắc Thán cùng Mưa Nhỏ ngồi ở đồi chỗ cao, nâng lên đầu, cao giọng ca sướng lấy. Còn có hai cái chó sói bắt nằm tại bọn họ bên người cách đó không xa, cùng theo một lúc nghiêm túc gào thét. Bất quá cũng không phải toàn bộ chó sói đều hát được nghiêm túc. Hắc Thán hải tử tiểu hắc chó sói, nằm ở trên cỏ tứ chi bưng lỏng, nhắm mắt lại, một bộ thức đêm tu tiên phải chết không sống bộ dáng. Trước quậy một trận, lúc này không có khí lực ca hát, há hốc mồm, phát ra trung khí chưa đủ tiếng kêu. Ô, kêu kêu không thở, thanh âm càng ngày càng nhỏ bé, theo con muỗi hừ hừ giống nhau. Tiểu hắc chó sói toát miệng, lỗ tai thay thế miệng nhúc nhích một chút. Trong lòng phòng trường suy nghĩ, chỉ cần ta cái miệng chính là hát. Cái này gọi là được cũng quá qua loa lấy lệ đi. Ánh mắt đều nhắm lại. Ha ha ha ha, cực kỳ giống ta mệt được không được lên sớm đọc dáng vẻ. Ta tờ mở cười đáp truy tưởng. Tiêu Cực biếng nhác ga đây là, nguyên lai cái nào bộ môn đều có bắt cá. Hắn mẫu thân có phải hay không có làm sao dạy qua hắn ca hát. Tiểu hắc chó sói nằm trên đất, hồi lâu không có lên tiếng, ánh mắt vi vi mở ra, ngơ ngác nhìn phía trước. Có thể là cảm giác mình quá cá mặn rồi, nội tâm làm một phen tranh đấu, lại hít sâu một hơi, cái bụng vi vi gồ lên. Ô nga ô. Tiếp tục thanh âm yếu ớt mà hào lên. Cái này âm lượng, một hơi thở có thể từ từ hào hơn nửa ngày. Tiểu hắc chó sói xem ra đối với bắt cá đã rất có tâm đắc rồi. Đột nhiên lỗ tai run lên, giật mình một cái bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về sau lưng. Phảng phất là sớm đọc lười biếng, phát hiện đứng phía sau chủ nhiệm lớp. Không có chó sói nhìn đến ta tại bắt cá chứ? Nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện chó sói chú ý mình, thở phào nhẹ nhõm, ngáp một cái. Lật người, tiếp tục nằm lại trên cỏ, nhắm mắt lại, trở lại cá mặn lười biếng tư thái. Đám bạn trên mạng nhìn tiểu hắc chó sói qua loa lấy lệ song ca dáng vẻ, thiếu chút nữa không có chết cười. Hát xong bài, tiểu hắc chó sói không cần giả vờ giả vịt rồi, cái khác chó sói cũng mỗi người hoạt động. Mao Tuyến đuổi theo tại tiểu bạch thái bên người, nhảy nhót tương mừng, cái đuôi lắc tới lắc lui, giống như là ấu giống như lang hòa bát. Phương Gia thấy như vậy một màn, khẽ cười nói, hai tháng này cũng đến chó sói phối sinh sôi mùa. Nhìn dáng dấp Mao Tuyến là tại theo đuổi tiểu bạch thái đây. Vườn thú gây giống là có hoạch định, đặc biệt là giống như sư tử, chó sói loại này rất có thể sinh, một tổ mấy chỉ, nếu như không hạn chế gây giống mà nói, theo động vật số lượng tăng trưởng, hoạt động tràng không gian sẽ không đủ rồi, xung đột gia tăng, động vật phúc lợi hội hạ xuống. Năm ngoái bầy sói phát tình thời điểm, tiểu bạch thái cái mền độc bỏ vào trong sân. Bất quá hệ thống rút thưởng thời điểm, rút ra đã tới chưa tác dụng phụ thuốc ngừa thai hoàn, có thể quản thời gian một năm, cho nên năm nay cho tiểu bạch thái cho ăn viên thuốc, khiến chúng nó có thể tự do yêu đương. Mao Tuyến ngoắc cái đuôi, đè thấp nửa người trên, muốn nhảy đến tiểu bạch thái trên lưng. Tiểu bạch thái chính là một bộ lạnh lẽo cô quạng dáng vẻ, ngồi chồm hôm dưới đất, làm cho mình không sơ hở nào để tấn công. Sói cái thật là khó khăn giải quyết, chỉ có rất ít sói được có thể tỏ tình thành công. Hắc Bôi lúc này cũng chạy tới, hướng về phía Mao Tuyến nghe rằng, mỹ nhân chỉ xứng cường giả nắm giữ, muốn đuổi theo tiểu bạch thái. Trước tiên cần phải hỏi một chút ta Hắc Bối có đồng ý hay không. Ngươi cái ngốc chó sói, tiểu bạch thái thì sẽ không coi trọng ngươi. Thừa dịp hai cái sói được dây dưa làm, tiểu bạch thái như một làn khói chạy đi. Bất quá lập tức đậu đậu cũng chạy tới, hướng về phía tiểu bạch thái lắc mạnh một hồi cái đuôi, định nọt ý lấy lòng hiện ra hết. Tiểu bạch thái bây giờ là chó sói trong quán được hoan nghênh nhất thằng nhóc. Cho tới Mưa Nhỏ, có Hắc Thán ở một bên khí thế hung hăng nhìn, màu khác chó sói dám dây dưa đều bị đuổi chạy. Thưởng thức một hồi bầy sói yêu hận tình kỷ, Phương Giã nhìn xuống thời gian, hôm nay truyền bá được cũng rất dài rồi, liền đến nơi này đi. Minh Thiên cho mọi người tiếp tục truyền bá. Mị Vơi nhìn gương đầu phất tay một cái. Viện trưởng gặp lại. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 726, Thọ Tôn phát tỉnh. Vườn thú không tiếp đại du khách, Phương Giã mỗi ngày liền mở truyền trực tiếp, vén vén động vật. Không truyền trực tiếp thời điểm, tới tới hoa đủ loại thức ăn, ở trong sân trên ghế nằm nhìn một hồi sách, hoặc là quét quét điện thoại di động, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất nhàn nhã. Phương Giã chuyển động trang sách, chính nồng nhiệt mà nhìn một quyển liên quan tới đại dương động vật thư tịch, đột nhiên nghe được bên cạnh một cái thanh âm êm ái. Cái miệng thu đông mùa chính là quất tử đưa ra thị trường thời điểm, mùa này quất tử cũng là đứng đầu ngọn. Lam Lý lột một mảnh quất tử, ôn nhu đưa tới bên miệng hắn. Phương Giã ngoan ngoãn cái miệng, a, thân thể không ngừng hướng Lam Lý bên kia nghiêng về, quất tử nhưng ở từng điểm cách xa mình. Phương Giã phục hồi lại tinh thần, nhìn đến Lam Lý che miệng cười trộm dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, ôi chao, ấu bất ấu chí. Nhìn ngươi đọc sách nghiêm túc như vậy, trêu chọc ngươi chơi đùa sao? Thật là học xấu, học cái xấu cũng là theo ngươi học. Lam Lý ngọt ngào nở nụ cười, không hề chơi đùa, đưa một mảnh quất tử đến Phương Giã bên mép. Quất tử là Phương Giã thích nhất Apple một trong, mới vừa từ trong tủ lạnh lấy ra quất tử, còn mang theo tí tí cảm giác mát, khẩu vị càng tốt. Cắn xuống một cái, chua chua ngọt ngọt, băng băng lương lương mùi vị tại trong miệng tách ra, để cho lòng người cũng biến thành rất tốt. Thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon a. Phương Gia cầm lấy quất tử, nhếch mép lên, cho ngươi cũng tới một mảnh. Lam Lý ăn xuống miệng quất tử, hai người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi, trên mặt đều là nụ cười doanh doanh. Hoa Hoa nằm ở Phương Gia trên chân, đoàn thành một cái mập đùi gà, lười biếng phơi nắng. Nhìn đến Phương Gia cùng Lam Lý một bộ ngọt ngào mật mật dáng vẻ, không nói trở mình. Ôi chao, ta chỉ là một cái vô hại mèo con, nhưng các ngươi là thực sự chó. Mỗi ngày ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu, không có chút nào cân nhắc ta cảm thụ. Đảo mắt một tháng trôi qua, Thỏ Tôn bắt đầu phát tỉnh. Thỏ Tôn là năm nay vườn thú gây giống kế hoạch trọng điểm, Phương Giã vì thế cùng Tề Viên nhiều lần cầu thông trao đổi. Thỏ Tôn gây giống lên cũng là độ khó cực cao, có thể nói so với gấu trúc gây giống càng khó khăn. Bởi vì gấu trúc coi như quốc bảo, độ chú ý cùng nghiên cứu cường độ đều là lớn nhất, gấu trúc gây giống căn cứ nhiều như vậy hùng miêu giao phối, cũng hầu như kết rất nhiều kinh nghiệm. Dưỡng Thỏ Tôn vườn thú trong ngoài nước đều không mấy nhà, tham khảo quá ít, hơn nữa nước Mỹ cùng châu Âu Thỏ Tôn gây giống cách làm cũng là hoàn toàn bất đồng, kinh nghiệm có thích hợp với mình hay không dùng, cũng phải không ngừng tìm tòi thực hành. Tây Gia mới bắt đầu mấy lần Thỏ Tôn gây giống đều thất bại, bởi vì nghèo à, tài chính chưa đủ, liền theo dõi đều không gắn nổi, không có màn hình giám sát rất khó phát hiện tổng kết vấn đề. Mấy năm trước cho Thỏ Tôn hoạt động tràng, bên trong xá cùng gây giống ổ hồng đều trang bị theo dõi, góp nhặt rất nhiều tài liệu chân quý, tổng kết thất bại kinh nghiệm, Thỏ Tôn gây giống mới tính hơi chút đi lên nói. Xếp tại Thỏ Tôn gây giống vị thứ nhất ác ma, không thể nghi ngờ là hình cung trùng bệnh. Hình cung trùng tại dã ngoại tỷ lệ phát bệnh hơi thấp, Thỏ Tôn thú con đối với hình cung trùng đặc biệt dễ cảm. Loại này mèo nhà trên người thường gặp ký sinh trùng rất dễ dàng muốn thú con mệnh. Cho nên chăn nuôi viên mỗi lần ra vào Thỏ Tôn quán sau xá, đều phải qua nghiêm khắc khử độc, gây giống trước kia cũng muốn cho Thỏ Tôn mướn thuốc. Hơn nữa Thỏ Tôn là siêu cấp nhạy cảm dễ dàng ứng kích động vật, ứng kích biểu hiện chính là chuyển ổ. Tôn Thượng Hương ban đầu sinh đứa con yêu, không biết bị gì đó đã quấy rầy, trong miệng một mực ngậm đứa con yêu, muốn cho hắn chuyển cái ổ. Ngậm thú con tại hoạt động trong tràng vòng tới vòng lui xoay chuyển tầm vài vòng, thậm chí nhảy nhót tương mừng, Tề Viên nhìn theo dõi đều kinh hồn bạt vía, rất sợ hắn đem đứa con yêu cho tha chết. Sản thăng nhóc trong lúc tính cảnh giác tạc cao, chăn nuôi viên theo trong phòng theo dõi mới ra đi tới đường đi bên trong, Tôn Thượng Hương là có thể nghe được, trở lại trong ổ trông coi đứa con yêu, muốn mang đi ra nhân tạo dù cấu đều không cơ hội. Dù cấu trong lúc lại vừa là tiêu chảy lại vừa là tiêu ra máu, nếu như cưỡng ép đi động, làm không tốt Tôn Thượng Hương liền cảm tử cho ngươi nhìn. Nhạy cảm vừa giòn yếu, cho nó có cởi mận huấn luyện thế nhưng hiệu quả cũng không dai. Thú con cũng yếu ớt, thỉnh thoảng ra một tật xấu gì, ói tiêu chảy. Có thú con chết, muốn đem trong ổ tử thai lấy ra, cũng phải cùng Tôn Thượng Hương đấu trí so dũng khí, chế định một cái kế hoạch. Những vấn đề này đối với Phương Giã tới nói vẫn tương đối dễ làm. Thỏ Tôn quán hoàn cảnh có cao nguyên ngâu nghi khí, có rút thưởng thu được đánh ký sinh trùng viên thuốc, ăn sẽ không xuất hiện độc tác dụng phụ, tổn thương Thỏ Tôn khỏe mạnh, có thể đem hình cung trùng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thỏ Tôn nếu như ứng kích rồi, hắn có thể tới ném cái trấn an. Bất quá vẫn rút ra Tây Giã gây giống kinh nghiệm, làm chuẩn bị chú đáo. Tôn Đại Thánh cùng Tôn Nguyên Tiêu trạng thái đều rất tốt, có thể là đóng vườn không có du khách quấy rầy, so với bình thường còn muốn hoạt bát một ít. Ngày 10 tháng 2 buổi sáng, Tôn Đại Thánh đi tới Tôn Nguyên Tiêu trong ổ tỏ tình, bất quá Tôn Nguyên Tiêu cự tuyệt. Tôn Nguyên Tiêu rất không thích Tôn Đại Thánh, bình thường ỷ vào chính mình thân thể cường tráng, luôn cùng hắn cướp ăn, còn dọa hù dọa hắn. Ngươi bình thường khi dễ như vậy ta, bây giờ còn muốn ngủ ta. Nằm mơ đi thôi. Sẽ không muốn cùng Tôn Đại Thánh ở cùng nhau, giao phối nếu như có khác Tôn có thể chọn, tuyệt đối sẽ không chọn cái này tồi tệ ra hỏa. Tôn Đại Thánh thấy tỏ tình không được, định dùng cường, bất quá Tôn Nguyên Tiêu liều chết không theo. Như một làn khói chạy tới hoạt động trong tràng trên cây, dưới cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi ưu thế. Tôn Đại Thánh muốn lên tới sẽ bị đón đầu manh kích. Tôn Đại Thánh cũng có kiên nhẫn, dưới tảng cây mặt một mực quanh quẩn đến xế chiều, liền chuẩn bị như vậy hao tổn, chăn nuôi viên đều không nhìn nổi. Hồi báo sau cho Tôn Đại Thánh tạm thời chán, khuyên nó nói, Đại Thánh, cường xoay dưa hắn không ngọt ta. Tôn Đại Thánh rất không tình nguyện, ha ha, không ngọt thế nhưng hắn giải khát ta. Đem Tôn Đại Thánh lấy, Tôn Nguyên Tiêu cuối cùng có thể đi xuống ăn uống. Đến hết năm thời điểm. Năm nay tình hình bệnh dịch nguyên nhân, Phương Giã ngay tại Lâm Hải bên này bước sang năm mới rồi, đi Lam Lý trong nhà ăn bữa cơm. Cơm tất nhiên Lam Lý cũng giúp làm rồi mấy nói thức ăn, nàng hiện tại rảnh rỗi, thời gian đều dùng tới nghiên cứu tài nấu nướng, mỗi ngày đều muốn làm một nhiều kiểu mới, kỹ thuật nấu nướng có thể nói tiến rất xa. Phương Giã cảm giác gần đây đều ăn mập mấy cân. Cùng nhau nhìn xem đêm xuân, thật ra cũng không cái gì đẹp mắt tiết mục. Bất quá hàng năm mọi người xem đêm xuân cũng quen rồi, nhìn cái đêm xuân cảm thụ một chút không khí ngày lễ. Ăn qua cơm tất nhiên, cùng Lam Lý ba mẹ nói lời từ biệt, hai người lại trở về vườn thú. Phương Giã ở trên ghế salon quét điện thoại di động, cho các bằng hữu đưa đi năm mới chúc phúc. Tề Viên trưởng, năm mới vui vẻ. Tề Viên trở về cái chắp tay vẻ mặt, Phương viện trưởng năm mới vui vẻ. Lại nói Tôn Đại Thánh cùng Tôn Nguyên Tiêu gần đây thế nào hả? Phương Giã lật một cái điện thoại di động, phát tới hai tấm Thỏ Tôn hình ảnh, hắc hắc, mấy ngày trước Tôn Đại Thánh chuẩn bị đối với Tôn Nguyên Tiêu dùng sức mạnh đây, bất quá không thành. Ha ha, bình thường bình thường. Tôn Tư Mạc tên kia cũng là một cha nam, năm ngoái Tôn Thượng Hương vừa mới sinh xong hài tử, liền ở bên ngoài cùng với Tôn Tiểu Mãn liêu lổng, cho Tôn Thượng Hương giận đến không được, thiếu chút nữa hài tử đều bảo hộ không được rồi. Chương 727 Hùng Miêu gây giống công tác chuẩn bị. Sau đó khoảng thời gian này, Tôn Đại Thánh cùng Tôn Nguyên Tiêu mỗi ngày đều ở trên cao diễn ngươi đuổi theo ta trốn tình cảm tuần kịch. Loại trạng thái này kéo dài hơn 10 ngày, Tôn Nguyên Tiêu cũng bắt đầu phát tỉnh. vốn là rất không thích Tôn Đại Thánh, bất quá tại gây giống bản năng xuống, làm ra đuổi ngược cử động. Hùng tính thỏ tôn phát tình sinh sản kỳ năng kéo dài 40 ngày trái phải, mà giống cái thỏ tôn phát tình thời gian rất ngắn, chỉ có mấy ngày. Nam đuổi theo nữ cách ngọn núi, nữ đuổi theo nam cách sợi đồng, đặt ở trên thân động vật cũng là dùng thích hợp. Tôn Nguyên Tiêu đuổi ngược, hai cái thỏ tôn cùng ngày liền giao phối rồi. Ngày thứ hai Tôn Nguyên Tiêu càng thêm chủ động, ngày thứ ba buộc phát kịch liệt. Bất quá chờ thời kỳ động dục vừa qua, Tôn Nguyên Tiêu lập tức không nghĩ phản ứng Tôn Đại Thánh rồi, bị đuổi theo chạy trở về trên cây trốn. Tôn Đại Thánh chính là một cái công cụ tôn, dùng xong liền bị từ bỏ. Quan sát mấy ngày, xác định hai cái thỏ tôn sẽ không nữa giao phối, Phương Giã cho Tôn Nguyên Tiêu dẫn tới phòng sinh, đem hai cái tôn cô lập ra, tránh cho Tôn Đại Thánh quấy rầy Nguyên Tiêu, để cho Nguyên Tiêu có cái tốt đẹp sinh sản hoàn cảnh. Tôn Nguyên Tiêu cũng mở ra tự bế hình thức, cả ngày lẫn đêm đều giúp lại nhỏ hẹp gây giống ổ trong giường không muốn đi ra, không biết có hay không mang thai. Thỏ tôn có thai kỳ tại 66-75 thiên trái phải, nếu như mang thai mà nói, 2 tháng sau là có thể nhìn đến con thỏ nhỏ tôn rồi. Gây giống ổ hồng cũng là tham khảo Tây Giã kinh nghiệm, mèo đều thích nhỏ hẹp một ít không gian, giúp lại bên trong còn có cảm giác an toàn. 3 tháng, xuân về hoa nở. Thỏ tôn sinh sản kỳ kết thúc, lại đến gấu trúc yêu đương quý. Tráng Tráng cùng Vân Đoá biểu hiện cùng bình thường giống nhau, tạm thời chưa từng xuất hiện phát tình điểm báo, bất quá công tác chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Bước đầu tiên, cho Tráng Tráng xem phim. Tráng Tráng ở phía sau xá bên trong, chính đắc ý mà ăn chúc từ đây, bên ngoài tivi lại bị đẩy tới, tiếp lấy phát hình ra hùng miêu phiến. Chỉ thấy trên cỏ, mẫu hùng miêu nằm trên đất, một con khác hùng miêu ôm hắn cái mông, thân thể nhẹ nhàng lay động. Phát ra liên miên không dứt tiếng hừ hừ. Bè bè ba ân ân ân ba bè bè ba ân ân. Giống như là xe gắn máy đánh không cháy thanh âm. Tráng Tráng ngơ ngác nhìn màn ảnh truyền hình, con bà nó, sáng sớm liền cho ta xem như vậy kích thích đồ vật. Nhớ tới, năm ngoái giống như cũng là lúc này, cho nó mỗi ngày đều để lên mười mấy bộ phim. Năm ngoái quan sát lúc học tập sau, còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Năm nay thể sắc và tinh thần phát dục thành thục, đến nên giao phối tuổi tác, nhìn lại hùng miêu phiến, cảm thụ cường liệt hơn rất nhiều. Nghe mẫu hùng miêu tiếng hừ hừ, cảm giác thật giống như có con sâu nhỏ trên người bò tới bò lui, ngưỡng ấy. Tráng Tráng nhìn phiến, Trúc Tử nhét vào bên mép đều quên ăn. Chờ truyền hình xong hùng miêu phiến, ăn nữa Trúc Tử thời điểm, vẫn đứng ngồi không yên. Trước mắt không ngừng hiện ra mới vừa rồi những thứ kia hùng miêu ôm ở cùng nhau, mẫu hùng miêu tình ý liên tục dê tiếng kêu. Chạy đến hoạt động tràng, đánh mười mấy bộ hùng miêu quyền, đem bao bố xé thành mảnh nhỏ phát tiết một trận, trong lòng mới hơi chút bình tĩnh một ít. Sau đó mỗi ngày đều cho Tráng Tráng thả phiến, dẫn dắt Tráng Tráng phát tình. Trước hết để cho Tráng Tráng phát tình tiến vào trạng thái, công hùng miêu thời kỳ động dục tương đối dài, mẫu hùng miêu phát tình cao điểm rất ngắn. Cơm nước cũng có biến hóa, cho Tráng Tráng khai tiểu táo, so với bình thường phối liệu còn có dinh dưỡng. Mỗi ngày chăm sóc đặc biệt, xem phim, Tráng Tráng cả người tinh lực dồi dào, dần dần xuất hiện một ít kỳ quái hành động. Bình thường đều là yên lặng không nói, hiện tại chính là phát ra hòn én con cừu tiếng kêu. Bè bè bè bè ba. Bình thường phát ra loại này tiếng kêu là biểu thị hữu hảo hoặc là chính mình đói. Tại thời kỳ động dục, loại này đặc biệt tiếng kêu chính là khẩn cấp tìm phối ngẫu, khắc phái quần quần nghe một chút là có thể nghe hiểu. Tại hoạt động trong tràng đi tới đi lui, dê kêu không ngừng, một bên tại trên gậy trúc, trên đá, trên vách tường đủ loại địa phương cọ cái mông, lưu lại chính mình mùi. Còn dùng cánh tay chống đỡ thân thể, ngắn mập chân sau gác ở trên thân cây, tới cái độ khó cao dựng ngược đi tiểu. Đây cũng là quần quần thời kỳ động dục đặc biệt hành động. Thông qua dựng ngược đi tiểu, để cho nước tiểu vị trí cao hơn, truyền bá xa hơn, nói cho giống cái gấu trúc chính mình có ý kiến danh ngẫu, đồng thời cảnh cáo khác hùng tính gấu trúc này mảnh đất bàn thuộc về mình. Tráng Tráng dựng ngược đi tiểu dáng vẻ bị vô xuống đến, vườn thú vẫn xứng đồ phát thiên văn chương. Đám bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi bình luận nói, ha ha, ta hùng miêu không muốn mặt mũi sao? Tảng cái đi tiểu cũng phải bị vỗ xuống tới vây xem. Chúc Tráng Tráng cùng Vân Đoá hữu tình gấu cuối cùng thành người nhà, sinh ra sớm quý thằng nhóc. Hắc hắc, nếu là được cho chúng ta phát bánh kẹo cưới sao? Lại nói vườn thú khi nào cởi mở, ta xem có địa phương đã khôi phục buôn bán. Muốn đi hiện trường vây xem bọn họ giao phối. Hồi phục, đại khái trung tuần cởi mở. Bất quá vì cho hùng miêu một cái an tâm nói yêu thương hoàn cảnh, không ảnh hưởng bọn họ sinh sản, coi như vườn thú khôi phục buôn bán. Hùng miêu quán tạm thời vẫn là không mở cửa tham quan nha. A, thật tiếc nuối. Tráng Tráng tiến vào thời kỳ động dục, bước kế tiếp là cho hai cái hùng miêu trao đổi vòng xá, khiến chúng nó ngửi nghe thấy với nhau phân và nước tiểu. Bình thường cho hai cái hùng miêu chắn, lẫn nhau không được gặp mặt, không nghe được thanh âm, cũng không ngửi thấy với nhau mùi, khoảng cách sinh ra mỹ. Mặc dù hùng miêu lúc bình thường sống một mình, hàng năm phát tình thời điểm mới ra đến đụng đầu, nhưng là không phải vừa thấy mặt đã bắt đầu giao phối, được có cái lẫn nhau quen thuộc trình tự. Cái này trình tự rất ngắn, thế nhưng rất có cần thiết. Giã ngoại hùng miêu tại thời kỳ động dục hội cùng tiến tới, có mấy cái đối lập cố định hội nghị nơi, tương đương với ra mắt góc. Dọc theo đường đi sẽ đi ngửi nghe thấy cái khác hùng miêu lưu lại mùi, đồng thời lưu lại chính mình mùi tin tức, tương đương với ra mắt góc sơ lược lý lịch. Bản gấu mập mạp, trọng lượng cơ thể 100 kg, có thể đánh, yêu thích ngủ, tìm một cái khả ái mô gấu. Ta gọi đạt đến đạt đến, yêu thích ăn trúc tử, ta ý bên trong gấu, ngươi ở đâu? Chờ gặp mặt khẽ ngửi cũng biết là người nào. Mẫu hùng miêu ở tại trên cây, công hùng miêu dưới tảng cây đánh nhau, người thắng sẽ được đến mẫu hùng miêu xem trọng, giao phối xong mỗi người về nhà. Nuôi dưỡng hùng miêu tóm tắt tỉ võ cầu hôn trình tự, người nghe thấy mùi có thể để cho bọn họ sớm quen thuộc, sinh ra hứng thú, hữu hiệu gia tăng gặp mặt sau thuận mắt trình độ. Nếu không bất tình lình tụ tập với nhau, hai cái hùng miêu mùi đều không ngửi qua, khẩn trương cảnh giác bên dưới, nói không chừng liền từ nói yêu thương biến thành đánh nhau. Lẫn nhau đổi một vòng xá, Vân Đoá cùng Tráng Tráng ngửi với nhau tồn lưu mùi, người đối phương phân và nước tiểu. Đối với hùng miêu tới nói, khứu giác là bọn họ đứng đầu giác quan bén nhạy, có thể thu được rất nhiều tin tức. Tráng Tráng giống như tiến vào một cái màu hồng khuê phòng, trong phòng ngủ bày đặt xinh đẹp quần, bóng loáng tất chân, nằm ở mềm mại trên giường, phía trên còn lưu lại dễ ngửi mùi thơm cơ thể, trong đầu mơ tưởng viễn vông. Nơi này đã từng ở một vị biết bao xinh đẹp mỹ nữ a. Chỉ là ở lại đây cũng đã không kềm chế được giao phối xúc động. Vân Đoá cũng giống như vậy, trong đầu nổi lên một cái mơ hồ, uy vũ hùng tráng công hùng miêu. Cho Vân Đoá phát ra Tráng Tráng tìm phối ngẫu tiếng thê, người nghe thấy Tráng Tráng phân và nước tiểu, Vân Đoá qua vài ngày nữa cũng tiến vào thời kỳ động dục. Chương 728, xác nhận đã từng vị gặp đối với gấu. Hùng miêu quán. Vân Đoá đi tới tê giá bên cạnh, chậm du du leo lên. Tại tê giá trên bình đài nằm nghiêng đi xuống, gãy cọ sát thô ráp vào cây, gò má cũng cọ sát. Một cái chảo chảo ôm lấy phía sau cành cây, tiếp lấy dì ô dùng sức đi lên đạp rồi đạp, lắc eo, tựa hồ là mượn động tác này va chạm chính mình phần lưng. Lặp đi lặp lại mang mấy lần chân, chảo chảo tại trên vỏ cây dùng sức gãi gãi, sắc bén móng tay vứt bỏ đi xuống mấy lau mặt gỗ, móng vuốt lại đối với mình khuôn mặt cùng mềm mại núc ních lỗ thai một hồi xoa, chân cũng hướng cái bụng gãi gãi. Nhìn qua cả người kia đều ngứa dáng vẻ, bên trái cào một hồi bên phải cọ một hồi, khó chịu không được. Tiếp lấy ôm lấy cành cây, há miệng phát ra mềm nhũn con cừu tiếng kêu. Be be hừ hừ hừ bốn be be hừ hừ bốn. Một bên lắc đầu rầm rì, cái mông một bên cọ sát dưới người bình đài. Đã là cọ ngứa, cũng là đang làm ký hiệu. Thời kỳ động dục gấu trúc sẽ thông qua nước tiểu, hậu môn chu tuyến thể bài tiết hoặc là hai người hỗn hợp làm ký hiệu, đem mùi thoa lên thân cây, vách tường đủ loại bình thường đi qua địa phương. Làm xong ký hiệu, còn có thể ký hiệu địa điểm cắt vỏ cây hoặc là lưu lại vết quào, đưa tới cái khác gấu trúc chú ý. Làm giống cái gấu trúc ký hiệu mùi thời điểm, chính là chuẩn bị nói yêu đương, hùng tính gấu trúc tại thông qua mùi tìm giống cái gấu trúc sau, song phương sẽ chuyển thành thanh âm trao đổi, biểu đạt đối với nhau hảo cảm. Cọ sát một hồi, lại đổi một địa phương, tìm một cái bánh xe món đồ chơi ôm. Mập mạp cái mông ngồi ở bánh xe lên, đem bánh xe hoàn toàn bọc vào. Móng trước ôm bánh xe, thân thể từ đầu đến cuối lay động, giống như là đem chân thả ở trên bàn, dựa vào lưng ghế lúc gần lúc hiện chơi đùa bạn nhỏ. Nhìn qua không buồn không lo, khả khả yêu yêu dáng vẻ, nhưng thật ra là rất dày vò. Thời kỳ động dục ngắn ngủi một đoạn thời gian, không ăn không uống, thân thể có thể gầy gò cái mười mấy cân. Cọ sát một hồi, móng vuốt ôm bánh xe, thân thể lui về phía sau hơi ngửa. Giống như là một cái cỡ lớn nhu mễ viên, chậm du du mà nằm ngã trên đất. Hai cái chân cũng đi theo sốc lên bánh xe, chân vô ý thức lúc gần lúc hiện. Tựa hồ là tại ẩn nút mà làm nào đó ngượng ngùng sự tình. Kẹp một hồi bánh xe, lại vừa là đi phía trước lăn một vòng, đặt mông ngồi về trên đất. Ngơ ngác nhìn phía trước, cái bụng nhất khởi nhất phục, phảng phất mới vừa chạy bộ xong, không ngừng thở hổn hển. Đột nhiên hai cái gì ổ theo kẹp bánh xe trạng thái, một hồi khí lực dùng hết vậy mở ra, bày hướng ra phía ngoài bên. Thở phào một hơi, tiến vào hiển giả thời gian. Phương Giã cùng Quan San, Lam Ly đám người ở bên ngoài quan sát Vân Đoá trạng thái. Dù sao mọi người tương đối nhàn, liền đều tới xem náo nhiệt, như vậy tình cảnh cũng là rất ít thấy. Phương Giã sở cầm một cái nói, nhìn qua Vân Đoá đã xuân tâm dập dờn, muốn tìm một công gấu lãng mạn một hồi, nói cái yêu đương. Lam Lý ngốc manh nói, ồ, ta như thế không nhìn ra. Phương Giã hắc hắc nở nụ cười, nói cho ngươi biết một cái ít chú ý tiểu kiến thức, hùng miêu cũng sẽ tự mình ăn ủi. Lam Lý suy nghĩ một chút Vân Đoá động tác, khuôn mặt một hồi có hơi hồng, nói nhỏ, ta còn tưởng rằng hắn mới vừa đang chơi đây. Quan San mong đợi nói, xem ra có thể để cho bọn họ gặp mặt. Phương Giã nói, ừ, có thể mở cửa. Hùng miêu quán nhìn xuống là một âm dương thái cực đồ, trung gian có một đạo sóng hình dáng vách tường. Bình thường đem hai cái hùng miêu ngăn cách mở, lẫn nhau không được gặp mặt. Bên bờ vị trí nhưng thật ra là liên thông, từ hai tầng vách tường che giấu cùng trung gian lan can lưới sắt môn tạo thành, cho tới bây giờ chưa mở qua. Giới thiệu gặp mặt chú trọng một cái tiến hành theo chất lượng, đầu tiên là thay đổi nhà trọ, người nghe thấy phân và nước tiểu, khiến chúng nó lẫn nhau mùi quen thuộc, tiếp lấy khiến chúng nó cách lan can tiếp xúc một chút. Hai cái hùng miêu gặp mặt sau, nếu như tình đầu ý hợp, sẽ mở cửa, khiến chúng nó tự nhiên bỏ vượt giao phối. Nếu như hai cái gấu trúc gặp mặt về sau không có gì phản ứng, đối với nhau không cảm thấy hứng thú, vậy thì sẽ cho đổi một đối tượng mới, hoặc là tiến hành thụ tinh nhân tạo. Đương nhiên, Vân Đoá cùng Tráng Tráng hai cái gấu cũng không có đường với giống có thể lựa chọn, không có hứng thú chỉ có thể làm thụ tinh nhân tạo rồi. Có khả năng tự nhiên giao phối tốt nhất. Mặc dù làm rất nhiều công tác chuẩn bị, mọi người lúc này trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Chăn nuôi viên được đến chỉ thị, đem vách tường che đậy rời đi, lộ ra lưới sắt môn. Vân Đoá cùng Tráng Tráng tại hoạt động trong tràng không ngừng di động, tình cờ dừng lại đi từ ngứa, lưu lại chính mình mùi ký hiệu. Tráng Tráng đi tới dựa vào tường vị trí thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút khác thường, cẩn thận người nghe thấy. Theo cơn gió, trong không khí truyền tới một cỗ mơ hồ mùi, cùng mình hai ngày này ngây ngô vòng xá bên trong, cái kia chưa từng gặp mặt mâu gấu mùi giống nhau. Tráng Tráng nhất thời hưng phấn. Dọc theo mùi một đường đi, phát hiện nơi này vách tường không biết lúc nào biến thành một cánh cửa. Mâu gấu nồng nặc mùi chính là từ đối diện truyền tới. Tráng Tráng đem mặt dán tại trên cửa, ba ba mà nhìn đối diện, bất quá chỉ có thể nhìn rõ 5 mễ. 10 mét người ngoại xúc không phân siêu cấp mắt cận thị cái gì cũng không thấy rõ. Thế nhưng khứu giác sẽ không lừa gạt mình. Be be ba be be ba. Tráng Tráng ở cửa lớn tiếng kêu lên, hưng phấn không ngừng quanh quẩn, đi tới đi lui. Vân Đoá nghe được động tĩnh cũng tới. Hai cái hùng miêu đứng ở trước lan can, an tĩnh lại, cẩn thận quan sát đối phương. Vẫn còn ấu tể thời điểm, có lẽ tại hùng miêu trong trụ sở cùng nhau ôm qua bắp đùi, cùng uống qua buồn buồn sữa, bất quá những ký ức ấy đã quá xa xưa, hơn nữa hùng đại 18 biến, khẳng định không có ấn tượng. Phương Giã nhìn lịch sử này tính một khắc, tâm tình kích động vừa khẩn trương. Bé bé. Vân Đoá nhẹ nhàng kêu một tiếng, phá vỡ yên lặng, giống như là đang vấn an giống nhau. Bé bé ba. Tráng Tráng cũng run giọng kêu lên. Vân Đoá kịp phản ứng, này thanh âm quen thuộc, gần đây hai ngày đều có thể nghe được, nguyên lai là ngươi à. Hai cái hùng miêu lại gom góp gần một ít, khuôn mặt đều muốn dán tại trên lan can, cẩn thận ngửi nghe với nhau mùi. Bởi vì vườn thú sớm cho chúng nó trao đổi ra mắt sơ lược lý lịch, gặp mặt về sau cảm giác vẫn là rất thân thiết. Tiếp lấy mỗi người tại trên lan can cọ sát lên, lưu lại chính mình mùi. Vân Đoá vểnh lên cái đuôi, tại trên lan can cọ tới cọ lui, Tráng Tráng vội vàng đem mũi đụng lên đi, không biết xấu hổ không ngượng mà ngửi Vân Đoá cái mông mùi vị. Trước tương đương với trên mạng nói chuyện phiếm bạn trên mạng, đối với đối phương hơi có hiểu, nhưng vẫn là cách một tầng. Bất kể trên mạng trò chuyện mở thế nào tâm, vẫn phải là tuyến hạ tự mình gặp được một lần, tài năng xác định có hay không hảo cảm, đối phương là không phải mình thức ăn. Tráng Tráng hít một hơi thật sâu, a, chính là cái mùi này nhi, là ta thích loại hình. Chờ Tráng Tráng nghe thấy xong, đến phiên Vân Đoá nghe thấy, Quân Quân nói yêu thương cũng là rất chú trọng, tuy nhiên nhân loại đối với phương thức như vậy, khả năng cảm thấy có chút xấu hổ. Hai cái hùng miêu ngửi xong mùi, đều cảm thấy đối phương không tệ. Cách lan can, thanh âm biển chuyển, thâm tình thành thực mà hự tê ở. Bè bè ử. Ừ, ừ ba. Ngươi gọi một tiếng, ta gọi một tiếng, cũng không biết nói gì lời tỏ tình. Phương Giã nhìn một màn này, không nhịn được vui vẻ nắm lên quả đấm. Chương 729, Bạch Vân cùng Tráng Tráng. Vân Đoá cùng Tráng Tráng lưỡng tình tương duyệt, bất quá cũng không phải lập tức khiến chúng nó giao phối. Mấy ngày kế tiếp, để cho hai cái hùng miêu tiếp tục cách lan can nói yêu thương, bồi dưỡng cảm tình. Đồng thời quan sát Vân Đoá trạng thái, xem nó có hay không làm tốt giao phối chuẩn bị. Phát tình đỉnh phong quần quần muốn cầu hoan, đứng đầu trực quan biểu hiện chính là nhấc đuôi. Nữ gấu nhấc đuôi trạng thái không được, là sẽ ảnh hưởng đến giao phối, chỉ có nhếch lên cái đuôi mới phương tiện nam gấu phát huy. Sau xá, Vân Đoá be mềm nhũn đều, đi tới đi lui, mất hồn mất vía mà nhìn thăm nhà. Một lát sau, đứng lên moi lan can, một bộ mỏi mắt chờ mong dáng vẻ. Nàng tâm tư đã bay ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn cùng Tráng Tráng gặp mặt. Chăn nuôi viên tiểu cổ cầm một cây trúc, nhẹ nhàng đụng một cái Vân Đoá phần đuôi. Vân Đoá bị cây trúc vừa đụng, nhất thời bị kích thích mà nết lên cái đuôi, nhẹ nhàng cọ sát lên. Cây trúc là do xét quần quận trạng thái rất tiện dụng công cụ, có thể căn cứ hùng miêu nhấc đuôi tình trạng, phán đoán phát tình trình độ. Hai ngày này phản ứng càng ngày càng nhạy cảm, xem bộ dáng là tiến vào phát tình cao điểm, có thể mở ra lan can môn, khiến chúng nó tiến hành giao phối rồi. Phương Giã cùng Lam Lý nói, mở truyền trực tiếp đi, đem căn phòng tên đổi thành quần quận động phòng. Lam Lý, được. Hai ngày trước tại truyền trực tiếp thời điểm nói một tiếng hùng miêu tình huống, đám bạn trên mạng đều rất tò mò, muốn xem bọn họ giao phối. Mặc dù không có thể để cho mọi người động tới vật viên vây xem, bất quá chuyển trực tiếp một hồi vẫn là ok. Tới tới. Khe nằm, hôm nay nội dung có chút bùng nổ a. Có chút nhỏ hưng phấn a. Bắt đầu sao? Cương mở màn chiếu một hồi, chuyển trực tiếp gian liền tràn vào rất nhiều người, náo nhiệt mà nghị luận. Phương Giã cười nói, còn không có đây, nhìn Vân Đoá đều không kịp đợi. Chúng ta đi ra ngoài trước, tìm một tốt một chút quay chủ vị trí. Đi tới Hùng Miêu quán thượng tầng, nơi này nhìn xuống thị giác nhìn một cái không sót gì. Một bên chờ đợi, vừa cùng đám bạn trên mạng nói chuyện phiếm. Có người hiếu kỳ hỏi, nghe nói Hùng Miêu là lãnh cảm, đợi một hồi Tráng Tráng cùng Vân Đoá làm được hả? Lập tức có người bài xích nói, Hùng Miêu mới không phải lãnh cảm đây, đó là hiểu lầm, giã ngoại Hùng Miêu cho tới bây giờ không có phương diện này không nhiễu, nếu không hàng ngàn vạn năm như thế sinh sôi đi xuống. Phương Giã cười nói, nuôi dưỡng Hùng Miêu bởi vì đủ loại nguyên nhân, xác thực rất khó tự nhiên giao phối. Đã từng có mẫu Hùng Miêu một mực hướng về phía công Hùng Miêu nhấc cái đuôi, mang vài chục phút cái đuôi, chủ động được không được. Công Hùng Miêu nhưng là một mực nằm ở trên cỏ, lười biếng ngủ. Một lát sau, chưa muốn ngủ rồi, thậm chí trở mình, bỏ dậy ăn chút tử. Tương đương với mặc lấy tất chân bạn gái, nhét lên chân khoác lên bạn trai trên bả vai cào tới cào đi, bạn trai nhưng vẫn mang hai nghe, đầu nhập vô cùng đánh anh hùng liên minh, thậm chí đều lười được quay đầu liếc mắt nhìn, quyết tâm phải làm đại ma pháp sư. Phương Gia nói thú vị, đám bạn trên mạng đều cười lên, công Hùng Miêu quá không hiểu phong tình rồi. Ha ha, mẫu Hùng Miêu gặp phải như vậy đối tượng, không được tức chết. Chớ nói, huyết áp đã lên tới. Phương Gia nói, cái này cũng chưa tính cái gì, đụng phải hùng, rất sợ mẫu Hùng Miêu đoạt địa bàn, hoặc là phiền hắn quấy nhiều chính mình ăn chút tử, thậm chí sẽ cho mẫu Hùng Miêu đánh một trận. Bởi vì giã ngoại Hùng Miêu, hàng năm phát tình thời điểm hội tiếp cận một khối tỷ võ cầu hôn, không tới hôn phối tuổi tác Adam thành thể Hùng Miêu cũng sẽ ở một bên quan sát tiền bối là thế nào giao phối, tham khảo học tập kinh nghiệm. Vì phòng ngừa xuất hiện loại này cay mắt không gì sánh được tình hình, chúng ta cũng học tập giã ngoại Hùng Miêu giao phối kinh nghiệm, cho Tráng Tráng nhìn không ít Hùng Miêu phiến, khiến nó sớm quan sát làm quen một chút thao tác. Kinh ngạc, còn có loại này thao tác. 66066. Tiểu tại lúc này, âm dương đồ hai bên lối đi môn cùng sau xá đi thông hoạt động tràng thăm nhà đều mở ra. Vân Đoá tiến vào hoạt động tràng, đầu tiên là không nhanh không chậm nện bước bát tự bộ, người nghe hoạt động tràng ngửi. Không biết có phải hay không là bởi vì phát tình nguyên nhân, đi lên đường tới, cái mông rẽ rủa biên độ lớn hơn, tựa hồ so với bình thường muốn hấp dẫn một ít. Tráng Tráng vừa ra tới, liền thí điên tiểu bảo lên. Chạy chạy, thuận thế lăn đến lăn lộn, khơi thông tâm Z tờ e phấn chi tỉnh. Tráng Tráng tới trước đến lan can bên này, phát hiện môn đã mở ra, không có quá nhiều do dự, liếc mắt nhìn hai phía liền đi vào. Vân Đoá thấy Tráng Tráng, phát hiện ra, tựa hồ là tại hiếu kỳ hắn tại sao tới đây. Bất quá hai cái hùng miêu nói chuyện mấy ngày yêu đương, hiện tại đã tiến vào trạng thái. Vân Đoá xoay người, nhếch lên cái đuôi hướng về phía Tráng Tráng. Tráng Tráng trực tiếp đứng lên, móng gấu khoác lên Vân Đoá trên lưng, ngẩng đầu lên, há miệng. Vân Đoá khó tự kiềm chế mà phát ra be be be be tiếng kêu. Phương Gia ánh mắt sáng lên, giải thích, há, Tráng Tráng đã là duyệt phiến vô số vân tài xế, tri thức lý luận vô cùng phong phú, còn kém lên đường. Mặc dù là lần đầu tiên lái xe, thế nhưng động tác rất thành thạo sao? Lam Lý nghe đều có chút xấu hổ, không nhịn được giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ Phương Gia một hồi. Tráng Tráng cái miệng trương mấy giây, cảm thấy có điểm không đúng, túi đầu nghi ngờ nhìn một chút. Dù sao cũng là vân tài xế, khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, mới vừa rồi chỉ là bắt chước cái dáng vẻ, không có tìm đối âm đưa. Một lần nữa điều chỉnh một hồi dáng vẻ, Vân Đoá cũng phối hợp. Phương Gia hưng phấn nói, há, lúc này là thực sự bắt đầu. Tráng Tráng bắt tại trên đám mây, tựa hồ là cảm thấy cái tư thế này có chút phí sức, đổi thành ngồi dưới đất, ôm Vân Đoá. Mùa xuân tới, vạn vật hồi phục. Đây là ta có thể miễn phí nhìn nội dung sao? Tích tích, đây là đi vườn thú xe. Cũng không cần trò chuyện đôi câu sao, trực tiếp đi lên liền bắt đầu rồi. Xem ra Hùng Miêu không có chút nào lãnh đạm, so với nhân loại chúng ta còn muốn cảm xúc mạnh mẽ rất nhiều a. Nhìn đến ta đều xấu hổ bưng mắt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, tất cả mọi người nhìn đến nồng nhiệt. Đặc trời ưu đãi thưởng một cái máy bay. Trường Phong Thiên vực thưởng một cái tên lửa. Các nhân viên làm việc nhìn một màn này, cũng lộ ra lão nông nhìn đến vườn rau được mùa bình thường vui sướng nụ cười. Lẫn nhau đưa ra ngón cái, điểm đáng khen. Hai cái mập mạp trắng đen quần quần lúc gần lúc hiện, thoạt nhìn phi thường khả ái, be be be be tiếng kêu liên miên bất tuyệt. Tốt kích thích. Quốc bảo giao phối đều là đáng yêu như thế. Đây là Hùng Miêu đang gọi sao? Thanh âm tốt quỷ suka. Lần đầu tiên nghe thấy Hùng Miêu tiếng kêu. Giống như là xe gắn máy đánh không cháy giống nhau. Phương Giã liếc nhìn Đạn Mạc nói, Hùng Miêu thú con biết rất nhiều ngoại ngữ, hội chim hót dê kêu sủa, trưởng thành Hùng Miêu bình thường không nói lời nào, đến thời kỳ động dục tìm phối ngẫu mới có loại này dê tiếng kêu. Qua một lúc lâu, Vân Đoá móng nuốt moi bãi cỏ, túi đầu nhìn một chút. Tựa hồ có chút khó chịu. Bất quá vẫn là nhịn được, gen sinh sôi bản năng, khiến nó phối hợp điều chỉnh dáng vẻ. Tráng Tráng bình thường có nhiều rèn luyện, lúc này cũng cuối cùng phát huy đi ra. Hai cái Hùng Miêu ước chừng vận động rồi 5 phút, này mới tách ra. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Câu ủng hộ. Chương 730, khôi phục buôn bán. Năm nay gây giống kỳ còn không có du khách quấy rầy, Vân Đoá cùng Tráng Tráng tự nhiên giao phối có thể nói nước chảy thành sông. Cho tới giao phối sau thời gian bao lâu mới có thể biết có hay không mang thai, cái này rất khó nói. Quần quần thời gian mang thai là phi thường kỳ lạ, phạm vi có thể theo 70 thiên đến tháng 3 năm 20 ngày, nói cách khác thời gian mang thai dài nhất, có thể so với ngắn nhất trưởng 8 tháng, gấp 4 năm lần thời gian. Khả năng người khác qua đều sinh ra, có quần quần cái bụng vẫn không thấy động tĩnh. Trong truyền thuyết thần thoại Na Cha mang thai 3 năm 06 tháng mới bị sinh ra, phỏng chừng chính là theo quần quần nơi này được đến linh cảm. Thời gian mang thai thời gian khóa độ cùng lắm nói, còn rất dễ dàng xuất hiện giả mang thai. Thậm chí có mẫu Hùng Miêu vì cọ cái máy điều hòa không khí, không nghĩ ra đi hoạt động, hàng năm cố ý giả mang thai. Đối với chăn nuôi viên, còn có yêu thích quần quần, trông đợi bọn họ sinh ra sớm quý thằng nhóc người hái mộ tới nói, đụng phải loại tình huống này, trông đợi thất vọng tâm tình chập trùng lên xuống, tâm tình theo ngồi xe cắp treo giống nhau, đó là thật tích hành hạ. Dưới bình thường tình huống, quần quần thời gian mang thai là 110 tháng 1 năm 30 ngày, đại khái giao phối 3 tháng sau, mới có thể biết có hay không mang thai. Trung tuần tháng 3, vườn thú một lần nữa mở cửa buôn bán, bất qua yêu cầu ít nhất sớm một ngày trên mạng hẹn trước mua vé. Cuối tuần, Đường Hiểu Hân mặc lấy xinh đẹp tiểu quần, ở trên giường lăn tới lăn đi, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, đi vườn thú chơi đùa rồi. Minh Minh nghỉ đều không có chỗ đi ra ngoài chơi, chỉ có thể buồn bực ở nhà, mỗi ngày xuyên cái quần áo ngủ, cùng ba mẹ nhìn một chút buồn chán TV tống nghệ, cảm giác cả người đều muốn mốc meo rồi, kìm nén đến không được. Nam Mộng cũng nhớ đi ra chơi đùa, tựa vào bên cửa sổ lên, một bên nhìn Vân Đoá, một bên cho Tiền Khả Khả đánh tới điện thoại. Hôm nay khí trời cũng tốt, bầu trời úy lam như rửa, ánh nắng rực rỡ, là một thích hợp đi chơi thời gian. Màu vàng nhạt ánh mặt trời xuyên qua sợi bông bình thường rối bù mềm mại Vân Đoá, tỏa ra Đường Hiểu Hân nụ cười rực rỡ. Này, Khả Khả, ta chuẩn bị ra cửa, ân ân, lúc này thì đi đi. Rời nhà trước, ôm Tiểu Hắc Hắc, hướng về phía hắn hôn lấy hôn để. Tiểu Hắc Hắc ngoan ngoãn nha, chờ ta trở lại. Tiểu Hắc Hắc ghét bỏ mà đẩy ra Đường Hiểu Hân khuôn mặt, theo trong tay nàng nhảy xuống. Dưới lầu lục địa bên trong, không biết tên gì đóa hoa đều mở ra, một bó bó trắng nhạt hồng hoa hồng núi, để cho lòng người cũng biến thành rất tốt. Trong tiểu khu có lao đầu ở lưng bắt tay tản bộ, có người chơi lấy máy tập thể hình, có người ngồi ở trên ghế phơi nắng, hít thở mới mẻ không khí, tản mát ra một loại thong thả thanh thản cảm giác hạnh phúc. Loại trừ trên mặt cũng còn mang cái đồ che miệng mũi, nhìn qua đã khôi phục không có tình hình bệnh dịch ngày tháng thường. Trước phòng dịch biện pháp nghiêm khắc được không được, có an ninh chăm chú nhìn, không để cho tụ tập, không để cho tán gẫu tán dóc, mọi người cũng đều thức thời ở tại trong nhà không ra khỏi cửa. Đường Hiểu Hân cầm điện thoại di động lên, cho dưới lầu đóa hoa chụp mấy bức hình ảnh, từ trong thâm tâm thở dài nói, ôi chao, có thể đi ra đùa thật được. Có một con chó nhỏ, theo nàng bên chân vội vàng hấp tấp chạy tới. Da lông cho đen, trán cùng mũi là màu trắng nhạt, không giống như là chó, càng giống như là gấu mèo. Đường Hiểu Hân kinh ngạc, ồ, vườn thú gấu mèo chạy ra ngoài sao? Nhìn kỹ hai mắt, phát hiện cùng gấu mèo vẫn có chút phân biệt, gấu mèo lấm la lấm lét, có loại tiện manh cảm giác. Những cư dân khác cũng nhìn thấy cái này tướng mạo kỳ quái thú nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm hắn. Nhưng thật ra là một cái trồn. Tình hình bệnh dịch trong lúc, có không ít động vật ra phố tin tức. Nước ngoài, có Mỹ Châu sư tử tại Chile thủ đô trung tâm thành phố kiếm ăn, vịt mẫu thân mang theo vịt bà bảo, hành tẩu tại Paris hoàn thành đường, kết bè kết đội sơn dương tại Rêu bờ biển trấn nhỏ đi lang thang, bớt miệng vòng tẹn sèn nên ngang kết bạn ra phố. Quốc nội, có hùng miêu ở trên quốc lộ thích trí tản bộ, heo rừng tại Trường Giang đại kiều lên chạy như điên. Trong thành phố vốn là sống động vật hoang dã, chỉ bất quá bình thường đều ẩn nút nhân loại, phòng ngừa cùng nhân loại gặp nhau. Làm tình hình bệnh dịch tới, mọi người đóng cửa không ra, thành thị lâm vào yên lặng, những thứ này động vật hoang dã tự nhiên liền ra tới tìm tòi. Nhìn dáng dấp, cái này trồn mấy tháng này đã đem khu vực này tìm tòi rõ ràng, quen thuộc hoàn cảnh mới rồi. Bất quá bình thường đi đường này không có người, hôm nay đột nhiên phát hiện nhiều người như vậy nô ra, có chút hoang mang rối loạn, tay chân luống cuống. Theo Đường Hiểu Hân bên chân chạy qua, đụng vào một tên cư dân trên chân. Mọi người khoảng thời gian này tiếp thu đủ loại đẩy đưa tin tức, hoặc nhiều hoặc ít suy tư một số người cùng tự nhiên vấn đề. Cộng thêm tình hình bệnh dịch tạm thời giải trừ, thân thể khỏe mạnh không việc gì, không cần buồn bực ở nhà, có thể cùng tiểu đồng bọn cùng đi ra ngoài chơi đùa, ăn lẩu. Mất đi mới hiểu được chân quý bình thường thành thói quen tốt đẹp, khôi phục bình thường sinh hoạt sau, mọi người đều trở nên phá lệ hiền lành. Nhìn đến trồn đụng vào chính mình, cũng không có đá lên một cước, làm ra xua đuổi đe dọa cử động, mà là ôn nhu cho nó nhường đường. Trồn vội vội vàng vàng biến mất ở trong bụi cây rậm rạp. Chạm xe buýt. Hiểu Hân. Tiên Khả Khả vui vẻ nhảy một cái không ngừng hướng nàng vẫy tay. Nhìn trên đường chính, tụ năm tụ ba đi qua người đi đường, không ngừng lái qua dòng xe chạy, đưa ra cánh tay, nheo mắt lại, phảng phất tại ôm phục tô thành thành phố. Thật tốt. Nếu là hiện tại có phóng viên tới phỏng vấn, hỏi ta cái gì là hạnh phúc, ta khẳng định trả lời có thể đi trường học đi học, cuối tuần đi ra chơi đùa chính là hạnh phúc. Sợ nhất khảo thí, không để được sức học tập Tiền Khả Khả, đều phát ra như vậy cảm thán, có thể thấy khoảng thời gian này nàng bực bội trình độ. Bất quá loại tâm tình này phỏng chừng cũng là nhất thời. Chờ đi trường học lên 2 ngày giờ học, bị lao sư mắng lên 2 bữa, lại sẽ suy nghĩ trạch ra không cần ra cửa được rồi. Đường Hiểu Hân tràn đầy đồng cảm mạnh mẽ gật đầu, đúng vậy đúng a. Hôm nay chúng ta nhất định chơi một thống khoái, đền bù kỳ nghỉ tiết mới. Tiên Khả Khả thở dài nói, vốn là ta cùng ba mẹ hẹn xong, trước Tết tới ôn tuyển khách sạn đặt cái phòng, thư thư phục phục ngâm suối nước nóng đây, đều không ngâm thành. Bất quá suối nước nóng muốn tán tỉnh khi nào cũng có thể đến, có chút mùa hạn định cảnh tượng, tuyết khỉ tập thể ngâm suối nước nóng, như vậy có ý tứ hành động, hương thổ khu triển lãm hỏa hồng phong diệp lâm, chỉ có sang năm mới có thể thấy được rồi. Đường Hiểu Hân cười nói, không việc gì, bất đồng mùa có bất đồng mỹ, hiện tại anh hoa lâm anh hoa mở ra, chúng ta có thể đi nhìn một chút anh hoa. Đúng rồi, vườn thú còn mới mở ra cái con bướm quán, ngươi biết không? Hoa, con bướm quán, ta đã không kịp đợi. Lên xe lên xe. Hai người ngồi lên xe buýt, Đường Hiểu Hân nhắc tới trên đường tiểu nhạc đệm, từ trong tiểu khu đi ra thời điểm, đụng phải một cái dung mạo rất giống như gấu mèo động vật, cũng không biết là gì đó. Ồ, chúng ta nơi này cũng có động vật giá phố sao? Đi tới vườn thú, đẩy xe đẩy trẻ con, dắt hài tử tay ra trường, kết bạn tới người tuổi trẻ, bạn nhỏ lộ ra phá lệ kích động, rêu rao không ngừng. Hữu Chí người muốn tới đội ngũ phía sau, nhắc nhở, mọi người đem khỏe mạnh mát đều sớm chuẩn bị một chút, đồ che miệng mũi nên đeo đeo lên. Vườn thú cửa cũng bày một nhiệt độ cơ thể nhanh chóng sàng lọc máy, để cho các du khách có thể không cần xếp hàng chờ đợi thời gian quá dài, nhanh chóng nhân viên. Chương 731, tranh đoạt trái táo. Mẹ nhìn gấu trúc, nhìn gấu trúc. Những người bạn nhỏ hưng phấn la hét, vừa vào vườn thú liền cùng gia trưởng chạy thẳng tới hùng miêu quán. Thời gian dài như vậy không có tới thăm mình thích động vật, cũng muốn nghiệm được không được. Đường Hiểu Hân các nàng nhìn thấy một màn này, nhìn nhau cười một tiếng, rất có thể hiểu được bạn nhỏ tâm tình. Cũng đi theo dòng người, hướng hùng miêu quán phương hướng đi tới. Xin ngài tham quan động vật thời điểm đeo đồ che miệng mũi, không muốn tụ tập không muốn tụ tập. Bên đường ra đi ô bên trong, tuần hoàn phát chú ý sự hạng, những người tình nguyện trong tay cũng cầm lấy không tụ tập bằng nhỏ, không ngừng tuần tra, tiến hành dẫn dắt. Bên trong phòng quán người đến số lượng nhất định, lại không thể lại vào rồi, cần phải ở bên ngoài chờ một lát, xếp hàng thời điểm mọi người cũng lẫn nhau bảo trì một thước khoảng cách. Tiên Khả Khả nhìn sắp xếp đội ngũ thật dài, không khỏi chắc lưỡi hít hà nói, mẹ nha, nhiều người như vậy. Đường Hiểu Hân bất đắc dĩ nói, không có cách nào gấu trúc đỏ gấu trúc, đều là vườn thú minh tinh, ai không thích đây. Người tình nguyện cầm lấy kèn đồng nhỏ hô, mọi người trước tiên có thể đi xem một chút con voi, hiệu cao cổ, hà mã những động vật này, hoặc là đi điều quán thăm một hồi vẹn, khoảng thời gian này bọn họ nhưng là phi thường nhớ mọi người, chờ trở về tới đi dạo nữa liền không cần xếp hàng rồi. Nghe được người tình nguyện nói chuyện, gia trưởng cùng bọn nhỏ giải thích. Con voi nghe vào cũng có sức hấp dẫn, đám người nhất thời tản đi không ít, trước đội ngũ vào một đoạn. Đường Hiểu Hân cùng Tiền Khả Khả thấy vậy, quyết định hơi sắp xếp một hồi đội. Đợi vài chục phút mới đi vào. Gấu trúc đỏ trong quán, Sơn Trà ngơ ngác nhìn thủy tinh màn tường bên ngoài du khách. Qua một kỳ nghỉ, nhìn dáng dấp lại lên cân không ít, thân thể tròn đô đô, tại hướng tiểu bình gas phương hướng phát triển. Vượt qua một cái không người quấy rầy khoái trá kỳ nghỉ, hiện tại một lần nữa đi làm buôn bán, nhìn đến du khách, có vẻ hơi không thích ứng. Thật là đáng yêu. Đứa con yêu thật giống như trở nên béo rồi. Này, Sơn Trà. Cái này kêu Sơn Trà sao? Sơn Trà đặc điểm là hắn lông mày giống như là đang tức giận giống nhau, rất tốt nhận. Các du khách cười ha hả nghị luận. Sơn Trà theo bản năng giảm thấp xuống một ít thân thể, đầu nghiêng đi, tránh du khách ánh mắt. Má ơi, những thứ này hai chân thú thật giống như đang nhìn ta. Đột nhiên đứng lên, nâng cao màu đen bụng nhỏ, bá mà một hồi giơ lên hai cái chảo chảo. Tựa hồ muốn nói, "Rua, ta siêu hung, liền hỏi ngươi có sợ hay không?" Khí thế nhìn qua có đủ, bất quá đi xuống liếc mắt thần, nhưng là bại lộ chính mình chỗ dạng. Các du khách nhất thời đều bị chọc phát cười, đối diện Sơn Trà một tên mặc màu đen mỏng vũ nhung phục tiểu cô nương, càng là cười bong bóng nước mũi đều toát ra. TT, thật là đáng yêu. Ha ha ha ha ha. Nước Pháp quân lễ. A vi chết. Lính quân y đây, nhanh cầm túi máu tới. Sơn Trà giơ tay, lắc lư du du mà đi hai bước. Móng trước trở về trên đất trong nháy mắt, lập tức xoay người, nện bước tiểu chân ngắn, tại trên cỏ thật nhanh bắt đầu chạy. Bình thường động vật bốn chân chạy băng băng, bốn con bánh xe lưu hành động. Mà gấu trúc đỏ chạy băng băng là từ đầu đến cuối chân nhất khởi động, cùng ngốc hiệu, thỏ nhảy nhót phương thức giống nhau, dáng vẻ liền làm cho người ta một loại manh cảm. Nhảy cỡn lên thời điểm, thân thể là một cái màu vàng nhạt quả cầu, chân hạ xuống thời điểm, lại biến thành một bãi bánh. Trên người thịt thịt sóng lên xuống, màu trắng mềm mại núp ních lỗ thai, cũng theo chạy băng băng run lên, phảng phất con bướm vô cánh bay lượn. Giống như là một cái tiểu bàn heo, khiến người yêu thích được không được. Đường Hiểu Hân kích động đến như bao tô cao âm, trời ơi, cái này cũng vô cùng đáng yêu đi. Đảo mắt Sơn Trà liền từ vừa chạy đến bên kia, tìm hồng đầu đi rồi. Phải hỏi hỏi TT, nhiều như vậy hai chân thú là chuyện gì xảy ra? Chạy tới, phát hiện đường đỏ đang ở nồng nhiệt mà ăn gì đó. Sơn Trà nhất thời quên chính mình muốn làm cái gì, không kịp chờ đợi xích tới. Nghe thấy được trái táo mùi thơm, nuốt từng ngụm nước bọt. Đầu đi phía trước đỉnh, đem đường đỏ khuôn mặt đẩy ra, chui vào hắn cổ bên dưới. Hoa, có trái táo đều không gọi ta, người gặp có phần, để cho ta cũng ăn một miếng. Đường đỏ bị chen đến một bên, có chút cuống cuồng, tăng nhanh ăn trái táo tốc độ. Mấy hớp đem trong miệng trái táo ăn xong, không cam lòng yếu thế mà túi thấp đầu chen lấn trở về. Hai cái đứa con yêu gò má hận nghiêm mặt gò má, lấn tới lấn lui, Sơn Trà đem trái táo vững vàng để ở miệng hạ, đường đỏ cúi người, hai cái chảo chảo muốn đem trái táo đoạt lại. Còn cho ta, đây là ta tìm tới. Đoạt hai cái, Sơn Trà nghiêng đầu qua, trực tiếp đem trái táo tha đi rồi. Đường đỏ một cái móng trước muốn đem Sơn Trà kéo trở về, không để cho hắn đi, Sơn Trà không ngừng xoay quanh, gấp đến độ đường đỏ cưỡi đến trên lưng nó, chảo chảo hướng về phía Sơn Trà đầu một hồi trụ. A a a a, tức chết ta, tức chết ta, mau đưa trái táo đưa ta. Ngươi không phải gấu trúc đỏ là chó đi. Sơn Trà một bên đem đường đỏ chảo chảo đẩy ra, một bên mỉ à ăn trái táo, đối với nó đả kích không phản đối. Thật là hẹp hòi, ngươi đánh liền đánh đi, thế nhưng cái này trái táo ta là ăn chắc. Dây dưa bên trong, ôm lăn thành một đoàn. Sơn Trà giống như là xuyên sơn giáp giống nhau, cuốn thành một cái cầu, vững vàng đem trái táo bảo hộ ở trong ngực, thỉnh thoảng cắn một khối kế. Còn lại về điểm kia cũng không nhiều, rất nhanh bị Sơn Trà tiêu diệt sạch sẽ. Xoay mình bỏ dậy, ngẩng đầu lên không ngừng ngay, thưởng thức trái táo ngọt ngào, hạnh phúc mà nheo mắt lại. Đường đỏ ủy khuất ba ba mà liếm liếm đầu lưỡi, nhìn đến trái táo đã không có, không thể làm gì khác hơn rời đi. Người tình nguyện thúc giục thay đổi người, Đường Hiểu Hân các nàng mặc dù còn muốn đợi một hồi, bất quá có thể nhìn đến hai cái khả ái đứa con yêu ăn trái táo đánh nhau tình cảnh, cũng thỏa mãn. Bạn nhỏ đều nhìn gấu trúc đỏ và mê, lưu luyến mà không nghĩ rời đi, bị gia trưởng khuyên kéo đi rồi. Hùng Miêu quán trên dưới hai tầng, không gian đại, duy nhất có thể dung nạp rất nhiều du khách, ngược lại xếp hàng ít thời gian một ít. Tráng trang tại trên cỏ nhàn nhã tản bộ, tươi đẹp ánh mặt trời đánh vào người. Xem nó ổn định dáng vẻ, đối với tới thăm du khách không có phản ứng gì. Tráng trang thuộc về người hời hợt tính cách, đối với không có quan hệ gì với chính mình sự tình, cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng. Nhiều như vậy hai chân thú, chỉ có bình thường mỗi ngày chiếu cố hắn chăn nuôi viên cùng Phương Dạ có thể đưa tới hắn chú ý. Các du khách ngược lại nhiệt tình tràn đầy, giơ điện thoại di động cùng xem xét cơ hội, hướng về phía Tráng Tráng ken két một hồi chụp hình. Tàn một hồi bước, đi tới ao nước trước, ngồi dưới đất, dựa vào một cái có gỗ, ôm trúc tử hì hục gặm. Vân Đoá lúc này ở tại trên cây, cánh tay ôm cành cây, gương mặt theo toát ra chồi non cành cây ở giữa lộ ra, hai cái chân nha nhẹ nhàng lúc gần lúc hiện, lập lòe mắt đen thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Mùa xuân thanh tân gió nhẹ lướt qua gò má, tâm tình rất tốt. Hôm nay cũng là nhu thuận khả ái mỹ hừng hực. Đường Hiểu Hân nói, Vân Đoá trước cùng Tráng Tráng giao phối nữa nha. Cũng không biết có hay không mang thai. Tiên Khả Khả ước mơ nói, hy vọng năm nay có thể nhìn đến khả ái đứa con yêu. Nhìn một hồi gấu trúc, đi con bướm quán. Con bướm quán ngay tại Ngọa Long Trúc Hải chủ đề bên cạnh. Chương 732, mơ mộng con bướm quán. Hoa, thật là đẹp a. Tiến vào con bướm quán, Đường Hiểu Hân cùng Tiên Khả Khả nhất thời trợn to hai mắt, phát ra tiếng thán phục. Con bướm quán lôi vào, có một cái màu trắng suối phun kiến trúc. Suối phun là ao lớn khảm ao nhỏ loại hình, tầng trên nhất pho tượng phun nước, một vòng thủy mạc rơi vào phía dưới trong ly, đung đưa gợn sóng. Nước chảy từng tầng một mà tràn đầy đến phía dưới cùng ao lớn bên trong, phát ra hào hào êm thai tiếng nước chảy. Hai bên đường đi trồng tươi tốt xanh trồng, bụi cây quyết loại phối hợp kiểu mục, cỏ xanh như tấm đệm. Đủ loại nhan sắc hoa tươi nở rộ, cành cây giao sơ, sắc màu rực rỡ, mỗi một cánh hoa hoa văn đều tinh xảo mỹ lệ, cởi mở mà tinh thần sung mãn, triển hiện chính mình phong hoa. Không khí trong lành ướt át, có như ẩn như hiện mùi hoa trôi lơ lửng. Có con bướm chân cánh, tại đủ mọi màu sắc đóa hoa cùng trắng tinh suối phun bên cạnh nhẹ nhàng bay lượn. Có lẫn nhau chơi đùa, ngươi đuổi theo ta đuổi, có con bướm thì ngừng ở trên đóa hoa, thu thập hoa phấn. Con bướm dáng người nhẹ nhàng, phảng phất từng mảng nhẹ nhõm giấy màu, bị gió thổi một cái liền bay đi rồi. Ven đường đóa hoa, tựa hồ cũng theo hồ điệp vũ đạo khẽ đung đưa lấy. Ánh sáng mặt trời chiếu ở con bướm trên cánh, thể hiện ra rực rỡ tươi đẹp rực rỡ màu sắc, suối phun cũng lóe lên kim quang. Tràng quán bên trong còn phát âm nhạc, ôn nhu thủ cầm tiếng, tựa như ban đêm sáng ngời nguyệt quang chảy xuôi, cộng thêm đạm nhã sạch sẽ đàn violon tiếng, phảng phất sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu tại tĩnh lặng vườn hoa, kèm theo hào hào suối phun tiếng nước chảy, làm cho người ta một loại không buồn không lo cảm giác. Tại như vậy cảnh đẹp trước, cả người thể sắc và tinh thần đều trở nên yên lặng buông lỏng, gì đó phiền não đều biến mất. Đặc biệt là tình hình bệnh dịch vừa qua khỏi, mọi người rất lâu cũng không có ra cửa, càng là tham lam khát vọng cùng tự nhiên tiếp xúc thân mật. Những người bạn nhỏ vui vẻ đến không được, giang hai cánh tay, lượn quanh suối phun chạy tới chạy lui. Các gia trưởng nhìn một màn này, nhớ lại tuổi thơ thời gian tốt đẹp, ở dưới ánh tà dương bắt châu chấu, đuổi theo con bướm, tận tình chạy băng băng, bất chi bất giác liền nổi lên mỉm cười. Đường Hiểu Hân ngây người phút chốc, phục hồi lại tinh thần, vội vàng cầm điện thoại di động lên, ken két chụp hai tấm. Không hổ là Lâm Hải động vật viên, cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Con bướm quán thật là làm cho người ta kinh diễm. Hai người từ từ thăm quan lên. Nghe êm ái âm nhạc, bên người con bướm nhẹ nhàng bay lượn, phản phất hành tàu ở một cái thải hồng bệnh trong ngộng. Tiên Khả Khả nhìn về ven đường màu hồng trên đóa hoa một cái con bướm nhỏ. Hắn cánh phía bên ngoài hiện màu xám cho nhạt, phía trên có một ít màu đen tiểu lấm tấm, xúc giác lên nhìn kỹ còn có vòng trắng, bình thường có thể thấy. Bên cạnh có phổ cập khoa học triển bài giới thiệu, tặc, cụ, dịch màu xám điệp, xuề hai cánh 18-20 mô hình nhỏ con bướm, là đất bằng thường thấy nhất mô hình nhỏ con bướm. Thanh trung thường ở bãi cỏ, bên rừng cây cùng với bên đường bay thấp. Hùng điệp phía sau tránh kim loại lam quang trạch, thư điệp cơ bản là màu đen, cánh phía bụng màu nâu nhạt, màu đen hoặc màu nâu tiểu lấm tấm. Tạc dịch màu xám điệp được đặt tên ở hắn ký chủ, cây me đất. Đường Hiểu Hân kéo Tiền Khả Khả tay áo, ngươi xem, cái này thật là đẹp a. Một cái con bướm tại lục diệp thượng đỉnh dựa vào nghỉ ngơi, mở ra cánh, tựa hồ là tiến hành tắm nắng. Trong cánh gian tồn tại cành cây giống nhau nhỏ bé gân mạch, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, hiện ra một loại trảm màu tím kim loại màu sắc, đoạn trước thậm chí mơ hồ có một tí thải hồng ánh sáng, bên bờ có một vòng màu nâu sóng gợn. Đây là một cái lượng màu xám điệp. Hoa sở, thật xinh đẹp. Trước mặt trên nhánh cây, treo một cái thức ăn mâm, phía trên thả một ít cắt thành phiến tranh tử. Một nhóm khô héo lá cây rơi vào tranh tử lên, nhẹ nhàng lay động. Lúc này, đột nhiên có một mảnh lá khô nhảy cất lên, mở ra cánh bay đi. Cánh khép lại, trung gian có một màn sâu và đen dịp mạch, dọc theo nhàn nhạt đường xéo, lạnh đạm bạch sóng gợn, giống như là lá khô bị nước mưa ngâm dâng lên nếp nhăn giống nhau, đủ loại chi tiết đều bắt trước được giống như lúc. Đây là một đám lá khô bướm đốm, cùng lá khô không thể nói rất tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Phía bụng là khô héo lá rụng, phía sau chính là hắc, quýt, xanh đậm mảng lớn nhan sắc. Đường Hiểu Hân thở dài nói, này ngụy trang cũng quá mạnh rồi. Tiên Khả Khả nói đùa, chúc mừng lá khô tại lá khô bắt trước cuộc so tài bên trong thu được hàm nhì. Cũng chính là ở tại mâm trái cây lên, liếc mắt là có thể nhìn ra có cái gì không đúng, nếu là ở tại trên cây, thật khó mà phân biệt. Nhích tới gần nhìn, có thể nhìn đến khô diệp điệp đưa ra thật dài ống hút, tại tranh tử lên không ngừng hút ăn lấy. Bên cạnh phổ cập khoa học triển bài lên, giới thiệu con bướm Mỹ lệ nguyên nhân. Con bướm Mỹ chủ yếu đến từ cánh trên mặt vảy, tức cái gọi là phấn. Những vảy này có bất đồng sắc tố cùng đặc biệt rất nhỏ kết cấu, tại chiếu sáng xuống sẽ đối với ánh sáng sinh ra khúc xạ, dạng nơi rực rỡ, tạo thành con bướm năm màu rực rỡ màu sắc cùng sặc sỡ rực rỡ tươi đẹp hoa văn. Sắc tố sắc hội theo con bướm tử vong từ từ chia giải hoặc là dưỡng hóa, cho nên tiêu bản thì không bằng sống con bướm Mỹ. Con bướm dùng phong phú màu sắc trang phục chính mình, không phải là vì mỹ quan, mà là vì sinh tồn. Có con bướm dùng tươi đẹp hình vẽ cùng màu sắc tỏ rõ thân thể của mình có độc, không thể ăn, như vậy cảnh giới sắc để cho kẻ săn mồi nhượng bộ lui binh. Có mặc dù không có độc, cũng đùng trang diễm mạn, giả mạo chính mình có độc. Cảnh giới sắc có thể là lóng lánh kim loại sáng bóng, cũng có thể là đỏ thẫm, hắc hoàng chờ so sánh rõ ràng sắc. Còn hữu dụng hình vẽ, ngụy trang thành khắc tinh sợ hãi động vật. Tỷ như đầu rắn, thú mắt, rất sống động, dọa lui định xâm chiếm hắn tiểu động vật. Loại trừ cảnh giới sắc, còn có màu sắc tự vệ, thường thấy nhất là màu xanh lá cây cùng màu nâu. So với màu sắc tự vệ càng cao cấp hơn, chính là màu sắc tự vệ, tỉ như khô diệp điệp, chẳng những bề ngoài giống như, tuyệt hơn là hắn thậm chí sẽ còn nhẹ nhàng lay động, bắt trước lá cây đong đưa dáng vẻ. Nhìn xong phổ cập khoa học triển bài, không khỏi thở dài nói, tự nhiên thật là thần kỳ. Một khối khác phổ cập khoa học triển bài lên, giới thiệu chính là con bướm cùng con thiêu thân phân biệt. Đường Hiểu Hân nhất thời nổi lên hứng thú, cái này cũng là nàng tham quan thì thật tò mò một cái vấn đề. Là sắc màu tươi đẹp sao? Vẫn là hình thể mập gầy? Bất quá khô diệp điệp chính là thuộc về nhan sắc rất giản dị, hình thể mập gầy thật giống như cũng không đúng, nàng gặp qua bàn tay lớn như vậy đại phác lăng thiêu thân. Tiên Khả Khả suy đoán nói, con thiêu thân hẳn đều là buổi tối hoạt động chứ? Con bướm ban ngày hoạt động. Nếu không tại sao kêu thiêu thân, không có con bướm dập lửa đây? Có đạo lý. Thật ra cũng có cá biệt thiêu thân tại ban ngày hoạt động. Phân biệt nga điệp có thể dựa nhất phương pháp, chính là thấy bọn nó xúc giác. Xúc giác là dùng để dò xét không trung mùi, tỉ như bắt chuyện phối ngẫu tin tức chay, hoặc là thích hoa đóa phóng ra hóa học tín hiệu. Toàn bộ con bướm xúc giác cuối cùng đều có một gậy nhỏ tốt, giống như là món đồ chơi xe hơi tiền tuyến giống nhau. Mà nga loại xúc giác là vũ mao hình dạng hoặc là hình đường thẳng, không có gậy nhỏ tốt. Một cái khác chính là bọn họ bay lượn phương thức, đa số thiêu thân có cái liên hệ tiểu kết cấu liên tiếp từ đầu đến cuối cánh, khiến chúng nó cánh tắt đến thật nhanh, nhất kỵ tuyệt trần, mà con bướm được một xuống xuống phiên cánh, vỗ một cái phiêu một đoạn, dáng người dịu dàng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 733, lông xanh trùng, ghét đã giờ. Nhiều như vậy con bướm, tự nhiên có rơi vào trên người. Trước mặt một tên ghim rách bướm cánh hoa nữ sinh, có mấy con bướm rơi xuống nàng cánh tay, trên bả vai, treo ở nữ sinh đuôi xăm lên, tại bên người nàng nhẹ nhàng bay lượn. Đường Hiểu Hân không khỏi nhẹ giọng thán phục, hoa, nhìn qua thật giống như hương phi a. Tiên Khả Khả tò mò chăm chú nhìn, chẳng lẽ là xịt nước hoa rồi hả? Như vậy trêu hoa kẻo nguyệt. Đang nói, một cái trên đuôi tồn tại dây băng trắng đen nhan sắc con bướm xuề cánh, bay đến Đường Hiểu Hân trên bả vai. Tiên Khả Khả kinh ngạc nói, ngươi cũng xịt nước hoa rồi hả? Đường Hiểu Hân không dám lộn xộn, rất sợ đem nó dọa chạy, dùng khóe mắt liếc qua liếc con bướm, tâm tình mừng rỡ không gì sánh được, không có ạ. Khả Khả, mau giúp ta chụp chương chiếu. Tiên Khả Khả nhìn nàng màu hồng áo đầm, như có điều suy nghĩ, có thể là ngươi mặc quần áo nhan sắc tương đối chiêu hắn thích. Con bướm đem ngươi trở thành tiêu xài. Có chút hâm mộ nói, ôi chao, sớm biết ta cũng xuyên cái tươi đẹp một điểm. Vừa lấy ra điện thoại di động, cho Đường Hiểu Hân chụp hai tấm. Đường Hiểu Hân xách quần, bay bổng đi lòng vòng, khẽ cười nói, ta cũng vậy hư phi. Loại thể nghiệm này vẫn đủ thần kỳ. Xoay quanh xong một vòng, con bướm lại xuề cánh, bay bổng bay đi. Tiên Khả Khả đưa tay ra, hy vọng nên đón một cái con bướm, đợi một hồi thật là có con bướm rơi xuống. Cái này con bướm cánh là tươi đẹp màu cam, bên bờ màu đen, phía trên có hai hàng tiểu bạch điểm, giống như là màu đen tơ lụa lên nạm chân châu. Cánh đem còn có một mảnh tốt hình dạng bạch ban tạo thành màu trắng như mang. Tại tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống, có một loại nửa thấu minh cảm giác, màu cam cánh lộ ra nhàn nhạt hoàng quang, màu cam tương đối sâu địa phương thậm chí hiện ra màu đỏ nhạt, mỹ lệ phi thường. Tiên Khả Khả cả kinh nói, "Oa, cái này thật là đẹp." Đường Hiểu Hân nói, nhìn thật giống như rất nhìn quen mắt, là đế vương điệp sao? Cũng không phải là, đây chỉ là vằn hổ điệp, nước ta Nam Phương nhiệt đới cùng Á nhiệt đới địa khu thường gặp con bướm. Đế vương điệp rải rác tại Mỹ Châu, cánh cũng là tươi đẹp màu cam, tồn tại đai đen bạch ban, sắc thực rất dễ dàng làm xáo trộn. Văn Hồ Điệp tại Tiền Khả Khả lòng bàn tay ngừng một hồi, lại bay đến phụ cận mâm trái cây lên, hút ăn lên nước trái cây dịch. Hai người chơi được rất vui vẻ, bất quá không phải tất cả mọi người đều thích con bướm ngừng ở trên người cảm giác. Có người đối với con bướm tình cảm là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhận, xa xa nhìn cảm thấy rất xinh đẹp, rơi vào trên người liền nổi da gà. Có thể là nghĩ tới bọn họ vẫn là sâu gióm giai đoạn, hoặc là bị con bướm tươi đẹp cảnh giới sắc, làm cho có chút sinh lý khó chịu. Có nằm ở xe đẩy trẻ con tiểu bà bảo, nhìn đến con bướm rơi vào trên trán mình, giống như là bị điểm định thân thuật giống nhau. Lăng lăng trận to hai mắt, ngẩng đầu lên lại không thấy được con bướm, gạt ra cái mắt gà trọi, không biết như thế nào cho phải. Gia trưởng nhìn đến bảo bảo trí tuệ ánh mắt, không khỏi tức cười nở nụ cười, chụp một tấm hình lưu niệm. Bất quá cũng sợ con bướm phấn cho bảo bảo mềm mại da thịt làm một dị ứng cái gì, nhẹ nhàng phất phất tay, lại đem con bướm cho đuổi đi. Con bướm trong quán gian có một cú điện thoại đỉnh bộ dáng kiến trúc. Hai người đến gần, phát hiện đây là một cái cỡ lớn quan sát hòm. Cách thủy tinh trong suốt, có thể nhìn đến có mấy chỉ sâu gióm tại lục diệp lên bò tới bò lui. Đỉnh phía dưới, giới thiệu con bướm bất đồng phát dục giai đoạn. Một đám lớn nhỏ du khách đang ở tò mò vây xem, có nam sinh tới, hướng bên trong nhìn một cái, bật tốt lên, khe nằm, lông xanh trùng. Trước mắt cái này sâu gióm, nhìn qua cùng bảo có thể mơ trong trò chơi lông xanh trùng một mao giống nhau. Thân thể mập đô đô, phần lưng hiện lá non bình thường màu xanh nhạt, phần bụng chính là màu trắng sữa, nhức đầu cái đuôi tiểu, một vòng một vòng. Đỉnh đầu còn có kỳ diệu đường vân, hình tròn hắc ban bọc tại một mảnh ố vàng màu xanh nhạt bên trong, giống như là một ánh mắt giống nhau. So với cả người là đâm dương cây ớt, nhìn qua không có chút nào dọa người, ngược lại có chút khả ái. Nam sinh vội vàng chụp hai tấm hình ảnh, không kịp chờ đợi phát đến trong bầy lấy le một chút, hôm nay đi dạo con bướm quán, thấy được hoang dại lông xanh trùng. Tiên Khả Khả cũng chơi đùa bảo có thể mơ, nhìn đến lông xanh trùng, tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác thân thiết. Có chăn nuôi viên ở một bên, cười ha hả giới thiệu, bảo có thể trong ngộng có cái tinh linh kêu lông xanh trùng, thật ra cái này chính là hắn tại trong hiện thực nguyên hình. Nó là cam quất phượng địa ấu trùng. Khi nó bị kinh sợ thời điểm, còn có thể từ đỉnh đầu đưa ra một cái tuyến hôi, phát ra mùi thối. Tuyến hôi lớn lên giống là lưỡi rắn giống nhau. Thông qua phương thức như vậy tới đe dọa loài chim chờ khắc tinh. Ta tới cấp cho mọi người biểu diễn một lượt. Mở ra triển quỹ, dùng ngón tay nhẹ đụng nhẹ lông xanh trùng đầu, lông xanh trùng nhất thời thở phì phò từ đỉnh đầu đưa ra một cái màu cam tiểu xúc giác. Mặc dù rất nhu nhược, thế nhưng muốn làm ra một bộ rất hung dáng vẻ. Phối hợp đỉnh đầu mắt đen, thật có điểm giống như là rắn thẻ lưới. Nam sinh trợn to hai mắt, hoa, thật là lông xanh trùng. Đỉnh đầu xúc giác đều giống nhau. Đường Hiểu Hân không nhịn được hỏi, sẽ không trích người sao? Chăn nuôi viên cười nói, sẽ không có người muốn sờ sờ một cái sao? Cùng tiểu tinh linh mang đến tiếp xúc thân mật. Trung quanh du khách nhất thời liền vội vàng lắc đầu, có người thậm chí theo bản năng lùi hai bước. Không cần phải. Ha ha, nhìn một chút là được, nhìn một chút là được. Mặc dù nói là vô hại, nhìn cũng thật đáng yêu, bất quá trong lòng cái này khảm gây khó dễ. Tiên Khả Khả ngược lại đi lên trước, hứng thú tràn đầy mà sờ hai cái. Một bên giơ tay lên, bên trong hai bùng nổ mà hô, lông xanh trùng, ghét đã giờ. Hô xong hắc hắc cười ngây ngô lên. Chờ gan lớn những người bạn nhỏ sờ xong, chăn nuôi viên lại đem lông xanh trùng thả trở về, triển quỹ đóng lại. Phối hợp đình bốn bề triển bài hình vẽ cho mọi người giới thiệu. Cam quất phượng điệp ấu trùng vừa ấp ra tới thời điểm, đen thủi lùi như là kiến hôi đại, tiến vào 2 tuổi sau, thân dài tại 6mm trái phải, trên người xuất hiện một ít màu trắng nhạt, nhìn qua giống như là một đống cất chim giống nhau, ngụy trang có phải hay không rất giống. Mỗi lột ra một lần sau, ấu trùng lượng ăn cũng sẽ trở tăng, hiện tại nó là 4 tuổi giai đoạn, mỗi ngày đều có thể ăn 10 mảnh trở lên lá cây. Mặt tuổi ấu trùng, không còn dừng mà ăn một tuần, tích lũy dinh dưỡng, tiếp lấy tìm một cái tĩnh lặng an toàn địa phương, hắn sẽ tìm một cái tĩnh lặng an toàn địa phương, dùng tia đem chính mình cố định lại, sắp xếp ra dư thừa lượng nước cùng phân và nước tiểu, lột ra biến thành động. Phân phối bên trong ảnh lên, lông xanh trùng nằm ở một cây trên cành cây, động là một cái bất quy tắc hình thoi. Khe nằm, thiết giáp động. Thật một mao giống nhau a. Các du khách tràn đầy phấn khởi mà nghị luận. Chăn nuôi viên nói, trải qua chừng 10 ngày động kỳ, thiết giáp động sẽ nên đón vũ hóa. Vũ hóa bình thường tại dạng sáng thời điểm bắt đầu, động trên lưng nứt ra một cái lỗ khe, con bướm từ bên trong bò ra ngoài, đem thân thể treo ngược tại trên nhánh cây, chờ đợi cánh từ từ hơ khô, liền có thể phi hành. Cam quất phượng điệp, cánh trắng đen xen kẽ, phía sau còn có hai cái dây băng. Đường Hiểu Hân nhìn đến hắn phân phối bên trong ảnh, chợt nói, há, thật giống như mới vừa rồi phi trên người của ta cái kia, chính là cam quất phượng điệp. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 734, ảm đạm tiêu bản. Hai người tại con bướm quán trên đường nhỏ chậm du du tản bộ, thưởng thức đủ loại mỹ lệ con bướm. Nhìn ven đường phổ cập khoa học triển bày, lại hiểu được không ít liên quan tới con bướm kiến thức. Nói thí dụ như con bướm thân thể không có sản nhiệt hệ thống, cần phải mượn phơi nắng phương thức điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, dùng cánh tới điều chỉnh nhiệt độ. Khi mặt trời bắn thẳng đến thời điểm, vậy sẽ tự động mở ra, giảm nhỏ qua ánh mặt trời phóng xạ góc độ, thiếu hấp thu qua ánh mặt trời nhiệt năng, làm ngoại giới nhiệt độ hạ xuống thì vậy lại sẽ tự động khép lại, dán chặt bên ngoài thân, dùng qua ánh mặt trời bắn thẳng đến trên người, để hấp thu được càng nhiều nhiệt lượng. Thông qua phương thức như vậy, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể từ đầu đến cuối khống chế ở một cái bình thường trong phạm vi. Vệ tinh nhân tạo lên nhiệt độ hệ thống khống chế, chính là bắt chước con bướm vậy thiết kế. Con bướm tại qua mùa đông thời điểm, vì để cho chính mình vừa có thể quan sát được hoàn cảnh xung quanh, có thể tắm mình đến ôn hòa ánh mặt trời, sẽ đem đầu hướng chính nam, giống như là kim chỉ nam giống nhau. Đại danh đỉnh đỉnh Đế Vương Điệp cùng bọn họ di chuyển lữ trình, tự nhiên cũng có chút giới thiệu. Đế Vương Điệp tên khoa học gọi Hắc Mạch Kim Bất Điệp, bọn họ giống như là côn trùng giới chim di giống nhau, hàng năm 8, tháng 9 thì hội kết thành vượt qua hơn 100 triệu chỉ nhóm lớn, vượt qua Bắc Mỹ Châu, đến cả Lì Phọ Mì ạ cùng Mexico trong rừng tùng qua đông, tại mùa xuân trở lại Bắc Phương. Nhiều như vậy con bướm tụ chung một chỗ, tình cảnh là phi thường đồ sộ, trên cây con bướm một cái dán một cái, rậm rạp chẳng chịt, màu sắc sặc sỡ con bướm, đem rừng cây đều nhuộm thành rồi một mảnh màu da cam. Đế Vương Điệp di chuyển làm mấy đời tiếp nhận, một bên di chuyển một bên sinh sản, lão một đời con bướm sau khi chết đi, con cái hội tiến hành tiếp lực, giống như là nhảy hết giống nhau tiến tới. Một chuyến qua lại di chuyển hội từ ngũ đại con bướm chung nhau hoàn thành. Mỗi ngày đại khái di chuyển 130.000 mét, hành trình dài nhất có thể đạt tới 500 cây số. Đường Hiểu Hân nhìn triển bày, tưởng tượng bọn họ di chuyển cảnh tượng, không khỏi có chút cảm xúc dâng trào. Những thứ này mỏng như giấy phiến yếu ớt tinh linh, lại có rõ ràng như vậy mục tiêu, đem mặt trời coi là kim chỉ nam, dọc theo một cái phương hướng thẳng tắp bay đi. Thật cao mà bay lượn trên địa cầu mặt con bên trên, chịu đựng liên tục mấy vòng phi hành nỗi khổ, bay qua hơn 1.000 cây số, kết thúc ngắn ngủi một đời, lưu lại chính mình đời sau, để cho đời sau mang theo chính mình gen tiếp tục tiến lên. Thật là không tưởng tượng nổi lại lãng mạn động vật. Bất quá sau đó nội dung, nhưng là để cho nàng tâm tình trầm trọng. Trong quá khứ 20 năm bên trong, Đế Vương Điệp quần thể số lượng kịch liệt hạ xuống, đi thẳng đến dễ nguy, thậm chí lâm nguy bên bờ. Một cái nguyên nhân là chỗ ở giảm bớt, đốn trộm rừng rậm, đại lượng bãi phi lao bị phá hư. Một cái khác là đại lượng thuốc trừ cỏ cùng thuốc sát trùng sử dụng, bọn họ dựa vào mà sống ma ly gân giảm bớt. Hơn nữa theo trái đất nóng lên, có hai hàm lượng gia tăng, có thể khiến ma ly gân sinh ra ấu trùng khó mà loại thụ độc tính. Dị thương khí hậu tăng nhiều, một trận luồng không khí lạnh tiểu khả năng dùng rất nhiều sâu gióm thương vong, ấp trứng con bướm cũng trở nên ít đi. Côn trùng là sinh vật đa dạng tính trọng yếu tạo thành, cũng ở đây hệ thống sinh thái vận hành bên trong cũng nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, chẳng hạn như toàn thế giới truyền phấn côn trùng hàng năm có thể sáng tạo ước chừng mấy trăm tỷ đô la giá trị, cũng rất ít được đến đại chúng chú ý. Năm gần đây nghiên cứu cho thấy, đi qua 30 năm qua, toàn cầu côn trùng số lượng lấy hàng năm 2.5% biên độ kéo dài giảm bớt, bây giờ có vượt qua 40% côn trùng phẩm loại số lượng đang ở hạ xuống, còn có ước 1/3 phẩm loại thuộc về lâm nguy trạng thái, trong đó con bướm, con thiêu thân cùng ong mật giảm bớt biên độ lớn nhất. Công nghiệp hóa kích thước dày đặc kiểu nông nghiệp, thuốc trừ sâu quá độ sử dụng, thành thị hóa cùng với bộ phát thường xuyên khắc thường khí hậu biến hóa là tạo thành côn trùng số lượng giảm nhanh nhân tố chủ yếu. Triển bày bên cạnh, còn có một cái Đế Vương Điệp tiêu bản, bị lẳng lặng cất kín tại thủy tinh bên trong. So với cái khác bay lượn sinh động con bướm, lộ ra ảm đạm mấy phần. Đường Hiểu Hân ngắm nhìn tiêu bản, trong lòng trầm tư. Suy nghĩ một chút này cả vườn con bướm, nếu đều biến thành khô héo tiêu bản, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, đi mơ ngộng nhớ nhung bọn họ còn sống thời điểm mỹ lệ, vẫn đủ thương cảm sự tình. Nếu như không có chú ý cùng bảo vệ, như vậy tiếp tục nữa, 10 năm 20 năm, về sau nói không chừng thì trở thành cảnh tượng chân thực rồi. Đừng khóc, để cho Đom Đóm mang theo ngươi chạy trốn, ở nông thôn ca dao vĩnh viễn dựa vào. Lúc trước Đom Đóm rất thường gặp, ban đêm trong đồng lấm tấm, nhiều lãng mạn tốt đẹp cảnh tượng, hiện tại kia còn có thể gặp được. Cùng con ít, tinh đình, con rơi đủ loại động vật cùng nhau, im hơi lặng tiếng ở giữa liền biến mất. Ôi chao. Đường Hiểu Hân khẽ khẽ thở dài, lại không khỏi nghĩ đến trong vườn thú hương thổ khu triển lãm. Dùng sinh thái chống hại trùng, không cần thuốc trừ sâu hoa phì, còn là đủ loại động vật cung cấp dừng lại hoàn cảnh, người cùng tự nhiên hài hòa cùng tồn. Trong lòng một lần nữa dâng lên một ít hy vọng. Đi dạo xong con bướm quán, đi tới anh hoa lâm bên này. Một đóa đóa mỹ lệ anh hoa treo ở trên ngọn cây, đập vào mắt nhìn thấy đều là lãng mạn màu hồng. Một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió xuân thổi qua, trên cây cánh hoa vi vi chập chờn, đắm chìm tại kim sắc trong ánh nắng, nửa thấu minh cánh hoa, phảng phất tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, trắng non xinh đẹp. Các du khách trong lúc đi lại, thưởng thức anh hoa cảnh đẹp, thỉnh thoảng giơ lên điện thoại chụp hình, đem này lãng mạn cảnh tượng ghi xuống. Đường Hiểu Hân tiến tới anh hoa trước, hít một hơi thật sâu, trên mặt dâng lên nụ cười, thật tốt nghe thấy. Đây chính là hạnh phúc mùi vị sao? Tiên Khả Khả giơ hai tay lên, nhắm mắt lại, ôm anh hoa lâm, lộ ra say mê vẻ mặt, hoa, thật là quá tuyệt vời, thật sự muốn nằm ngủ ở chỗ này lên một giấc. Đừng ngủ, còn phải tiếp tục đi dạo đây. Ta chính là nói một chút sao? Đi rồi một chuyến tuyết khỉ quán, chùa trên quảng trường tuyết động đã hòa tan, trong ao nước biết nhân nhân, xem ra đã theo suối nước nóng đổi thành bình thường thủy. Mặc dù không thấy được tuyết khỉ ngâm suối nước nóng, bất quá nhìn tuyết khỉ tại anh hoa dưới bối cảnh chơi đùa, cũng là một món làm lòng người tình vui thích sự tình. Có tuyết khỉ đang ở trong ao nước bơi lội, rạch ra mặt nước, nước gợn dập dờn, mỹ lệ anh hoa cánh hoa cũng theo đó trên dưới nhấp nô. Còn có tại cây anh đào lên nhảy nhót tương mừng, đi lại cây anh đào nhánh cây, truy đuổi chơi đùa. Tình cờ hái xuống cánh hoa, thắt trong miệng nếm thử một chút mùi vị. Hai cái tiểu hầu tử ôm lăn thành một đoàn. Khỉ Vương đại hắc tại một khối trên đá ngồi, ánh mắt quét nhìn chơi đùa bọn tiểu tử. Nhìn qua cô tịch không dễ trọng, bất quá ánh mắt ngược lại rất ôn nhu. Chơi đùa một hồi, một cái tiểu hầu tử chạy đến đại hắc bên người, dắt lấy hắn, tựa hồ chuẩn bị kéo nó một khối chơi đùa. Đại hắc bị lôi kéo có chút bất đắc dĩ, giúp tiểu hầu tử trải ra lông. Bị lược mao tiểu tuyết khỉ, ánh mắt híp lại, nhìn dáng dấp rất thoải mái dáng vẻ. Bất quá trải hai cái, đại hắc động tác liền ngừng lại. Mới vừa rồi lược mao, chỉ là không muốn để cho tiểu tử làm ầm ĩ chính mình qua loa lấy lệ cử chỉ. Tiểu tuyết khỉ thấy vậy ngẩng đầu lên, phản phất kỳ vọng lớn hắc tiếp tục giúp nó lược mao. Đại hắc nhảy xuống cục đá, lại đổi một khác vị trí tiếp tục lên nóc. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 735, ngây thơ chân thành chim cánh cụt tuần du. Chim cánh cụt quán. Hai người khi đi tới sau, nhìn đến các du khách xếp hàng tản ra, đứng ở ven đường hoàng tuyên sau, đem con đường trung gian chống ra, lẫn nhau nghị luận gì đó. Đường Hiểu Hân suy đoán nói, chẳng lẽ là chim cánh cụt tuần du? Tiên Khả Khả hưng phấn nói, hoa, vậy chúng ta tới thời điểm vừa vặn a. Đang nói, trước mặt khúc quanh tiếng người xôi trào, có người hô, tới tới. Mặc lấy đồng phục làm việc chăn nuôi viên xếp thành một hàng, ngược lại hành tẩu, tại phía trước dẫn đường, phía sau xuất hiện một đám bớt miệng vòng chim cánh cụt. Về phía sau giơ chính mình cánh, nện bước bàn chân nhỏ, nên ngang đi tới. Dáng vẻ ngây thơ chân thành, một bên tiến tới, một bên trái phải chuyển đầu, tò mò nhìn các du khách, phảng phất vườn trẻ bạn nhỏ đi ra dạo chơi. Bất đồng động vật, khôi phục buôn bán sau một lần nữa thấy du khách phản ứng cũng mỗi người không giống nhau. Giống như gấu trúc đỏ loại này tương đối nhát gan, có vẻ hơi cảnh giác, gấu trúc chính là cực kỳ ổn định. Chim cánh cụt chính là biểu hiện ra mới mẻ hiếu kỳ thái độ. Nhìn đến chim cánh cụt môn dao động tiến tới khả ái tư thái, những người bạn nhỏ không khỏi phát ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Các đại nhân cũng bị chim cánh cụt đáng yêu dáng vẻ chọc cười, ken két một hồi chụp hình. Các bảo bảo thật là đáng yêu a. Ha ha ha ha, quá tốt chơi. Tiên Khả Khả hiếu kỳ nói, những thứ này chim cánh cụt là huấn luyện như thế nào đi ra? Xếp thành đội tiến tới, thật thần kỳ nha. Đường Hiểu Hân trước động tới vật viên thời điểm, nghe chăn nuôi viên giảng giải qua cái vấn đề này. Giải thích, cái này thật ra không cần huấn luyện, chỉ là lợi dụng động vật bản tính. Động vật có một loại bản năng, chính là theo chính mình trồng loại bất đồng động vật bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, chỉ cần tại khoảng cách an toàn bên trong, bọn họ cũng sẽ không lộn xộn, nếu như đối phương tiến vào khoảng cách an toàn, sẽ di động tới bảo trì đủ khoảng cách. Người xem cái này chim cánh cụt tuần du đội ngũ, từ đầu đến cuối đều bị chăn nuôi viên kẹp, lẫn nhau cách một khoảng cách, chăn nuôi viên liền có thể thông qua tự mình di động, tới để cho chim cánh cụt dựa theo thiết lập tốt đường đi tiến tới. Nếu như tới gần quá chim cánh cụt, bọn họ khả năng sẽ chạy trốn. Giống như ma thuật sư biểu diễn giống nhau, không biết nguyên lý cảm thấy rất thần kỳ, thế nhưng đem thủ pháp vạch trần ra, đã cảm thấy bình thường. Tiên Khả Khả gật đầu một cái, nguyên lai là như vậy. Thật ra không riêng gì chim cánh cụt tuần du, bình thường chăn nuôi viên quét dọn lồng xá, hoặc là đóng viên thì đem động vật chạy về sau xá, dùng cũng là cái nguyên lý này. Bất quá cái phương pháp này gần thích hợp với không nguy hiểm như vậy động vật, tỉ như mai hoa lộc, ngốc hiệu, bạch hạc, sư tử lão hổ loại hình vẫn là thông qua thức ăn dẫn dụ. Xua đuổi thời điểm hai người cùng nhau đi theo động vật phía sau cái mông, hoặc là một người cầm một cây chổi giơ lên, giơ chân lên, lúc la lúc lắc, một người đưa đến hai người bao bọc hiệu quả. Cần thiết phải chú ý giữ một khoảng cách, động tác chậm một chút, nếu không động vật khả năng khẩn trương khủng hoảng, hoảng hốt chạy bừa trong chạy trốn đụng vào tường bị thương, hoặc là tức giận quay đầu đả kích chăn nuôi viên. Thế nào bảo trì thích đáng khoảng cách, suy nghĩ động vật tâm tính, thật ra thì vẫn là rất khảo nghiệm chăn nuôi viên thao tác, còn có đối với động vật trình độ quen thuộc một chuyện. Chim cánh cụt môn loạng choạng mà đi tới. Hàng sau chăn nuôi viên thân thể hơi phủ, tay hướng về phía rơi vào cuối cùng mập chim cánh cụt cái hót nhẹ nhàng cơ một hồi, khiến nó đi về phía trước vừa đi. Bất quá mập chim cánh cụt bị thúc giục một hồi, tựa hồ mất hứng. Cánh đột nhiên lui về phía sau bắn một hồi, đem chăn nuôi viên tay lời ra. Ý kia tựa hồ là lại nói, muốn ngươi thúc giục sao, mặc gần lao tử. cộp cộp đi về phía trước hai bước. Ha ha ha ha ha, có tinh khí. Phu cận du khách nhìn đến mập chim cánh cụt cái tiểu động tác này, đều cười không được. Lại có một cái chim cánh cụt, đột nhiên thoát khỏi tuần du đại bộ đội, trực tiếp đi về phía ven đường du khách. Túi đầu, nhìn chằm chằm một tên nam sinh bình thường dày vải, cẩn thận không rời mắt. Nam sinh kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó hắc hắc cười cho chụp một tấm. Mặc dù không biết nơi nào hấp dẫn hắn, bất quá trải nghiệm như thế này vẫn đủ thú vị. Đường Hiểu Hân nhìn trắng đen nhan sắc bình thường dày vải, đột nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ cái này chim cánh cụt đem giày trở thành đồng bạn đi? Nhìn chim cánh cụt hiếu kỳ dáng vẻ, thậm chí dùng mỏ đụng một cái giày, giống như là đang đánh bắt chuyện hỏi tốt. Huynh đệ, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi a, ngươi là từ đâu tới? Tới thêm một cờ chứ? Không thể không nói, cái suy đoán này còn rất hợp lý. Tiên Khả Khả nói đùa, mỗi làm một đôi trắng đen giày, đều có một đôi chim cánh cụt gặp phải sát hại. Phía sau chăn nuôi viên đi tới, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Chim cánh cụt vừa quay đầu, phát hiện đại bộ đội đang ở đi xa, vội vàng nhất lưu tiểu bảo đuổi theo. Chim cánh cụt tuần du đội ngũ lượn quanh chim cánh cụt quán đi một vòng đi trở về, các du khách hài lòng tản đi. Đường Hiểu Hân các nàng nhìn xem chim cánh cụt, lại đi tới hải sư quán. Hải sư quán chia làm bãi cát, nước cạn, nước sâu mấy cái khu vực. Khu nước sâu trung gian đứng vững một tòa cục đá đảo nhỏ, bên bờ là thủy tinh trong suốt, du khách có thể nhìn đến hải sư dưới nước bơi lội tư thái. Lúc này mấy chỉ hải sư nằm ở trên bờ cát lười biếng phơi nắng. Hình viên trụ thân thể buông lỏng nằm ngang, cằm dán bãi cát, vây cá đặt ở hai bên, cái đuôi cuộn tròn tới để ở bên người, một bộ lười biếng cá mặn dáng vẻ cực kỳ thích ý. Nhắm mắt lại, ngon lành là hưởng thụ tắm nắng. Bị ánh mặt trời chiếu một cái, da lông bóng loáng chênh lượng, sáng lên lấp lánh, hiển nhiên là bình thường ăn cơm nước không tệ. Bên cạnh có phổ cập khoa học triển bài, giới thiệu hải sư, hải báo, hải cầu, hải tượng phân biệt. Này mấy loại động vật tên tương cận, dáng dấp cũng tương tự, người bình thường ngây ngốc không phân rõ. Tốt nhất phân biệt chính là hải tượng rồi. Hải tượng dài răng dài, thân thể to khỏe mập mạp, tồn tại rất sâu nếp nhăn. Hải sư, bởi vì thanh âm giống như sư tử hống kêu, hơn nữa có cổ còn có lông bẩm, vì vậy được đặt tên. Hải sư cùng hải báo trợn xem tướng giống như, thật ra cũng có không ít phân biệt. Đầu tiên là đầu, hải sư có ngoại nhĩ khuyết, hải báo chỉ có lỗ thai. Hành tẩu tư thái, hải sư chân sau có thể uốn lượn về phía trước chống đỡ thân thể, hành tẩu thậm chí lao đi, chạy thật nhanh. Có cái Namibia đại dương bảo vệ đội, bọn họ bình thường cứu trợ hải sư, cho hải sư cắt quấn ở trên người dây câu, trước xa xa quan sát mục tiêu phong tỏa sau lặng lẽ đến gần, lại thừa thế xông lên thật nhanh chạy tới, nếu không khả năng liền bị hải sư chạy đến hải lý rồi. Mà hải báo không có loại bản lĩnh này, ở trên đất bằng chỉ có thể giống như sâu gióm giống nhau từ từ cô nhộng, thoạt nhìn hàm hàm. Bơi lội thời điểm, hải sư trong nước là dựa vào hoạt động chân trước tiến tới, chân sau cơ bản bất động, mà hải báo trong nước là dựa vào đong đưa chân sau tiến tới, chân trước động tương đối ít, xem ra giống như là trong nước lúc nhích. Hải cầu cùng hải sư đều là thuộc về hải sư khoa, phân biệt ở chỗ bọn họ phê mao dày đặc trình độ. Đường Hiểu Hân nhìn xong trên bài, quan sát một hồi phơi nắng hải sư, phát hiện bọn họ đầu hai bên quả thực có một lỗ tai nhỏ. Lúc này có chăn nuôi viên tiến vào hoạt động tràng, sách trang bị đầy đủ mồi câu màu đỏ thùng nhỏ, theo bên bờ đi lên hòn đá, đi tới khu nước sâu bên này trên đảo nhỏ. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 736, phế phẩm làm thành hải sư pho tượng. Cá tới rồi. Chăn nuôi viên kêu một tiếng, phơi nắng hải sư môn nhất thời tinh thần. Có ăn ngon. Thấy chăn nuôi viên hướng đảo nhỏ đi tới, mấy chỉ hải sư cũng xuống rồi thủy, ở trong nước vui sướng du lên. Xuyên thấu qua thủy tinh, Đường Hiểu Hân nhìn đến hải sư vây cá trên dưới đong đưa, giống như là mái chèo giống nhau. Bay vài cái, vây cá dán tại bên người, cái đuôi để nằm ngang, thân thể hiện bóng loáng lưu tuyến hình, mượn mới vừa rồi bảy vây cá dư lực, trong nước ưu nhã trượt đi một khoảng cách. Mắt thấy muốn đụng vào một khối cục đá, hải sư nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cái đuôi bảy một hồi. Nhẹ nhàng phù rồi đi tới, cùng cục đá sượt qua người. Khi thì trong nước xoay tròn thân thể, nghiêng người một cái đại quanh co, bơi lội tư thái khỏe mạnh bén nhạy. Chờ chăn nuôi viên leo lên đảo nhỏ, hải sư môn cũng đi theo bơi tới. Một cái hải sư theo trong nước nhảy ra, nhẹ nhàng nhảy lên bên bờ mà một khối cục đá, dùng vây cá chống đỡ thân thể, nhìn chăn nuôi viên tả diêu hữu hoàng, không kịp chờ đợi muốn ăn cá dáng vẻ. Chăn nuôi viên đưa tay ra, hải sư nhất thời khéo léo đem chóp mũi dán tới. Chăn nuôi viên dùng thai nghe là các du khách giải thích, cái này là mỗi ngày thường ngày khỏe mạnh kiểm soát. Nhìn một chút bọn họ ánh mắt, mũi, da thịt. Hải sư phi thường phối hợp, chăn nuôi viên từ nhỏ trong thùng ném hai cái tiểu ngư đút cho hắn. Tiếp lấy thổi tiếng còi, làm lên hành động huấn luyện. Đến, bắt tay. Hải sư nâng lên một bên vây cá, đặt ở chăn nuôi viên trong lòng bàn tay, tiếp lấy lại đổi một tay. Làm rất tốt. Chăn nuôi viên đút cho hắn hai cái tiểu ngư. Các du khách rồi rít thở dài nói, hoa, thật nghe lời. Có một tên bạn nhỏ, dắt ra trường tay, nhìn hải sư, lớn tiếng lấy, ta cũng muốn cùng hải sư chơi với nhau. Hải sư ăn đến cá, hưng phấn phát ra một trận gào khóc tục tằng tiếng kêu. Xem nó kích động dáng vẻ, chăn nuôi viên sờ một cái đầu tiến hành chân an, cười nói, ôi chao nha, này ăn cá phần lớn là một món chuyện tốt ta. Kiểm tra huấn luyện xong, bắt đầu hướng trong nước ném cá. Một cái hải sư đột nhiên chui ra, một cái đem cá cắn, trở về trong nước phát ra phốc thông một tiếng, văng lên một đại đóa màu trắng bọt nước, đem ao nước quậy đến lên xuống chưa chắc. Nổi lên mặt nước, đầu tả diêu hữu hoàng, một bộ thủ thế chờ đợi dáng vẻ. Chăn nuôi viên hướng Đường Hiểu Hân các nàng bên này ném con cá. Nhất thời có một con hải sư tại dưới nước thật nhanh bơi tới, nhảy ra mặt nước vạch ra một đường vòng cung, ngậm con cá lại chui nước động bên trong, dáng vẻ ưu mỹ mau lẹ. Có lúc nhìn đến chăn nuôi viên xuề bàn tay ra, lại nhảy trở về trên bờ, chóp mũi đụng một hồi. Đường Hiểu Hân các nàng nhìn đến mở to hai mắt, đôm đốp vỗ tay. Nhìn xong hải sư ăn cá, Tiền Khả Khả nói, lúc này gần trưa rồi, chúng ta ăn cơm trưa đi thôi. Thấy bọn nó ăn cá ta cũng đói. Đường Hiểu Hân nói, chờ một chút, đi xem một chút cái kia pho tượng. Hải sư quán bên cạnh có một tôn hải sư pho tượng. Bất quá cùng những địa phương khác pho tượng không giống nhau, cái này pho tượng là dùng kim loại phế phẩm cùng nylon làm thành. Thân thể dùng màu trắng đen sơn phú đồ, bẩn thỉu, có loại khu dân nghèo vẽ xấu cảm giác, trên lưng là màu sắc rực rỡ nylon phiến, làm người khác chú ý, trên cổ quấn mấy vòng dây câu, trên mặt một mảnh da thịt phơi bày, lộ ra phía dưới kim loại võng. Làm người khác chú ý nhất là hắn tròn vo mắt đen, thần sắc có chút kinh khủng, lại tựa hồ là đang nghi ngờ, không biết mình vì sao lại bị thương, nhìn cũng làm người ta khó chịu. Bên cạnh triển bài lên, tựa đề dò hỏi, nhấc lên đại dương, ngươi biết nhớ tới gì đó? Đường Hiểu Hân trong đầu, nhất thời nổi lên chim cánh cụt, hải sư, cá heo đủ loại khả ái động vật. Tiên Khả Khả thì nghĩ tới mỹ lệ bãi biển, tươi đẹp ánh mặt trời, gió biển thổi lướt, sóng biển vỗ vào, bọn nhỏ đống cắt lâu đài, chân trần nha dâm ở hạt cắt lên chơi đùa truy đuổi, phát ra hoan thanh tiếng ngữ. Đại dương quyết định chúng ta viên tinh cầu này sắp điệu, dựng dục sinh mạng, là vô số sinh vật gia viên. Bất quá ngươi biết không, toàn cầu hàng năm sử dụng 380 không ức cái túi nylon chờ đóng gói vật, mỗi năm đều có vượt qua 8 triệu tấn nylon rác rưởi chảy vào biển dương. Hôm nay, nylon rác rưởi đã tại uy hiếp hệ thống sinh thái, đại dương động vật thậm chí nhân loại khỏe mạnh. Hai người đều bị mấy con số này kinh hãi, 8 triệu tấn. Mới vừa rồi trong đầu tưởng tượng Mỹ Litska bãi, gió biển, tươi cười bạn nhỏ, khả ái đại dương động vật, lúc này hoàn toàn biến thành rồi đủ loại nylon rác rưởi, số lớn chất đống tại bên bờ, lơ lửng ở hải lý, cùng thi thể động vật xen lẫn cùng nhau, tản ra khó người mùi thối. Nylon rác rưởi đã trở thành sinh vật biển cùng đại dương hệ thống sinh thái tạo thành uy hiếp thật lớn. Khá lớn nylon chế phẩm, tỉ như túi, ống hút, bình ngựa, dây thừng, thức ăn ngoài đóng gói cùng với chúng ta thường ngày trong cuộc sống sử dụng rất nhiều thứ, đều bị xưng là đại nylon rác rưởi. Loại trừ sẽ để cho bãi biển trở nên dơ giấy bẩn thỉu, đại nylon còn có thể đối với động vật hoang dã tạo thành uy hiếp, tỉ như bị ăn lầm, hoặc là quấn quanh. Có nylon ở trong biển sống lâu rồi, sẽ bị tảo loại bao trùm, biến thành động vật trong mắt thức ăn. Chim hải âu lớn cha mẹ đầy ngực hy vọng mà đưa nó môn thu tập này cho các đứa trẻ ăn. Cũng không lâu lắm, chim non đã chết rồi. Giải phẫu cá voi rùa biển thi thể, phát hiện trong bụng tất cả đều là nylon càng là không đếm xuể. Mấy năm trước có cái truyền bá rất rộng video, có nhân viên nghiên cứu phát hiện một cái rùa biển trong lỗ mũi có khác thường, ngay từ đầu cho là gì đó ký sinh trùng, rút đến một nửa thời điểm phát hiện nhưng thật ra là cái ống hút. Rút ống hút trong quá trình, rùa biển chảy ra đỏ tươi máu mũi, nhìn qua rất thống khổ, không ngừng giãy rùa, tiêu xài 10 phút mới rút ra. Còn có hải sư, bị lưới cá cuốn lấy chính mình lại làm không hết, càng lớn cuốn lấy càng chặt, thật sâu siết đến trong thịt. Nếu như không có người giải cứu, chỉ có thể mãn tính tử vong. Nylon khó mà thoái biến, ở trong biển du đang thời điểm, hội bởi vì lạnh nóng, ngày phơi, sóng biển, phong, sa thạch tác dụng, nhận được mài mòn, dần dần trở nên dễ bể tan rã, biến thành hàng ngàn hàng vạn hạt nhỏ, được gọi là hơi nylon. Hơi nylon lực sát thương không thể so với đại nylon rác rưởi tiểu, rất dễ dàng bị di bối, phụ du động vật các loại thức ăn liên đáy sinh vật ăn. Không cách nào bị tiêu hóa hết, chỉ có thể trong thân thể lâu dài tích lũy, nghiêm trọng sẽ xảy ra bệnh thậm chí tử vong. Mô hình nhỏ sinh vật biển ăn nylon hội ảnh hưởng đến chuỗi thực vật lên tất cả sinh vật, bao gồm nhân loại. Mặc dù trước mắt đối với nhân loại khỏe mạnh sinh ra gì đó ảnh hưởng xấu còn không phải rất rõ, bất quá đối với bộ phận sinh vật ảnh hưởng đã chứng thực. Hơi nylon có thể tiến vào sinh vật tổ chức, đưa tới chứng viêm hoặc là tạo thành tổn thương. Hơn nữa hơi nylon bên trong thường thường còn có hóa học chất phụ gia, đủ loại hữu cơ vật ô nhiễm, một khi tích lũy tới trình độ nhất định, sẽ đưa tới nghiêm trọng vấn đề sức khỏe, đặc biệt là nội tiết hệ thống, đưa tới phát dục sinh sản phương diện bệnh biến. Đường Hiểu Hân nhìn sợ nổi da gà, bên cạnh du khách cũng là vẻ mặt nặng nề, lắc đầu thở dài. Có lẽ nhân loại chúng ta sẽ bị chính mình đào thải. Hy vọng tất cả mọi người đề cao điểm hoàn bảo ý thức đi, lần này tình hình bệnh dịch đã quá đủ hỏng bét. Ôi chao, luôn là bạn không đánh tới trên người mình cấp bách không đứng lên. Chúng ta có thể làm được gì đây? Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 737, cho hà mã đánh răng. Đường Hiểu Hân ôm nghi vấn, nhìn về phía bên cạnh một cái khác triển bài. Phía trên dùng hoạt hình mạn gạ hình vẽ mấy cái tiểu nhân, phân biệt vừa nói bất đồng quan điểm. Thiên nhiên thật là cường đại, đừng quá tự mình đa tình. Chúng ta đối tự nhiên không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Khoa kỹ sớm muộn cũng sẽ phát minh tân đồ vật giải quyết cái vấn đề này. Coi như chúng ta giảm bớt 20%, 30% nylon sử dụng, hải lý cá voi đồn sẽ không phải chết rồi sao? Chúng ta người bình thường không cần cân nhắc cái vấn đề này, loại sự tình này hẳn là chính phủ, xí nghiệp cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu cân nhắc, người khác không có làm xong chuyện không dính dáng gì ta tỉnh. Chỉ cần đem nylon thu về liền mọi việc đại cát. Phải xử lý cái vấn đề này cũng không dễ dàng, cho nên chúng ta bình thường đem đầu chôn ở trong cát, làm bộ vấn đề không tồn tại, thậm chí nghĩ ra đủ loại sức sẹo lý do tới qua loa lấy lệ chính mình. Thiên nhiên năng lực thích ứng đương nhiên rất mạnh, nhưng cũng là có cực hạn, mà nhân loại làm việc đã sớm đột phá cực hạn này rồi. Khoa kỹ phát triển cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, thậm chí hội mang đến vấn đề mới, giống như là nylon. khoa kỹ không có biện pháp điều chỉnh toàn cầu khí hậu, cũng không cách nào ngăn cản mấy triệu tấn nylon ở trong biển bị động vật ăn, thả ra có độc vật chất. Khoa học gia coi như đưa ra cảnh cáo, thế nhưng loại này cảnh cáo có nhiều được coi trọng. Bây giờ còn có rất nhiều người cảm thấy trái đất nóng lên là âm mưu luận đây. Mà chính phủ làm việc cũng có cái nặng nhẹ, xây dựng, phát triển, giáo dục, những chuyện này đều rất đáng giá đi làm, hoàn cảnh xếp tại vị thứ mấy. Hoàn cảnh vấn đề không phải ưu tiên lo lắng sự hạng. Cho tới thu về, hiện tại thế giới trong phạm vi, chân chính bị thu về lợi dụng nylon, chỉ có 10% trái phải, có 40% nylon đều là không dễ thu về. Phế khí vật gom, phân loại, xử lý và lại lợi dụng yêu cầu đầu nhập đại lượng tài chính. Thu về cũng không phải biến ma thuật, đem nylon thả vào trạm thu hồi, sẽ biến thành một cái mới nylon đóng gói, không cần bất kỳ chi phí, vẫn phải tiêu hao thủy cùng nhiên liệu, hơn nữa không cách nào vô hạn lần lặp lại lợi dụng. Cho dù có thu về hệ thống, vẫn sẽ có rất nhiều nylon chế phẩm lưu lạc bên ngoài, tỉ như theo gió bay đi, cuối cùng chạy vào biển dương. Chúng ta có thể làm việc. Một suy nghĩ, bình thường mua đồ thời điểm, bình thường đều là cân nhắc sản phẩm bản thân, bây giờ có thể suy nghĩ một chút, có phải là thật hay không yêu cầu vật này, có hay không đối với hoàn cảnh càng hữu hảo đồ thay thế. Xí nghiệp chỉ có đang cảm thụ đến người tiêu thụ có chút nhu cầu thời điểm, mới có thể làm ra thay đổi. Hai cự tuyệt không vật phẩm cần thiết, giảm bớt nylon sử dụng. Đủ loại duy nhất đồ vật, tỉ như ống hút, ít đi ống hút thật sự không thể uống thức uống sao? Ra ngoài uống nước chính mình mang một ly nước, đi siêu thị mua đồ, chính mình chuẩn bị cái túi xách tay, hoặc là lần trước mua đồ túi nylon lần này tiếp tục dùng. Đi ăn đường ăn, giảm bớt tiêu thức ăn ngoài, hoặc là ít nhất chính mình chuẩn bị cái chiếc đũa cái muỗng, đánh dấu không cần chén đĩa. Chính mình chén đĩa so với duy nhất không phải sạch sẽ lại vệ sinh. Trên bờ biển bàn chải đánh răng cũng là rất thường gặp, số lượng rất nhiều rất rưởi, theo thời gian đưa đẩy sẽ biến thành hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé phiến. Lần sau mua bàn chải đánh răng thời điểm, có thể suy tính một chút có thể thoái biến trúc bàn chải đánh răng, hoặc là thay đổi quét đầu không đổi chuôi bàn chải đánh răng, cũng có thể giảm bớt một bộ phận nylon. Những thứ này đều là thân là người bình thường có thể làm được chuyện nhỏ, nếu như người người đều có loại này ý thức, có thể giảm bớt rất nhiều nylon rác rưởi. Ba sửa chữa, rách quần áo, món đồ chơi, hư mất điện thoại di động, có thể cân nhắc sửa chữa một hồi, kéo dài sử dụng tuổi thọ. Không cần trực tiếp đi mua cái mới. Lúc trước quần áo đó là mới 3 năm cũ 3 năm, may may vá lại 3 năm. Bất quá bây giờ vật chất tài nghệ phong phú, muốn tìm một bộ quần áo tiệm phòng trừng cũng không dễ dàng. Khả năng theo hoàn cảnh vấn đề ngày càng nghiêm túc, về sau loại này bầu không khí sẽ từ từ tìm trở về. Bốn lại lợi dụng, hiện tại rất nhiều hai tay trang web, tỉ như xỉ cột hẹn khu vực giao dịch nhiều bắt cá, giá gốc 160 sách, hai tay giá cả chỉ cần 60, này không thâm không. Nhìn xong sách còn có thể lại bán xuống hồi huyết. Cho tới thu về, trọng yếu nhất nhưng thật ra là trước mấy bước. Theo căn nguyên lên giảm bớt nylon rác rưởi sinh ra, thu về là cuối cùng lựa chọn, trước mặt cũng nói thu về tồn tại đủ loại vấn đề khó khăn. Chúng ta đối với hoàn cảnh hành động, hội theo ý thức tăng cường mà không ngừng thay đổi. Lúc trước mọi người vượt đèn đỏ, tùy chỗ đại tiểu tiện, mời rượu đều không cảm thấy có gì không ổn, hiện tại những hành vi này mặc dù không có tuyệt tích, thế nhưng cũng thu liễm rất nhiều. Triển bài dơ lên không ít cụ thể tiền lệ, hơn nữa đều là người bình thường có thể làm. Mọi người thấy xong triển bài, đều nhưng lại lộ ra sở tư vẻ mặt. Có lẽ có thể tại trong cuộc sống thử một chút. Nylon vấn đề mỗi ngày đều, thế nhưng không biết tình huống nghiêm trọng như thế. Mọi người hưởng thụ nylon mang đến tiện lợi, thế nhưng không có người hy vọng chính mình sinh hoạt tinh cầu tràn đầy không thể thoái biến rác rưởi. Có đôi lời gọi là không lấy ác tiểu mà thôi, không lấy thiện tiểu mà không làm, để ở chỗ này cũng phi thường dùng thích hợp. Tại trong cuộc sống một ít tiểu sử giảm bớt nylon chế phẩm sử dụng, tích lũy tháng ngày đi xuống, đối với hoàn cảnh chính là cải thiện cực lớn. Nếu như tất cả mọi người không cần thiết chút nào, giả bộ đa điều, tìm cho mình ra đủ loại không đi hành động lý do, chờ vội vàng ở trước mắt. Lựa thiêu mông thời điểm mới đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, vậy thì thật không thể cứu được. Đường Hiểu Hân các nàng đang động vật phòng ăn bữa cơm, buổi chiều tiếp lấy đi dạo vườn thú. Hà Mã quán. Đi tới nơi này thời điểm, Đường Hiểu Hân không nhịn được phẩy phẩy tay, ôi chao nha, mùi này, thật nồng nặc. Tiên Khả Khả cười nói, có vị vậy đúng rồi. Hà Mã quán mặc dù đổi mới rất chuyên cần, chất lượng nước nhìn qua rất trong suốt, bất quá lấy Hà Mã tạo phân năng lực, qua không được bao lâu sẽ để cho toàn bộ khu vực đều di tán hắn mùi vị. Đây cũng là động tới vật viên mới có thể cảm nhận được đặc biệt thể nghiệm. Chợt nhìn không có phát hiện Hà Mã, bất quá theo cái khác du khách ánh mắt nhìn sang, bên bờ trong nước có một mảnh màu đen đẫm ảnh. Hà Mã mập mạp lộ ra đầu đỉnh chót, giống như là trên mặt nước một khối màu xám tầm thường cục đá, dùng tròn vo ánh mắt quan sát bốn phía. Lúc này có mặc lấy đồng phục làm việc chăn nuôi viên tới. Nhìn đến chăn nuôi viên, mập mạp theo trong nước đứng lên, lộ ra chính mình to lớn thân thể, tiếp lấy đô đô cũng nâng lên, để cho bình tĩnh mặt nước dâng lên một lăn tăn rung động. Hoa, rất lợi hại, thật là lớn. Nhìn đến như vậy tình cảnh, các du khách nhất thời đều kinh hô lên. Giống như là theo trong nước đột nhiên nổi lên một chiếc tàu lặn, lực trùng kích không thể so với mỹ nhân đi tắm sai, thậm chí càng làm cho người ta thêm rung động. Chăn nuôi viên bình thường mỗi qua một đoạn thời gian sẽ cầm một cái đại bàn trải, đem hà mã khoang miệng dọn dẹp sạch sẽ. Hai cái hà mã nhìn thấy chăn nuôi viên mang theo bàn trải, biết rõ đây là muốn cho mình đánh răng, đều không kịp chờ đợi há to mồm, lộ ra mấy cây to khỏe đại nha, chuẩn bị tiếp nhận dọn dẹp phục vụ. Chăn nuôi viên trước cho mập mạp phục vụ lên, tại trong miệng nó đào tới đào đi, mở ra giày thịt, kiểm tra hắn khoang miệng khỏe mạnh tình huống. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 738, phơi nắng rắn gấm nâu đen. Hà Mã miệng há đến lớn nhất, cùng ngồi chồm hổm ở bên cạnh cái ao chăn nuôi viên nửa người trên cao không sai biệt cho lắm. Làm cho người ta cảm giác, một cái là có thể đem chăn nuôi viên nuốt vào đi. Mà chăn nuôi viên cánh tay tại Hà Mã trong miệng dò tới tìm kiếm, để cho các du khách không khỏi lau mồ hôi một cái. Mẹ nha, này miệng thật là lớn. Đây nếu là Hà Mã miệng hợp lại, cánh tay không phải trực tiếp bị cắn đứt rồi. Một tên khác chăn nuôi viên ở bên ngoài giải thích, mọi người yên tâm, chúng ta bình thường chiếu cố Hà Mã, tiến hành hành động huấn luyện, Hà Mã quen thuộc loại này thao tác. Dọn dẹp hàm răng, loại trừ thức ăn cặn bã cảm giác cũng thật thoải mái, cho nên cũng sẽ không đi đả kích chăn nuôi viên. Có người hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn cho Hà Mã đánh răng, không đánh răng hội sâu răng sao? Bọn họ tại giã ngoại lại là ai cho đánh răng đây? Ta nhớ được tại châu Phi giã ngoại, thật giống như có một loại Ai Cập hằng chim nhỏ, ngoại hiệu tăm xỉa răng điểu, sẽ cho Hà Mã loại bỏ răng. Vườn thú không có Ai Cập hằng, chỉ có thể dựa vào chăn nuôi viên rồi. Ồ, không phải cho cá sấu loại bỏ răng sao? Đường Hiểu Hân nói, dù sao ta biết cho cá sấu loại bỏ răng là giả, cá sấu căn bản không yêu cầu loại bỏ răng. Chăn nuôi viên nói, tại giã ngoại cũng không phải là có Ai Cập hằng loại bỏ răng, Ai Cập hằng bọn họ chủ yếu thức ăn là côn trùng hoặc là cái khác thủy sinh động vật, Hà Mã món chính là thực vật, bọn họ chui vào trong miệng ăn cái gì đây? Cái này so với cho cá sấu loại bỏ răng nghe càng không đáng tin cậy. Nhưng thật ra là vấn đề thức ăn, trong vườn thú ăn thức ăn gia súc tương đối tinh tế, còn có đủ loại lượng đường phong phú apple, thức ăn cặn bã dễ dàng hơn sâu răng, cho nên cần chúng ta chăn nuôi viên đến giúp bọn họ đánh răng vệ sinh. Ồ, tất cả mọi người phát ra bừng tỉnh thanh âm. Chăn nuôi viên nghiêm túc kiểm tra một phen mập mạp khoang miệng, đặc biệt là hàm răng phần gốc. Tiếp lấy vỗ một cái mập mạp rắn chắc môi trên, phát ra tỉ ạ thanh âm. Mập mạp nhất thời đem miệng há đến lớn nhất. Chăn nuôi viên đem bàn chải ở trong nước ngâm ngâm, tiếp lấy cho Hà Mã đánh răng lên. Bên trái quét quét bên phải quét quét, mập mạp nhắm hai mắt lại, biểu hiện vô cùng khéo léo. Nhìn qua tốt hưởng thụ a. Ha ha, cảm giác đều muốn ngủ thiếp đi. Thấy không, Hà Mã cũng phải đánh răng, không đánh răng hàm răng sẽ trở nên lại hắc lại hoàng, ngươi muốn mỗi ngày ngoan ngoan đánh răng có biết hay không? Có gia trưởng mượn cơ hội này giáo dục lên bạn nhỏ. Đại khái 1-2 phút liền kết thúc, chăn nuôi viên sờ một cái hắn hàm răng, kiểm tra một chút vệ sinh trình độ, thuận tiện nhẹ nhàng xoa xoa làm một khoang miệng spa. Tiếp lấy xuất ra một ít khoai lang mật bí ngô loại hình thức ăn, thả vào mập mạp trong miệng, coi như hắn phối hợp đánh răng khen thưởng. Vỗ một cái mập mạp môi trên, mập mạp biết là quét xong rồi, khép lại miệng nhai hai cái, lại từ từ chìm đến rồi trong nước. Đánh răng xong liền ăn đồ ăn, chú trọng. Chỉ cần không gậy phân, Hà Mã vẫn đủ khả ái. Các du khách nhìn đến rất khai tâm, đôm đốp vỗ tay. Hương thổ khu triển lãm ruộng lúa, hai ngày này mới vừa đổ thủy, còn không có trồng lên lúa nước. Bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, nay kỳ làm ruộng hoạt động tự nhiên cũng là hủy bỏ. Đến lúc đó từ vườn thú nhân viên tự mình tiến tới loại. Đường Hiểu Hân đi qua ruộng lúa thời điểm, đột nhiên vui vẻ nói, "Ồ, tinh đình." Có mấy chỉ tinh đình nhẹ nhàng xoay quanh ở giữa không trung, trong suốt nửa thấu minh cánh, tại ánh mặt trời chiếu xuống, hiện ra sặc sỡ kim loại sáng bóng, cái bụng thì hiện ra huyết bình thường tươi đẹp màu đỏ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Chợt giống như rời cung mũi tên bay xa, chợt ngừng ở ruộng lúa trên mặt nước, cái đuôi điểm một xuống nước. Có lúc rơi vào cục đá hoặc là tinh tế ngọn cỏ lên, hợp lên cánh, dáng ngọc yêu kiều. Không nhịn được đến gần quan sát tỉ mỉ, chụp hai tấm hình ảnh. Lúc trước chưa bao giờ hội lưu ý tinh đình loại này bình thường động vật, hiện tại phát hiện còn rất xinh đẹp. Tinh đình xuất hiện, ý nghĩa nơi này hệ thống sinh thái càng thêm hoàn thiện. Đang lúc ấy thì có một con trảo mạo không biết theo từ đâu xuất hiện, chợt bay nào đi xuống, đem tinh đình tinh chuẩn ngậm. Ngậm tinh đình bay đến trên ngọn cây, tại một con khác trảo mạo trước mặt nhảy tới nhảy lui, tựa hồ là đang cầu xin trợn. Hai cái trảo mạo tại tàng cây gian bay lượn đuổi theo, phụ cận chuyển tới chít chít hu hu dễ nghe tiếng chim hót, sinh cơ bừng bừng. Rắn gấm nâu đen quán. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp. Một cái hoàng hắc sen nhau rắn chính nằm ở trên bệ cửa sổ, đoàn thành một đoàn an an lặng lặng phơi nắng, làm cho người ta một loại năm tháng qua tốt cảm giác. Cây trổi, trúc sàng biến thành màu đen vách tường cùng bếp vương ra bức họa, yên hỏa khí tức nồng nặc. Như vậy đặc biệt quán triển lãm hoàn cảnh, đưa tới không ít du khách nhiệt tình vây xem. Lúc trước ở nông thôn lớn lên, lộ ra hoài niệm ánh mắt, chưa từng đi nông thôn, càng là nhìn đến nồng nhiệt. Thủy tinh trên có một cái mang theo mũi tên tiểu từ tinh thiếp, trên đó viết mời xem cái này bên trong. Có lúc hắc mi giúp lại lò bếp phía dưới, hoặc là nút ở dưa muối đàn cây trổi phía sau. Không dễ dàng phát hiện, du khách phát hiện hắn thân ảnh sau, có thể điều chỉnh một chút từ tính thiếp chỉ thị vị trí, giúp sau đó du khách tốt hơn tìm. Đương nhiên, lúc này cái này hắc mi quang minh chính đại phơi nắng, không nhìn mũi tên cũng có thể tùy tiện tìm tới. Bên cạnh phổ cập khoa học triển bài giới thiệu, rắn gấm nâu đen được đặt tên ở ánh mắt phía sau một cái dễ thấy màu đen mi văn, cùng rắn sọc gờ cũng bị xưng là thái hoa xà. Bởi vì hình thể đại, không độc, hành động chậm chạp, cũng là trên thị trường thường thấy nhất ăn loài rắn. Trên thị trường bán đương nhiên đều là đánh nuôi dưỡng cơ hiệu, thật ra rất lớn một bộ phận đều đến từ giã ngoại. Làm hiện tại hắc mi đều nhanh lâm nguy rồi. Hoang dại thân rắn bên trong có rất nhiều tuyến trùng, sán loại hình ký sinh trùng, ăn thật là nguy hiểm. Hơn nữa rắn gấm nâu đen đối với khống chế động vật gặm nhấm số lượng có tác dụng rất lớn, là trong thành phố tràn lan hạt chuột nhà khắc tinh, thon dài thân thể có thể tiến vào chuột trong động, đem một tổ lớn nhỏ con chuột một lưới bắt hết. Bảo vệ rắn, thật ra cũng là bảo vệ tự chúng ta. Rất nhiều người sợ hai rắn, thế nhưng chúng ta đối với loài rắn có lý giải sẽ biết, 99% rắn đụng phải người cũng sẽ chạy trốn hoặc là sợ đến không dám chạy trốn chạy, lúc này có thể dậm chân một cái dọa chạy bọn họ. tổn thương rắn hoặc là đánh chết rắn là hoàn toàn không cần thiết. Các du khách nghị luận, này hắc mi dáng dấp thật tuấn. Lúc trước gặp qua loại rắn này, bây giờ mới biết hắn tên gọi là gì. Ta khi còn bé trong nhà liền chui đi vào một cái thái hoa xà. Buổi tối cha nghe được động tĩnh, thức dậy cho bắt đi ném bên ngoài. Hiện tại thật rất ít có thể nhìn thấy, hy vọng bọn họ không phải là cái kế tiếp lúa hoa tước. Ôi chao, ta nhà kia náo con chuột tặc nghiêm trọng, buổi tối có thể nghe đến chuột theo đường ống leo lên leo xuống cạch cạch động tĩnh tặc đại, còn bình thường chạy trong phòng bếp, đem ăn thả trong hộp tủ cũng có thể nhảy tới, phải đóng lại cửa tủ mới được, gì đó cái bẫy chuột, bắt chuột lồng, dính chuột bản đều thử qua, tinh giống như quỷ giống nhau, căn bản không có tác dụng. Thật hy vọng có hắc mi tới trị một chút bọn họ. Khi nào mọi người thấy rắn không kêu đánh chết hoặc là bắt đi bảo canh, phòng trưng ý tưởng này tài năng thực hiện. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 739, giữa dâu. Vườn thú mới mở ra con bướm quán, cho các du khách mang đến rất nhiều kinh hỉ, tại xã giao trên bình đài rối rít phơi hình ảnh. Mỹ lệ anh hoa lâm, cũng là chơi xuân một nơi tốt đẹp đáng để đến. Đáng tiếc vườn thú trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn cởi mở, yêu cầu trên mạng sớm mua vé hẹn trước, du khách hạn chế số lượng tại bình thường 1/3, cuối tuần nhiều người thời điểm rất khó hẹn trước lên, để cho các thị dân khá là tiếc nuối. Phương gia gần đây chính là bận bịu nhân sinh đại sự, chuẩn bị kết hôn rồi. Hôn lễ ngay tại vườn thú cử hành, mấy tháng này nhàn rỗi thời điểm cũng đã chuẩn bị xong. Yêu cầu động vật phối hợp phương đều sớm diễn luyện một phen, cho quan hệ tương đối gần thân bằng hảo hữu phát ra thiệp mời. Rất nhanh thì đến hôn lễ ngày ấy. Buổi sáng 6 điểm, Phương Giang ngáp, mê mơ hồ khét mà rời giường. Hắn tâm tính coi như tương đối bưng lỏng, mặc dù có chút khẩn trương hưng phấn, bất quá buổi tối 11 điểm liền nhắm mắt lại chuẩn bị lên giường ngủ. Lam Lý nhưng là khẩn trương đến không được. Dung Nang lại nói, sánh vai kiểm tra còn muốn khẩn trương, nằm ở trên giường không ngủ được, hai người điện thoại nói chuyện phiếm lại trò chuyện một giờ. Từ trên lầu đi xuống, Phương Ba Phương Mẫu thân đã tại phòng khách ngồi lấy xem TV. Phương Mẫu thân chào hỏi, nhé, chú rể rời giường. Tâm tình như thế nào, có khẩn trương hay không? Phương Gia cười hát hát nói, còn được đi, ta thời gian qua tương đối lớn tim. Đúng rồi, trong sân trồng ô mai, mùi vị rất ngọt, tự các ngươi hai ăn a. Phương Ba xem bọn hắn tán gẫu, không nhịn được thúc giục, còn không mau rửa mặt một hồi, đợi một hồi thợ hóa trang đã đến. Không còn nhanh lên một chút cô dâu liền chạy. Phương Gia nói thầm trong lòng, nữ sinh trang điểm khẳng định so với nam sinh phiền toái hơn nhiều, nói không chừng đi qua còn phải chờ thêm một hồi đây. Bất quá ngoài miệng vẫn là đáp lời, ó đó vạn. Đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, mặc vào đẹp trai bộ vest trắng. Một lát sau thợ hóa trang đến, cho Phương Giã làm tạo hình trang điểm thời điểm, Phương Mẫu thân thỉnh thoảng tới nhòm lên liếc mắt, lắc lư tới lắc lư đi, cười híp mắt lại, nhìn qua so với hắn còn muốn hưng phấn. Phương Giã không nhịn được nói, "Mẹ, có thể hay không biết điều ngồi một hồi, ngươi xem ta ánh mắt theo kia du khách nhìn gấu trúc giống nhau, ta lại không phải là cái gì động vật quý hiếm, một mực nhìn ta làm à?" Phương Mẫu thân vô vai hắn một cái, giúp hắn chỉnh sửa một chút không biết sửa sang lại thứ mấy lần âu phục cổ áo, có lý chẳng sợ nói, "Hôm nay phá lệ xoá nha." Đương nhiên phải nhiều nhìn một chút. Một hồi vui vẻ đến không được, trên mặt cười ra một đóa hoa, một hồi lại không hiểu thương cảm, ánh mắt thủy ung ung. Phương Gia bất đắc dĩ, này kết hôn, phần lớn là một món chuyện tốt ta, làm sao lại khóc đây? Đến, ta lau cho ngươi lau nước mắt. Phương Ba nói, đúng nha, có cái gì tốt khóc. Phương Mẫu thân vô tình phơi bày nói, ta hiện sớm còn nhìn ngươi ở trong sân, một bên lén lén lút lút hút thuốc một bên lau nước mắt đây. Phương Ba mặt già đỏ lên, ánh mắt phiêu hốt, làm bộ như gì đó đều không nghe được bộ dáng. Phương Gia nhịn không được bật cười. Này cha mẹ thật là một đôi kẻ dở hơi. Thợ hóa trang nghe bọn họ đối thoại, cảm thấy người một nhà này rất có ý tứ, trò chuyện đôi câu, ta làm cho người ta kết hôn trang điểm nhiều năm như vậy, nhà đàn trai giải một bình thường đều là rất vui vẻ, nhà gái gia trưởng nghĩ đến nuôi 20 năm hòn ngọc quý trên tay muốn tại người khác ra sinh hoạt, không biết sau này trải qua có được hay không, trở về sau cũng không giống trong nhà gặp mặt giống nhau dễ dàng, nước mắt chảy xuống, các ngươi tình huống này ngược lại rất hiếm thấy. Phương Mẫu thân thở dài nói, ôi chao, chúng ta cũng cùng hài tử cách khá xa à, làm việc nguyên nhân lại không thể tới bên này ở. Một năm đều thấy không được hai mặt. Phương Gia an ủi, yên tâm, về sau chúng ta nghỉ đi nhiều thăm các ngươi. Phương Mẫu thân cười nói, sớm một chút tạo cái bảo cùng nhau mang tới. Chờ Phương Gia hóa xong trang điểm, liền bắt chuyện lên Mạnh Thạch Hà Giật Phi hai gã phụ rể, chuẩn bị đi tiếp tân nương rồi. Được nước nói, thế nào, có đẹp trai hay không? Mạnh Thạch hôm nay mặc câu phục đen, to lớn khổ người, nhìn qua so với trong phim ảnh hộ vệ còn muốn uy mãnh, rất có lực uy hiếp. Nụ cười thật thà nói, ừ, ta muốn làm một cô nương, khẳng định đều bị ngươi mê đảo. Phương Gia suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, không khỏi run lập cập, cũng đừng như vậy cao lớn thu kịch cô nương, đặt mông sợ là có thể đem chính mình ngồi đổ. Hà Dật Phi chính là làm bộ bình luận, ừ, trình độ đẹp trai đã đuổi kịp ta, thiết không biết xấu hổ. Phương Gia hăm hở vung tay lên, đều chuẩn bị xong, vậy thì đi tới. Lam Lý gia, vài tên mặc lấy quần trắng nữ sinh chờ ở sau cửa, lộ ra mong đợi ánh mắt hưng phấn. Đối diện nói đến nhanh, mọi người chuẩn bị một chút ta, không thể để cho bọn họ tùy tiện đi vào. Lam Lý đầu theo trong phòng ngủ dò xét đi ra, khẩn trương hô, này này, không nên quá đáng nữa à? Ra quá làm khó để mục. Còn chưa kết hôn liền đau lòng như vậy, không cứu, chờ bị chồng ngươi khi dễ cả đời đi. Được rồi, chúng ta nắm chắc. Cô dâu không nên ra ngoài, đàng hoàng ở bên trong. Phù dâu môn hỉ hỉ ha ha lại cho Lam Lý đẩy trở về nhà bên trong. Lúc này, tiếng chuông cửa âm vang lên. Vài tên phù dâu vội vàng chạy trở lại, lẫn nhau cho đối phương một cái ánh mắt. Không có trực tiếp mở cửa, mà là mở ra một cái hở, một tên nữ sinh cười hì hì thò đầu ra. Trước mắt mặc lấy bộ vest trắng người, trong tay đang bưng một bó hoa người, chắc là chú rể rồi. Bất quá ánh sáng tại sao tối như vậy chứ? Theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy được một tên khôi ngô kẻ cơ bắp, không khỏi ngây ngô ngây tại chỗ. Chính là hắn khổng lồ thân hình, chặn lại cửa ánh sáng. Nhìn đến nữ sinh nhìn chính mình, Mạnh Thạch lộ ra một cái tự nhận là chất phác nụ cười. Nữ sinh nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng run lên, khe nằm, chó hùng tinh. Nhất thời đều quên chính mình muốn làm cái gì, cho cái khác phù dâu buồn bực ở, chọc chọc nàng sau lưng. Nữ sinh phục hồi lại tinh thần, khúc khúc hai tiếng, cái kia, chúc mừng kết hôn, hồng bao đem ra. Không cho bao đỏ không để cho qua nha. Phát hồng bao chuyện này dĩ nhiên là phù rể làm, Hà Dật Phi từ trong túi móc ra một cái tiểu hồng bao, hướng bên trong tung ra một cái. A nha. Phù dâu môn nhất thời hoan hô lên, trên mặt đất cướp lên hồng bao. Bất quá môn còn chưa để cho vào, nữ sinh nói, chú rể còn muốn hát một bài, biểu đạt đối với tân nương tình yêu. Phương Giã gãi đầu một cái, hắn bình thường mặc dù nghe không ít công an, bất quá cho tới nay không nhớ ca tử. Hà Dật Phi đề nghị, mang đến con chuột yêu si Xiaomi, ta giúp ngươi thả BGM. Nữ sinh muốn nói thả BGM không được, nhưng nhìn liếc mắt Mạnh Thạch, lặng lẽ im lặng. Người này, ai dám làm khó a? Nếu quả thật có một ngày, tình yêu lý tưởng hội thực hiện, ta sẽ cố gắng gấp bội thật tốt đối với ngươi vĩnh viễn không thay đổi. Phương Giã hát xong, cười nói, thế nào, có hài lòng không? Nữ sinh nói, được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Vốn còn muốn chơi nữa một chơi đùa, khiến hắn mang đến nhảy hết gì đó, nhưng nhìn mới vừa rồi hồng bao cùng Mạnh Thạch phân thượng, mở cửa nhường đường. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 740, động vật rước dâu đội. Đi vào trong phòng ngủ, nhìn đến Lam Lý ngồi ở trên giường, mặc lấy trắng tinh áo cưới, trên đầu còn mang một bó màu tím nhạt vòng hoa, hai tay trùng điệp đặt ở trên bụng. Đi qua một phen tinh tâm trang điểm, nhìn qua so với bình thường càng thêm thanh thuần mỹ lệ, phảng phất hoa tiên tử giống nhau. Cảm thấy Phương Giã sáng quắc ánh mắt, có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, trên mặt dâng lên hơi đỏ tròn váng, một bộ thẹn thùng tư thái. Hôm nay thật là đẹp. Thật sao? Đương nhiên rồi. Lam Lý tại gia trưởng cùng phù dâu nơi đó đều được công nhận, bất quá nghe Phương Giã tự mình khen ngợi, vẫn là đắc ý. Ngọt ngào cười nói, lão công hôm nay cũng xoái. Ngồi lên xe đi tới vườn thú, hôm nay vườn thú không đối ngoại doanh nghiệp, chỉ có tân khách có thể đi vào. Đi tới cửa xuống xe, chăn nuôi viên đã mang theo những động vật đang đợi. Giang Hồ liệt chính mình Giang Hồ, nghiêng đầu qua nhìn một cái trên lưng vẹn, hí ha hí hửng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tạp Tư Lan liếm liếm mao, tiếp lấy lại nâng lên một cái móng, hướng về phía cổ gãi gãi ngứa. Ngạo Thiên Ca chờ hơi có điểm sốt ruột dáng vẻ, phun ra một hồi mũi, nghiêng đầu muốn đi, chăn nuôi viên vội vàng lấy bàn trải ra cho nó trải lượm mao, trấn an nói, viện trưởng hôm nay kết hôn, cho chút mặt mũi. Biểu hiện tốt một điểm, đợi xong việc rồi mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Đường Bao cũng bị ôm lấy. Đường Bao tương đối thân nhân, cũng hoạt bát thích chơi đùa, cái khác mấy chỉ hồ ly khả năng không thích hứng kết hôn nhiều người tình cảnh. Lúc này đang cùng vẹn đuôi dài tiến hành hữu hảo trao đổi. Nếu đúng như là con chim sẻ loại hình chim nhỏ, nói không chừng hội dâng lên săn đuổi tâm tư, bất quá này vẹn hình thể nhìn qua không nhỏ hơn mình, trên người còn đủ mọi màu sắc, phi thường tươi đẹp, vừa nhìn thì không phải là dễ trêu động vật. Vừa mới bắt đầu còn có chút sợ, bất quá theo Kim Mã chủ động hỏi tốt, bầu không khí trở nên hữu hảo lên. Kim Mã đứng ở Giang Hồ trên lưng, thanh âm thô ếch hỏi, "Người tốt, người tên là gì?" "Ta gọi Kim Mã." Đường Bao nghiêng đầu, trận to hai mắt, một mặt kỳ lạ. Người này làm sao sẽ nói hai chân thú ngữ nói? Anh. Kim Mã cặc cặc cười quái dị nói, làm ta tiểu đệ như thế nào đây? Cho ngươi ăn ngon. Anh. Kim Chí chính là cùng Tinh Văn xô miệng, nùng tình mật ý. Hai cái vẹn bất kể đến chỗ nào đều tại đẹp đẽ tình yêu. Còn có mấy chỉ chuột lang nước, cùng ạ nạ cả đại bạch cùng nhau nằm trên đất, lười biếng tắm nắng. Nhìn đến đoàn xe tới, chăn nuôi viên nhẹ nhàng đá đại bạch một cước, đại bạch, rời giường rời giường. Mấy chỉ ạ nạ cả nhìn đến người mặc Đông Phương Giả cùng Lam Lý kết bạn tới, chú ý lực nhất thời bị hấp dẫn. Đặc biệt là Tạp Tư Lan, có lông mi dài mắt to vụ sáng, vẻ mặt có chút khó tin, tựa hồ muốn nói, các ngươi người nào nha vậy mà so với ta xinh đẹp hơn. Ngạo Thiên Ca nghiêng đầu quan sát một phen Phương Giả, khi mắt, tựa hồ đối với lối ăn mặc này có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn thẩm mỹ cùng Tạp Tư Lan hoàn toàn ngược lại, Tạp Tư Lan lấy bạch là đẹp, Ngạo Thiên Ca cảm thấy Phương Giả xuyên nhiều màu sắc viện trưởng phục dáng vẻ càng thân thiết. Đường Bao nhìn đến một đám người tới, theo bản năng chạy đến chăn nuôi viên sau lưng ẩn nút, lộ ra cái đầu lặng lẽ mễ mễ mà quan sát. Nhìn đến Phương Giã, lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. "Viện trưởng, là ngươi sao viện trưởng?" Nhìn đến Phương Giã, mấy chỉ vẹt đuôi dài dẫn đầu bay tới, rơi vào Phương Giã cùng Lam Lý đầu vai. Kim Chí tao nhã lễ phép mở miệng nói, "Chúc mừng các ngươi bước vào yêu điện đường, chúc các ngươi trăm năm tốt hợp." Kim Mã hưng phấn hô, "Thân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Mấy câu nói này là gần đây dạy chúng nó. "Hoa, này vẹt có chút xấu a. Quá tuân tú rồi." Các tân khách thấy như vậy một màn, nhất thời kinh hô lên. Giống vậy lời chúc phúc, người cùng vẹt nói ra cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Lam Lý kinh ngạc vui mừng che miệng lại, trước không biết có này vừa ra, cảm ơn các ngươi chúc phúc. Phương Giã cười nói, miệng thật ngọt, đến, cho các ngươi phát bánh kẹo cưới an. Vỗ tay phát ra tiếng, Hà Dật Phi nhất thời từ trong túi móc ra mấy khối hạch đào, giống như là dâng thuốc lá giống nhau đưa tới. Tạ ơn lão đại nhiều. Kim Mã bọn họ đắc ý mà ăn. Hà Dật Phi vẫy vẫy tay, tới trên bả vai ta ngây ngốc đi, Hạch Đào cha chớ đem tân nương mỹ lệ áo cưới làm dơ. Kim Tinh suy nghĩ một chút, bay đến Tạp Tư Lan trên lưng. Hà Dật Phi che ngực, làm ra một bộ tan nát cõi lòng vẻ mặt, ta bình thường cẩn trọng mà chiếu cố các ngươi, tại trong mắt các ngươi phân lượng còn không có một cái ạ nạ cả nặng sao? Ô ô ô. Mạnh Thạch vô vai hắn một cái, không có mị lực giá trị là như vậy. Hà Dật Phi nhất thời không vui, chửi thề một tiếng. Ngươi một cái đứng đầu không động vật duyên còn không thấy ngại nói ta. Thật sao? Mạnh Thạch thiêu thiêu mi mau, hướng Đại Bạch vây vây tay, Đại Bạch nhất thời đi tới, đầu thân mật cọ sát hắn rắn chắc bàn tay. Mặc dù rất lâu không dưỡng ạ nạ cả rồi, bất quá ạ nạ cả đều nhớ hắn cái này chó hùng tinh đây. Hừ, kim mã bọn họ có thể cùng ạ nạ cả so với sao, đều là quỷ tinh, thông minh giống như tiểu hài tử giống nhau. Hai người cãi vã thời điểm, Đường Bao cẩn thận nhìn một chút, xác định là Phương Dã, cũng chạy tới, vui vẻ lớn tiếng kêu lấy. Anh, lão đại, hôm nay đây là có gì vui chuyện à, mặc cái này sao xoái, ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Phương Dã cười híp mắt túi người, sờ sờ Đường Bao đầu, xoa xoa hắn lỗ thai. Ngươi chúc phúc ta nhận được. Bánh kẹo cưới đợi một hồi để cho chăn nuôi viên cho ngươi phát. Vương tử cùng công chúa bên người vây quanh rất nhiều khả ái động vật, rồi rít đưa lên chúc phúc, quả thực giống như là trong cổ tích cảnh tượng. Khách mời bên trong nữ sinh, nhìn đến này lãng mạn cảnh tượng, ánh mắt đều sáng lên lấp lánh. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó muốn hỏi thăm một chút, nhìn một chút vườn thú về sau còn làm không làm hôn lễ. Nếu là có thể mà nói, sau này mình hôn lễ cũng tới vườn thú cử hành. Hôn lễ nhiếp ảnh gia cũng nhìn ngây người, mấy năm nay gì đó hôn lễ tình cảnh chưa thấy qua, thế nhưng hồ ly ạ nạ cả làm phù rể phù dâu, vẹt đuôi dài chúc mừng tân hôn hạnh phúc chưa từng thấy qua. Đang lúc ấy thì, nghe được phốc một tiếng, trên mặt không hiểu bị nổ một bãi nước miếng thối hoắc ngụm nước. Quay đầu, nhìn đến Ngạo Thiên Ca một mặt khó chịu nhìn lấy hắn. Ôi chao, Ngạo Thiên Ca, hôm nay muốn lễ phép một điểm. Chăn nuôi viên vừa nói, một bên đưa lên khăn lông cho nhiếp ảnh gia xoa xoa, nhỏ giọng nói ấy này nói, thật xin lỗi. Ngạo Thiên Ca đáng ghét nhất máy quay phim rồi. Nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ khoát khoát tay, hắn còn có thể cùng ạ nạ cả so đo không được. Mấu chốt ngươi chán ghét máy quay phim tại sao nhà ta ngụm nước đây? Phương Gia trêu chọc một lần Đường Bao, hướng về sau mặt kêu một tiếng, đi thôi. Mở ra thân thiện năng lực. Những động vật giống như là nhận được gì đó chỉ thị, tiêu căng khó thuần Ngạo Thiên Ca hưng phấn đạp đạp móng, lười biếng phơi nắng chuột lang nước cũng từ dưới đất bò dậy, đi theo phía sau hắn. Hoa sở, đây chính là đại dở ỷ dã tính kêu sao? Thật thần kỳ. Như thế đều như vậy nghe lời. Các tân khách nhìn đến cái này tình cảnh, lại vừa là rối rít sợ hãi than. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 741, lãng mạn anh hoa vũ. Đội ngũ đầu tiên đi tới cự thú khu. Giống quán chăn nuôi viên, tại thông qua điện thoại vô tuyến biết được Phương Dã bọn họ đi tới vườn thú tin tức sau, liền bắt đầu bắt chuyện con voi. Thông qua thức ăn, bắt bọn nó dẫn dắt đến hoạt động bên sân duyên. Giỏ làm bằng trúc bên trong, thả một nhóm gần đây gom mới mẻ anh hoa cánh hoa. Con voi thật là thông minh động vật, rơi vài anh hoa cánh hoa, cùng bình thường ném hạt cát, vậy nước không khác nhau gì cả. Chỉ cần bọn họ muốn, rất dễ dàng liền có thể làm được, mấu chốt là có nguyện ý hay không lý giải phối hợp. Phương Dã đi giống quán, cho mấy chỉ con voi tản anh hoa biểu diễn một hồi, Bình Bình rất nhanh liền hiểu, tại rơi vài anh hoa sau lấy được áp bộ khen thưởng, cái khác mấy chỉ con voi cũng bắt trước. Đổi thành bình thường chăn nuôi viên, khẳng định không có phối hợp như vậy, coi như xem hiểu cũng sẽ giả bộ ngu, cố ý gây khó khăn chăn nuôi viên, kiếm nhiều một chút áp bộ ăn. Cho chúng nó sửa bản chân chính là như vậy, đặc biệt là Mỹ Linh, mỗi lần sửa bản chân đều muốn dạy vò chăn nuôi viên nửa giờ, tu một nửa liền làm ra xoay người muốn đi dáng vẻ, để cho chăn nuôi viên xuất ra càng nhiều áp bộ, ôn tồn mà dụ dỗ mới chịu trở lại, giống như là vườn trẻ không nghe lời bạn nhỏ, còn vô pháp phê bình. Phương Gia cách chiến hảo, mỉm cười cùng Bình Bình bọn họ ngoắc ngoắc tay, này. Bình Bình nhìn đến Phương Dã, cũng toát miệng, lộ ra hài lòng nụ cười. Lắc lắc mũi, cùng hắn lên tiếng chào. Lỗ thai nhẹ nhàng vây lấy, đem mũi giò được giò làm bằng trúc bên trong, cuốn lên một cái anh hoa cánh hoa. Giống như là truyền đi hạt cắt giống nhau, hướng bên ngoài ra tới. Sóng sóng, Mỹ Lan mấy chỉ con voi cũng đều tản lên anh hoa. Nhất thời, đầy trời rực rỡ anh hoa bay lả tả, tạo thành một mảnh mê người hoa màn. Trắng non cánh hoa tại tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xuống óng ánh trong suốt, giống như là từng con nhẹ nhàng mỹ lệ con bướm. Theo dễ chịu gió xuân luyện chuyển nhảy múa, anh hoa bị gió xuân lôi cuốn lấy, tung bay đến Phương Dã cùng Lam Lý trên người. Phương Dã nghiêng đầu qua, ôn nhu hỏi, thế nào, thích không? Tại màu hồng anh hoa vũ nổi bật xuống, người mặc trắng tinh áo cưới Lam Lý càng là minh diễm động lòng người không thể tả. Lam Lý dùng sức gật đầu, trên mặt nổi lên một mảnh ánh nắng đỏ rực, nụ cười rực rỡ, ừ, hoa, thật là đẹp, thật là lãng mạn a. Con voi làm hoa đồng, quá có sáng tạo rồi. Nay động vật đều là huấn luyện như thế nào đi ra? Ổn định điểm, viện trưởng nhưng là đại dở ý. Coi như đợi một hồi sư tử chứng hôn ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đây là ta gặp qua châu bò nhất hôn lễ. So cái gì làm bùa vừa ý nhị xe thể thao sang trọng có thể có bài diện nhiều hơn. Cô dâu thật là đẹp a, chú rể cũng tốt xoái. Mọi người hưng phấn ken kết chụp hình, thì thầm với nhau náo nhiệt nghị luận, nữ sinh thậm chí kích động hét dầm lên. Con voi thân hình khổng lồ, mị lực mười phần, thường anh hoa cũng là làm lòng người tình vui thích một chuyện. Con voi ném rơi vài anh hoa, cho người mới ăn mừng hôn lễ, ba người kết hợp lại, làm cho người ta không ai sánh bằng kinh diễm cảm. Các tân khách phòng trường đời này đều không quên được cái tràng diện này. Đường Bao nhìn đến anh hoa vũ, vui vẻ chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng đánh về phía cánh hoa, giống như là đánh con sâu nhỏ giống nhau, đem cánh hoa đè xuống đất. Mỹ Linh vẩy mấy lần cánh hoa, nhất thời liền đình công. Mũi thăm dò qua đến, ý tứ hết sức rõ ràng. Kết hôn rồi, chúng ta hồng bao đây. Không thể quang kêu giống làm việc, không cho giống ăn cơm a. Tiểu Khổng đưa cho hắn một cái trái táo. Đối với con voi tới nói, trái táo hay cùng cái đường đậu giống nhau, rắc rắc một cái sẽ không có. Liên với ăn mấy cái trái táo, Mỹ Linh mới tính hài lòng. Nâng lên mũi, phát ra ngẩng cao giống Minh Thành, tựa hồ là nàng cho người mới đưa lên chúc phúc. Thanh âm xa xa khuyết tán ra, vang vọng tại trong vườn thú. Bình bình, Mỹ Lan nhìn đến Mỹ Linh ăn trái táo, cũng mắt ba ba mà nhìn sang. Phương Giã cười nói, đều có đều có. Cho mấy chỉ con voi đều phát trái táo, con voi môn ăn xong, hài lòng tản đi, tiếp tục hoạt động. Xuyên qua lăn lộn dưỡng động vật khu, Mai Hoa Lộc cùng Hiệu đang ở nhàn nhã ăn cỏ tản bộ, mặt hồ sóng gợn lan tan. Đường Bao đảo tại trên lan can, hưng phấn anh kêu lên. Đây không phải là ta trước ra sao, còn có hàng xóm Mai Hoa Lộc. Này, có nhớ hay không ta? Ồ, dê rừng đây. Cái mông này có cái bạch tâm vậy là cái gì động vật? Mọi Phương ra chân, cái đuôi lắc tới lắc lui, muốn cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng. Phương Gia cười híp mắt nói, biết rồi biết rồi. Một cái tiểu Mai Hoa Lộc theo cây cối sau đi ra, khả ái nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. A a. Kim Mã bay đến trên lan can, thân thiện chào hỏi, ngươi tốt ta gọi Kim Mã. Chúng ta kết giao bằng hữu chứ? Tiểu Mai Hoa Lộc rất nhanh bị hắn mẫu thân cảnh giác kêu đi, ý kia tựa hồ là nói, không nên cùng xa lạ động vật chơi với nhau. Kim Mã tiếc nuối lắc đầu một cái, lại bay trở về Phương Giã đầu vai. Vườn khu triển lãm, Tình Thiên cùng ánh mặt trời đang tiến hành sáng sớm ca hát, tuyên cáo mình địa bàn. Tình Thiên cùng biểu muội không hề liên lạc sau, ngay từ đầu rất thương tâm, buồn buồn không vui, không hơn nửa năm đi qua, tình thương tựa hồ bị thời gian vuốt lên, khôi phục ngày xưa dáng vẻ. Bất quá có lúc, còn có thể một cái viên ngồi ở chỗ cao nhất, hát ra huyền chuyển tình ca, mong mọi cái kia chưa bao giờ gặp mặt cô nương xuất hiện lần nữa. Một bên nhẹ nhàng tay vượn, tại hoạt động trong tràng đung đưa tới lui, theo một thân cây nhảy đến khác trên một thân cây. Một bên phát ra ngẩng cao tiếng kêu to. Ô nha nha y. A nha nha. Thanh âm giống như bay lượn chim nhỏ, lúc cao lúc thấp, du dương nguyện chuyển. Có tân khách kinh ngạc nói, "Oa, đây là hầu tử hát sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe hầu tử ca hát đây, còn rất tốt nghe." "Không phải hầu tử, là vượn á." Hầu tử chỉ có thể giễu ra giễu rít hô to, làm cho rất. Có chăn nuôi viên là các tân khách giới thiệu, vượn thật là trung thành động vật. Một khi kết làm vợ chồng, sẽ bạc đầu giai lão, quyết chí thể không thay đổi. Coi như mình bạn lữ già rồi, thân thể tàn tật cũng sẽ không ghét bỏ. Suy nghĩ đổi một bạn lữ, mà là giúp đỡ lẫn nhau. Nghe xong giới thiệu các tân khách nhất thời lý giải, chú rể tân nương tới nơi này nghe vượn ca sướng nguyên nhân. Còn có cái gì so với vượn tiếng hát, càng tươi đẹp hơn tân hôn chúc phúc đây. Phương Giã cùng Lam Lý giắt tay, tinh tinh lắng nghe bọn họ tiếng hát, linh hồn tựa hồ cũng thu được tẩy. Tiếp lấy liền đi tới Anh Hoa Lâm, nơi này cũng là hôn lễ chính thức tổ chức địa phương. Hôn lễ nghi thức muốn tới buổi trưa, mới vừa rồi chỉ là rước dâu, giờ chính thức bắt đầu còn sớm đây. Đợi một hồi cho song phương cha mẹ kính cái trà, còn muốn tại Anh Hoa Lâm, con bướm quán, hồ quán lan lộn dưỡng khu đủ loại phong cảnh mỹ lệ địa phương chụp mấy tờ ảnh áo cưới phiến. Các tân khách có thể ở chỗ này ngồi lên một hồi, trò chuyện một chút, nếu như có hứng thú, cũng có thể tại trong vườn thú tùy ý đi dạo một chút, thăm một chút động vật. Phương Giã hảo phong cung cấp chính mình hậu viện dùng linh thổ linh thủy bồi dưỡng ra mỹ vị ô mai. Có người ăn một miếng ô mai, nhất thời mở to hai mắt, khen không dứt miệng. Phương Giã cùng Lam Lý cho cha mẹ kính xong trà, liền chụp hình đi rồi. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 742, duy mỹ ảnh áo cưới. Con bướm quán. Phương Giã cùng Lam Lý đứng ở cẩm thốc đùi hoa trước, Phương Giã mở ra thân thiện kỹ năng, nhất thời chung quanh con bướm giống như là nghe thấy được mật hoa giống nhau, một mảng lớn hô lạp lạp bay tới, sợ đến Phương Giã vội vàng đem kỹ năng đóng lại. Con bướm môn mê mang mà ở chung quanh bay hai vòng, lại bay bổng bay đi. Thật ra con bướm trong quán con bướm nhiều như vậy, coi như không làm gì đó, tại chỗ chờ một hồi, sẽ có con bướm rơi vào trên thân. Húng chi Phương Giã còn có tự nhiên chi tâm bị động, thỉnh thoảng có con bướm bay tới lượn quanh hai vòng. Từng con bay lượn con bướm, bệnh ra từng đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ. Suối phun màn nước tản ra ra kim quang rực rỡ, nhìn qua giống như là một tấm duy mỹ bức họa. Mà Phương Giã cùng Lam Lý, mặc lấy trắng tinh Âu phục áo cưới, đứng ở xinh đẹp như vậy cảnh tượng bên trong, trên mặt lộ ra hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười, phảng phất là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhiếp ảnh gia đều nhìn đến có chút mà người, này trong vườn thú hoàn cảnh, so với hắn đi qua rất nhiều chuyên nghiệp ảnh lều cảnh tượng đều muốn xinh đẹp rất nhiều, tràn đầy tự nhiên mỹ cảm. Sừng sốt một hồi, chỉ huy, tân nương hướng chú rể trên người ngang nhiên xông qua một điểm. Tốt lại mặt đối mặt tới một chương. Tiếp lấy hai người lại dựa theo chỉ thị tại con bướm trong quán bắt đầu chạy. Phương Giã chạy ở trước mặt, cởi mở cười quay đầu nhìn lại, Lam Lý một cái tay xách quần, một cái tay dắt Phương Giã tay, bị hắn mang theo chạy, vẻ mặt thẹn thùng hạnh phúc. Ánh mặt trời vẩy vào trên người hai người, phảng phất là theo trong thành bảo chạy đến nước hẹn vương tử cùng công chúa. Ken kết liền với chụp rất nhiều hình ảnh, mỗi tấm đều là xinh đẹp tuyệt vời. Bình thường hình ảnh còn muốn cẩn thận tinh sửa một cái, mới vừa rồi chụp cũng không cần tu là có thể trực tiếp rửa đi ra. Theo tới vây xem náo nhiệt phù dâu, trong lòng cũng là hâm mộ không gì sánh được. Cái nào nữ sinh trong lòng không phải ở một cái tiểu công chúa đây? Như vậy tình cảnh có thể nói phù hợp trong lòng các nàng đối với tình yêu tốt đẹp nhất lãng mạn tưởng tượng. Không riêng gì nữ sinh hâm mộ, nam sinh nhìn đến đều khá là động tâm. Nếu là kết hôn thời điểm chụp lên như vậy một tổ ảnh áo cưới, tuyệt đối có thể trở thành cả đời hạnh phúc hồi ức. Chụp ảnh xong phiến, Phương Gia cùng Lam Lý hai người vội vàng tiến tới bên người nhiếp ảnh gia, nhìn một chút mới vừa rồi chụp thế nào. Hoa, không tệ a. Lam Lý chỉ xách áo cưới chạy băng băng hình ảnh, ta thích nhất này trương. Nhìn trong hình hai người, một mặt hạnh phúc nụ cười, tâm tình cũng là phi thường hài lòng. Phương Gia đáng khen đồng đạo, sắc thực rất khả ái. Chờ ở con bướm quán chụp xong, lại đi rồi điều quán. Phương Gia đem Lục Khổng Tức kêu tới, coi như chụp hình bối cảnh. Lục Khổng Tức nhìn đến mỹ lệ áo cưới, bị khơi dậy lòng háo thắng, bá mà triển khai đôi bình, tại trước người bọn họ kiêu ngạo đi tới đi lui. Một lát sau lại đi Hùng Miêu quán chụp một tấm hình, bất quá Hùng Miêu quán kiểm dịch thật là nghiêm khắc, chỉ là ở bên ngoài cách thủy tinh màn tường chụp mấy bức. Hai người ngồi dưới đất, đầu dựa chung một chỗ, Tráng Tráng đứng lên nằm ở phía sau bọn họ thủy tinh lên, khờ đầu khờ não mà hướng ống kính nhìn, cũng là phi thường thú vị cảnh tượng. Này đoán chừng là trên thế giới động vật quý hiếm nhiều nhất một tổ ảnh áo cưới rồi. Tiếp lấy lại đi tới hồ quán. Phương Gia cùng nhiếp ảnh gia hỏi, chờ chút ngươi là ở bên ngoài chụp vẫn là cùng theo một lúc đi vào? Yên tâm, có ta ở đây, lão hổ sẽ không làm thương tổn ngươi. Nhiếp ảnh gia trước liền nghe nói kế hoạch, đối với Phương Gia đại dở ý danh tiếng cũng có chút nghe thấy. Dọc theo đường đi xác thực nhìn đến, Phương Gia cùng đủ loại động vật quan hệ tốt được không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi chụp hình thời điểm, bất kể động vật gì, nhỏ đến chim nhỏ lớn đến hùng miêu, chỉ cần Phương Gia bắt chuyện, đều rất nghe lời tới phụng bồi bày tạo hình. Nhiếp ảnh gia chính mình chụp hình chụp cũng thoải mái, đây đại khái là hắn nghề nghiệp trong kiếp sống đứng đầu cao quang thời khắc. Lúc này nhiệt huyết cấp trên nói, được, ta cùng các ngươi đi vào chụp. Ở bên ngoài chụp mà nói, có thể lựa chọn cảnh sắc cùng góc độ không thể nghi ngờ thiếu rất nhiều, không nhất định có thể đập ra tới lý tưởng nhất. Bất quá cùng Phương Gia bọn họ hành tẩu tại hoạt động trong tràng, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm lão hổ thân ảnh, dần dần lên giám thúi. Mẫu thân đương, lão hổ nhưng làm manh thú a. Mới vừa rồi như thế xung động một cái liền đáp ứng đây. Đi tới trăng lưỡi liềm bên đầm nước lên, Kiều Kiều cùng Băng Cao lúc này nằm trên đất phơi nắng nghỉ một chút. Nghe được động tĩnh, lỗ thai chi cạch lên, nghiêng đầu liếc tới. Kiều Kiều, Băng Cao. Phương Gia kêu một tiếng, cười ha hả lên tiếng chào. Kiều Kiều nhìn tới, đột nhiên liền ngây ngẩn. Màu hổ phách mắt hổ trợn to, một bộ khó tin vẻ mặt. Lúc này trong lòng nghĩ là, hôm nay mặc cái gì quần áo, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đi tới hắn chân một bên cẩn thận ngửi một cái, lại ngửi một cái Lam Lý áo cưới. Băng Cao thậm chí tò mò lộ ra móng vuốt, chuẩn bị sờ một cái. Phương Gia vội vàng ném cái trấn an kỹ năng, cho Lam Lý ngăn ở phía sau. Băng Cao ngoan ngoãn à, không muốn nghịch ngợm, này áo cưới cũng không thể tùy tiện sờ, cào nát rồi sẽ không tốt. Mặc dù cân nhắc đến bị động vật làm phá tình huống ngoài ý muốn, cũng chuẩn bị dự bị áo cưới, có thể hoàn hảo không chút tổn hại đương nhiên tốt nhất. Nhiếp ảnh gia mới vừa rồi cùng bọn họ bảo trì 10 mét khoảng cách, ôm xem xét cơ hội tay đều tại run rẩy không ngừng, chân đều có điểm tê dại. Lúc này thấy không nguy hiểm gì, hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Này chụp hình thật là quá kích thích rồi. Nửa tháng đầm nước là hồ trong quán phong cảnh tốt nhất địa điểm, cao lớn tùng bách tiểu mục đứng vững, màu xanh đậm mặt nước nhộn nhạo lăn tăn ba quang. Phương Gia cùng Lam Lý ngồi ở trên cỏ, Tiểu Kiều hít mắt, nằm ở Phương Gia trong ngực. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng da lông lên, hiện ra mỹ lệ màu vàng kim, sắc sỡ màu đen đường vân, có một loại nhiếp hồn đoạt phách mị lực. Lam Lý ôm lấy Băng Cao đầu lớn, Băng Cao màu xanh nhạt giống như là thủy tinh giống nhau ánh mắt, tò mò nhìn chằm chằm ống kính. Rắc rắc một tiếng, một tấm hình bị ghi xuống, lưu xuống đoạn tốt đẹp vĩnh cửu hồi ức. Chờ chụp ảnh xong phiến, trên lệch thời gian không nhiều 11 điểm, Phương Gia bọn họ lại trở về Anh Hoa Lâm. Lúc này tân khách đã tới không ít. Lam Lý, ngươi đều kết hôn rồi, ta còn không tìm được bạn trai, khóc khóc. Lam Lý cùng một tên nữ sinh ôm ở cùng nhau, không khóc không khóc, ngươi sớm muộn cũng có thể gặp đến chính mình Bạch Mã Vương tử. Thật giống như nàng bạn học trung thời đại học, quan hệ tốt nhất vài tên bạn cùng phòng chính là trước phụ dâu. Lam Lý, hôm nay thật là đẹp a. Cảm ơn. Hôm nay là Lam Lý có thể thật to Phương Phương tiếp nhận người khác ca ngợi một ngày. Cũng có nam sinh thân thiết cho Phương Giã ngực đi lên một quyền, thời đại học không nhìn ra tiểu tử ngươi lại là một con nhà giàu. Bất hiện sơn bất lộ thủy. Hai người tận lực đối với mỗi tên tân khách đều chào hỏi. Còn có bằng hữu muốn cùng bọn họ chụp cái chụp chung, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Chờ đến 12 điểm thời điểm, tại rực rỡ anh hoa trong rừng, hôn lễ chính thức bắt đầu. Phương Giã cùng Lam Lý dắt tay, theo một đầu từ từ đi tới, phụ dâu phụ rể cầm lấy cái giỏ hoa, ở bên cạnh cười hì hì ném rơi vãi cánh hoa. Lam Lý tâm tình có chút khẩn trương, không khỏi nặng nề bóp một hồi tay hắn. Phương Giã cười an ủi, không việc gì không việc gì. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 743, vẹt đưa chiếc nhẫn. Cảm thụ Phương Giã hữu lực cầm ngược, nghĩ đến bên người có một cái như vậy có thể tin cậy dựa vào một đời người, Lam Lý cảm giác khẩn trương đột nhiên liền tiêu tán không ít. Cứng ngắc bước chân cũng hơi chút tự nhiên một ít, mới vừa rồi thiếu chút nữa đều quên động đi bộ. Người điều khiển chương trình sôi nổi bầu không khí, theo thứ tự đẩy tới mắt xích. Nhân sinh dài đằng đẵng, tương lai có lẽ sẽ có rất nhiều mưa gió, sẽ có rất nhiều thất bại nhấp nhô chờ các người, thế nhưng chỉ cần trong lòng có yêu, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có thuộc về các ngươi hạnh phúc. Vị tiên sinh này, ngươi nguyện ý cưới bên người vị tiểu thư này là ngài thế tử, vô luận nghèo khó hoặc phú quý cũng sẽ cho đến vĩnh viễn sao? Phương Giã, ta nguyện ý. Người điều khiển chương trình lại đối Lam Lý hỏi giống vậy vấn đề, Lam Lý cũng trả lời nói, ta nguyện ý. Được, vậy thì có mời chú rể tân nương trao đổi chiếc nhẫn. Phương Giã khẽ mỉm cười, đưa tay ra, giơ hướng thiên không. Hô to một tiếng, giới tới. Đương nhiên chỉ là trong lòng lại kêu, động tác này là hắn cùng Vẹn Hẹn xong ám hiệu. Mọi người đang buồn bực đây, không biết Phương Dã nhấc tay làm gì, dưới đài Hà Dật Phi trên bả vai Kim Mã, nhìn đến động tác này, chính là đạp một cái chân, xuề cánh bay lên. Lúc này anh Hoa trong rừng, mai phục một đám vẹn. Tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, bọn họ bình thường đều ở tại điệu trong quán, thật đúng là không có đi ra chơi qua. Bất quá Kim Chí ước thúc bọn họ không nên chạy loạn. Kim Mã lúc này lớn tiếng kêu lấy bay tới, thanh âm hưng phấn, động thủ, chuẩn bị động thủ. Kim Chí nhất thời cặc cặc kêu hai tiếng, cái khắc vẹn môn đã sớm không thể chờ đợi, tại đầu cả vạt dẫn tới, phần phật một mảng lớn theo anh Hoa trong rừng bay tới đi ra. Có tân khách đột nhiên phát hiện dị thường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, kinh hô, khe nằm, đây là cái gì? Cái khác tân khách cũng rối rít ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trợn tròn, ầm ĩ lên, kinh ngạc. Chợt mua cát. Đây là thải hồng sao? Không phải thải hồng, là vẹt vũ. Thật là đẹp. Giống như là mặt hồ giống nhau trên bầu trời xanh thẳm, đột nhiên xuất hiện rồi mười mấy con vẹt thân ảnh. Những thứ này vẹt hình thể có lớn có nhỏ, rất nhiều đỏ xanh vẹt đuôi dài, có chút thải hồng hút mặt vẹt. Giữa trưa tươi đẹp ánh mặt trời, vẩy vào vẹt màu sắc diễm lệ vũ mau lên, thể hiện ra giống như cầu vồng rực rỡ ánh sáng. Những thứ này vẹt hướng trống trải sân võ đài bay tới, vờn quanh võ đài, lượn quanh vòng bay lượn. Phương Dã nhìn đến vẹt môn bay tới, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính mình như vậy một mực giơ cánh tay, nhìn qua ngốc bên trong ngu đần. Bất quá tại vẹt dưới sự phối hợp đến như vậy vừa ra, liền lộ ra phi thường đẹp trai. Giống như là ở tàu điện ngầm đến trạm thời điểm, vẻ mặt lênh khốc mà vung tay lên, sau lưng cửa xe từ từ mở ra, một đống lớn hành khách nối đuôi mà xuống, đi theo phía sau cái mông, thật giống như này người cả xe là chuẩn bị tại chính mình dưới sự hướng dẫn cùng ai đoạt địa bàn tờ cờ giống nhau. Hoặc là tại thang máy tức thì đến tầng lầu thì, hai tay hướng bên cạnh chậm rãi kéo một cái, tạo nên một loại thang máy là bị chính mình ma pháp mở ra cảm giác. Lúc này Phương Dã cử động, cho các tân khách mang đến trùng kích cùng rung động, không thua gì nhìn hắn tự mình thi triển một cái hỏa cầu thuật. Nhìn này vẹn bay lượn, tựa như ảo mộng cảnh tượng, liên tục kêu khe nằm. Khe nằm. Có phản ứng nhanh, vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình lên. Lam Lý không biết cái này mắc xích, đột nhiên bị làm như vậy vừa ra, càng là che miệng, ánh mắt hơi nước mở mịt, kích động đến cũng sắp khóc. Kim Tinh chậm rãi hạ xuống, bay đến Phương Dã trên tay. Miệng một thả, chiếc nhẫn sụp rơi đến hắn trong lòng bàn tay. Thấy Phương Dã cầm chiếc nhẫn lên, Hà Dật Phi đô đô thổi tiếng chạm cánh gác. Kim Chí bọn họ nhất thời mang theo đại bộ đội xuống quá mức, bay về phía dưới đài, đáp xuống Hà Dật Phi chúng quanh. Đưa đến phụ cận tân khách thỉnh thoảng quay đầu tò mò nhìn tới, thậm chí miệng mân mê tới phát ra chặt chặt tiếng, muốn thử câu dẫn một cái. Trên đài trao đổi chiếc nhẫn, nào có những thứ này vẹn có ý tứ. Có vẹn rơi ở trên bàn, không khách khí cắn lên hạt dưa đậu phộng. Hà Dật Phi vội vàng nói, ôi chao, đậu phộng có thể, hạt dưa không được, cái này hạt dưa là ngũ hương, các ngươi không thể ăn. Đem Tiểu Anh Vũ theo trên dĩa lấy xuống, hạt dưa lấy đi đặt ở một bàn khác lên, móc ra một nhóm hoạch đảo loại hình phần thưởng. Kim Chí cặc cặc kêu hai tiếng, bắt chuyện mọi người qua tới bắt khen thưởng. Chờ chúng nó ăn không sai biệt lắm, nhìn một hồi náo nhiệt, liền bị chăn nuôi viên mang về. Trên đài, Phương Giã cầm đến chiếc nhẫn, nhẹ giọng đối với Lam Lý nói, thế nào, cái ngạc nhiên này thích không? Ta nhưng là len lén cùng Kim Mã bọn họ tập luyện rồi thật nhiều lần đây. Lam Lý không nhịn được tiểu thành khẩn nện cho Phương Giã ngực hai cái, lau một cái nước mắt. Phương Giã từ từ đem chiếc nhẫn đới ở trên tay nàng. Người điều khiển chương trình sớm bị thấu phong, trong lòng có chút chuẩn bị, dù là như thế cũng có chồng ở nằm mơ cảm giác. Lấy lại tinh thần mở miệng nói, thật là không tưởng tượng nổi một màn, tân nương, ngươi phải biết quý trọng chiếc nhẫn này, phía trên này ký thác chú rể đối với ngươi toàn tâm chúc phúc. Lam Lý nói, đây là ta trong đời nhận được lễ vật tốt nhất. Cùng đem chiếc nhẫn cho Phương Giã mang theo. Tiếp theo chính là túi đầu ba cái, cho thiên địa, cho cha mẹ, lẫn nhau lễ lẫn nhau. Hai bên cha mẹ đều rất kích động, Lam Lý phụ thân nghẹn ngào đến độ nhanh không nói ra lời, chỉ là đơn giản nhờ cậy Phương Giã nhất định phải chiếu cố thật tốt Lam Lý. Phương mẫu thân cũng là thẳng lau nước mắt, Phương ba rất thân thiết mà đưa mấy một cái khăn giấy tới. Tại dạng này bầu không khí dưới ảnh hưởng, Lam Lý cũng là khóc thành một cái tiểu lệ nhân. Tại người điều khiển chương trình mời mọc, Lam Lý ra đi lên võ đài, cầm ống nói lên tiến hành đọc diễn văn. Thâm tình nói, ta kết hôn đã có 50 năm, nhiều năm như vậy cảm nhận được, nhân sinh hạnh phúc chỉ số, hôn nhân cùng sự nghiệp cắt chiếm một nửa. Gia đình là bến cảng, hôn nhân yêu cầu với nhau bao dung. Vợ chồng song phương đều có khuyết điểm, những khuyết điểm này giống như là tinh tinh giống nhau, còn đối với nhau yêu cùng trung thành chính là mặt trời, một khi mặt trời xuất hiện, tinh tinh liền đều không thấy. Dưới đài các tân khách, nghe này giàu có triết lý lên tiếng, không khỏi đôm nốp dùng sức vỗ tay. Gia nói quá tốt. Hôn lễ tới đây, nghi thức đều không khác mấy rồi, tiếp theo chính là náo nhiệt tiệc rượu rồi. Mọi người uống rượu ăn ghế, vui vẻ hòa thuận. Động vật viên phòng ăn hôm nay đều là lấy ra năm chắc thức ăn ngon, ngoài cháy trong mềm nướng thịt bò bít tết, thịt nướng, thanh đạm ngon miệng măng che canh, khả ái hùng miêu cả gì, làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Phương Gia cùng Lam Lý cho tân khách mời rượu, dùng làm mình sản xuất rượu đế. Dùng linh mễ sản xuất rượu đế, có một phen đặc biệt mùi vị, hiểu được vô cùng, các tân khách đều rất thích. Còn hỏi thăm là tại kia mua, muốn chính mình mua điểm trở về nếm thử một chút. Nếu như muốn uống rượu trắng, rượu bồ đào gì đó cũng có cung cấp. Rượu đế tương đương với thức uống giống nhau, uống không ít không có chút nào cảm thấy say. Lam Lý trên mặt hơi có chút đỏ ửng, càng có thể là bị mọi người trêu đùa, tất cả mọi người đang hỏi bọn hắn lúc nào sinh cái tiểu giờ ý đi ra. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 744, hoặc bắt con thỏ nhỏ tôn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới tháng 6. Khoảng cách Vân Đoá cùng Tráng Tráng giao phối đã qua 3 tháng, Vân Đoá cũng quả thật có mang thai biểu hiện, bất quá rất khó xác định là giả mang thai hay là thật mang thai, bởi vì bất kể trong cơ thể kích thích tố biến hóa, vẫn là hành động lực chậm lại, ăn uống trạng thái, thật mang thai cùng giả mang thai đều là giống nhau. Mà hùng miêu thú con lúc vừa ra đời sau, trọng lượng cơ thể chỉ có 100-200 khắc, là hùng miêu mẫu thân trọng lượng cơ thể 0.1% đến 2.0%, nhìn qua cùng một chuột nhỏ giống nhau, theo cái bụng nô lên trình độ cũng không cách nào làm ra phán đoán. Đừng nói hai chân thú, ngay cả mang thai hùng miêu chính mình phòng trừng đều là một bước, không biết mình đến cùng có hay không ngực. Nếu quả thật mang thai mà nói, bình thường 7-8 nguyệt là có thể thấy rõ. Khoảng thời gian này, trước bởi vì tình hình bệnh dịch trì hoãn đưa vào mới động vật sự tình cũng bắt đầu một lần nữa đẩy tới. Đưa vào thai hồ ly, bởi vì cự thú khu có hà mã, hiệu cao cổ những thứ này châu phi động vật, cho nên tiểu đặt ở cự thú khu bên cạnh, lại dẫn vào một nhóm hồ ly mông, vưu heo những động vật này, chung nhau tạo thành châu phi chủ đề. Úc sở chây lia vườn thú cùng cơ cấu tương quan người tới tiến hành khảo sát sau, đồng ý Lâm Hải động vật viên chăn nuôi gấu túi xin. Còn có nguyên bộ chuột túi, vườn thú khí thế ngất trời mà xây dựng đủ loại mới quán triển lãm. Phương Giã lúc này ở thỏ tôn quán, thông qua theo dõi nhìn con thỏ nhỏ tôn hoạt động. Tôn Nguyên Tiêu một lần sinh 4 con đứa con yêu, khiến người mừng rỡ được không được. Hiện tại mấy cái đứa con yêu đã bắt đầu gặm thịt. Vì phòng ngừa thú con lây hình cung trùng bệnh, một mặt là đối với cho chúng nó đút đồ ăn vật nghiêm khắc kiểm tra, mặt khác Phương Giã cũng là len lén cho chúng nó đổ điểm thủ hộ dược tề. Bọn tiểu tử thịt núc ních, khờ đầu khờ não, chán rối ba nhìn qua chơi rất khá. Bình thường liền chen chúc tại Tôn Nguyên Tiêu ấm áp trong ngực ngủ bú sữa mẹ, ngủ say sưa thấy, gần đây trưởng thành, cộng thêm mấy ngày trước bị bác sĩ thu y mang đi ra ngoài kiểm tra thân thể, kiến thức thế giới bên ngoài, tâm tư cũng biến thành sinh động. Thừa dịp Tôn Nguyên Tiêu đi ra ngoài hoạt động, có một con lén lén lút lút bò dậy, lần đầu tiên đi ra gây giống hỏm. Tôn Nguyên Tiêu chỉ là đi ra hơi chút để lộ phong. Nghe được sau lưng động tĩnh, ánh mắt đều trợn to. Vội vàng chạy về, đem đứa con yêu ngăn ở cửa, không để cho hắn đi ra. Thấy thú con nghịch ngợm ra bên ngoài chui, một bên cảnh giác nhìn về bốn phía, vừa dùng đầu đem đứa con yêu nhẹ nhàng trở về đỉnh. Nhìn thú con trở về, ra bên ngoài đi hai bước, lại xoay người lại nhìn một cái, phảng phất là tại dặn dò, mẹ đi ra, các ngươi không nên ra ngoài à, ngoan ngoãn ở bên trong, có nghe hay không? Nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới bên cạnh tê trên kệ, lại vừa là thân thể nằm xuống, do đầu lặng lẽ theo dõi, nhìn một chút hài tử động tĩnh, tại chính mình không ở thời điểm có nghe lời hay không. Giống như là cưỡng bách trứng ra ngoài muốn lặp đi lặp lại kiểm tra một chút mang không mang chìa khóa, khóa cửa không khóa được. Thỏ tôn là tính cách nhạy cảm động vật, nhân tạo nuôi dưỡng hoàn cảnh khuyết thiếu cảm giác an toàn, loại biểu hiện này rất bình thường. Một lát sau, bốn cái đứa con yêu đều leo đến cửa, đầu nhỏ chen chúc chung một chỗ nhìn ra phía ngoài. Mấy chỉ đứa con yêu người đồn ta đẩy, muốn đi ra hoạt động một chút. Bất quá chen chúc chung một chỗ, ngược lại không có cách nào đi ra. Tôn Nguyên Tiêu thấy như vậy một màn, trong lòng phòng trừng cũng hỏng mất, mấy người các ngươi có thể hay không để cho ta bớt lo điểm. Muốn dùng đầu bắt bọn nó đỉnh trở về, bất quá mấy chỉ đứa con yêu chen chúc ở cửa, dứt khoát tha đi ra một cái, dự định chính mình xách đi vào. Đi về cùng ta đi ngươi. Cứ như vậy canh giữ ở cửa, thấy ai muốn đi ra liền đẩy trở về, cùng thú con triển khai rất dài đánh giằng co. Phương Gia thông qua theo dõi thấy như vậy một màn, không khỏi bật cười. Này mẫu thân không dễ làm a. Cùng chăn nuôi viên dặn dò một phen, tiếp lấy để cho Lôi Chí mở ra chiếc xe con, đi Tinh Hà Đại học. Tinh Hà Đại học cửa, Vương Ngạn đã cùng học sinh ở bên này đợi một hồi. Nhìn đến Phương Gia thân ảnh, phất tay một cái, "Phương viện trưởng, đã làm phiền ngươi." Phương Gia cười nói, "Không phiền toái, ta cũng đúng cái này cũng thật cảm thấy hứng thú." Gần đây nhiều tiểu khu có quan hệ với trồn tin tức tuôn ra, có tự truyền thông càng là lên một ít khoa trương tựa đề, gì đó trồn cùng người kịch chiến trồn đã kích người hoang dại trồn nước tràn thành lụt. Vương Ngạn mới tới Lâm Hải một đoạn thời gian, quan sát động vật hoang dã thời điểm liền phát hiện trồn. Lúc đó liên tưởng đến gấu mèo cũng là rất thích ứng thành thị phi thường thông minh động vật. Phán đoán trồn có thể sẽ tại tiếp theo 5-10 năm xuất hiện một ít căn bản tính thay đổi, khả năng càng ngày sẽ càng nhiều, sẽ cùng người sinh ra xung đột. Không nghĩ đến xung đột xác thực sinh ra, nhưng không phải mấy năm sau, mà là năm nay đột nhiên liền bộc phát ra. Có thị dân cho vườn thú gọi điện thoại tới nhờ giúp đỡ, nói bọn họ cái tiểu khu này trồn đặc biệt nhiều, trời vừa tối là có thể nghe được dưới lầu giống như chó lưu lạc gặp mặt giống nhau lẫn nhau tiếng cảnh cáo, trầm thấp mà kéo dài, còn có cắn xe tiếng, nghe vào man kiếp người. Có trồn tựa hồ là tại tranh địa bàn, tại trong tiểu khu gian chia làm hai nhóm tiến hành kịch liệt mà đánh nhau. Rất nhiều trồn tại tiểu khu bộ đạo lên tới lui tự nhiên, không có chút nào sợ người, lấy đèn tin lắc bọn họ đều không biết tránh, thậm chí còn có trồn chủ động đến gần nhân loại, tựa hồ là tại đòi thức ăn. Buổi tối chính là các cư dân sau khi ăn xong tản bộ thời gian, đụng phải loại tình huống này, cũng không quá dám ra cửa. Lần này Phương Giã cùng Vương Ngạn còn có hắn mang học sinh cùng đi làm điều tra, chuẩn bị bố trí hồng ngoại xem xét cơ hội, đối với thị dân tiến hành hỏi dò, nhìn một chút trồn là vì gì đó cùng người phát sinh xung đột nghiêm trọng trình độ, thế nào đi giải quyết. Phương Giã giúp đem hồng ngoại xem xét cơ hội, cái lồng, GPS máy xác định vị trí những thứ này rời đến trên xe, cùng Vương Ngạn trò chuyện giết thì giờ. Tại sao năm nay trồn một hồi liền bộc phát đây? Vương Ngạn suy đoán nói, ta cảm giác được có mấy cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là bởi vì mùa đông khí hậu ấm áp, trồn tại qua đông thời điểm tỷ số sống sót tương đối cao. Phương Gia tràn đầy cảm xúc gật đầu. Năm trước tháng 10 bắt đầu liền chuyển lạnh, năm ngoái nhiệt độ tại lạnh nóng ở giữa lặp đi lặp lại hồi nhảy, tháng 11 xuyên cái dày điểm quần áo còn có thể chảy mồ hôi, vẫn còn có con muỗi có thể ken người. Trong vườn thú loại quế hoa cây đều bị này khí sau chỉnh bối rối, héo tàn sau lại ngắn ngủi mở ra một lần. Tháng 12 khí trời mới thật sự lạnh đi xuống, bất quá rất nhanh thì đến mùa xuân ấm trở lại rồi. Vương Ngạn nói, hơn nữa lần này trồn tại sinh sản kỳ gặp tình hình bệnh dịch, trên đường chính trống rỗng, tìm phối ngâu thời điểm có thể cả thành chạy, không cần né tránh lui tới xe cộ cùng nhân loại. Tiểu trồn sau khi sinh thành thị cũng là không, tại trong cuộc đời trọng yếu nhất giai đoạn, không có giống cha mẹ giống nhau có cùng nhân loại chung nhau sinh hoạt kinh nghiệm, đối với thành thị không có cảnh giác, không có sợ hãi bắt đầu chạy khắp nơi. Tình hình bệnh dịch sau quốc gia trọng điểm bảo vệ động vật hoang dã danh sách một lần nữa chỉnh sửa, lần này động tĩnh rất lớn, rất nhiều động vật cuối cùng là trở đến phải có coi trọng. Trên địa cầu danh sách đổi mới càng chậm, 30 năm gian chỉ tiến hành qua 2 lần tiểu tu. Chó sói, cáo đỏ đều thăng cấp thành cấp 2 bảo vệ động vật, trồn hiện tại cũng là quốc 2. Mọi người hiểu được trồn là quốc 2, tổn thương lùng giết có thể phải ăn cơm tủ, càng không có cách nào hạ thủ đi tổn thương bọn họ, cho nên trồn lá gan cũng đại. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 745, cá mẹ một lứa. Cho chuyện, đi tới thị dân nhờ giúp đỡ tiểu khu. Nhìn đến vài tên tiểu khu cư dân chính tụm lại nói chuyện phiếm, Phương Gia đi tới. Đi lên liền hiện ra thân phận, ngài khỏe chứ? Ta là vườn thú, muốn hỏi một chút liên quan tới trồn sự tình. Một tên bác gái nhất thời kích động, ôi chao nha, chúng ta mới vừa rồi liền trò chuyện đây. Những người khác nghe nói bọn họ là vườn thú nhân viên làm việc, cũng là một bộ thấy cứu tinh vẻ mặt, díu ra díu dít oán trách, có thể thấy khoảng thời gian này bị trồn khốn nhiễu được không nhẹ. Chính là nuôi mèo hoang này. Nói không để cho này còn này. Lần trước ta còn thấy một đám trồn tại bọn họ thả miêu lương địa phương đánh nhau đây, cảm giác có hơn 20, 30 chỉ đi, đánh vậy kêu là một cái hung a, cắn xé tiếng liên tiếp. Người suy nghĩ một chút, đại buổi tối đụng phải trồn. Một nhóm bước lên bạch quang ánh mắt ở trong bóng tối lúc gần lúc hiện, nhiều dọa người a. Khuya ngày hôm trước ta cùng nhi tử tản bộ, tại ba tòa bên kia dưới một cây đại thụ mặt, đụng phải hai cái trồn đánh nhau, dọa chết người. Ta mua cái đả cầu đồng chuẩn bị phòng thân đây, bất quá nghe nói đồ chơi này là bảo vệ động vật. Đánh lại không thể đánh, các ngươi vườn thú có thể cho bọn họ đều bắt đi thả dã ngoại đi không? Phương Giá hỏi, nay thả miêu lương địa phương tại kia, có thể dẫn chúng ta đi xem một chút không? Không thành vấn đề. Đang nhiệt tình bác gái dưới sự hướng dẫn, đi tới một cái miêu lương quang này điểm. Đến cái này trên cây thả cái hồng ngoại xem xét cơ hội. Vương Ngạn chỉ huy học sinh bố trí xem xét cơ hội, tiến hành điều chỉnh thử. Phương Gia cùng bác gái lại nhảy lấy cắn, trồn bình thường đều ở nơi đó đây. Các ngươi lúc trước có thấy qua hay chưa? Bác gái lắc đầu một cái, ở nơi đó không rõ ràng, lúc trước cũng chưa từng thấy qua. Bất quá lúc trước coi như từng thấy, nói không chừng cũng nên thành tiểu hắc cầu rồi. Bình thường thị dân đối với động vật hoang dã sẽ không quá chú ý. Dựa theo cư dân chỉ dẫn, tại trong tiểu khu trồn bình thường qua lại địa phương bố trí hồng ngoại xem xét cơ hội. Tại chân tường một cái cửa hang bên cạnh, Vương Ngạn có chút phát hiện. Chào hỏi một hồi Phương Dã, ngươi xem cái này. Cầm một cuộn gỗ lay trên mặt đất một cụ hài cốt, miễn cương có thể nhận ra là chỉ ấu mèo, hài cốt chỉ còn lại đầu cùng cái đuôi, giữa người đã bị móc giống. Là bị trồn ăn sao? Có thể. Phương Dã hiếu kỳ hỏi, cửa động này là làm gì? Vương Ngạn lần trước chính là nhìn đến trồn nút ở loại cửa động này bên trong, đặc biệt đi tìm hiểu qua. Giải thích, nguyên lai Lâm Hải bên này dựa vào hải, dưới đất mực nước cao, vì phòng ngừa một lầu xuất hiện thấm thủy hiện tượng, có chút nhà lầu tại một dưới lầu làm một cái cao một mễ giá không tầng, phía dưới còn có thể đi xuyên đường ống. Giá không tầng tại nhà lầu một bên có một cái cửa thông khí. Giá không tầng đối với trồn tới nói là huyệt động thiên nhiên, có thể ở bên trong che gió tránh mưa, né tránh nguy hiểm. Có loại này cửa thông khí tiểu khu không thể nghi ngờ càng chịu trồn hoang nên, hơn nữa còn có người xác định vị trí thả xuống miêu lương, không trách cái tiểu khu này trồn nhiều như vậy. Phán đoán nơi này ở trồn, đoàn người tại bụi cây phía sau lặng lẽ mai phục lên, chuẩn bị quan sát một chút. Quả nhiên, đợi đại khái khoảng 10 phút, một cái trồn theo lỗ thông hơi thò đầu ra, cảnh giác nhìn, đồng thời đem mũi nâng lên không ngừng ngửi nghe thấy, phân biệt trùng quanh mùi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì có cái gì không đúng, nhất thời lại cảnh giác đem thân thể rụt trở về. Theo trong động khẩu lại lộ ra tới một cái tiểu trồn đầu, tiểu trồn ngược lại lá gan rất lớn, thật to phương phương mà nhìn ra phía ngoài. Đại trồn còn chưa có xác định hoàn cảnh an toàn, đem tiểu trồn vội vàng đẩy vào. Chờ đại trồn phán đoán không có nguy hiểm sau khi ra ngoài, 7, 8 con tiểu trồn đi theo nối đuôi mà ra. Tiểu trồn cùng đại trồn thân hình chênh lệch rất nhiều, giống như là từng cái tròn vo con chó nhỏ, cả người đen tùi lùi, trên mặt cùng cổ có chút nhàn nhạt bạch ngân. Tại cửa hang phụ cận lẫn nhau truy đuổi. Phản phất đi ra trên tiết thể dục bạn nhỏ, có tiểu trồn chạy tới chạy lui, có cùng đồng bạn lẫn nhau nhào cắn làm du hí, chơi được rất vui vẻ. Chờ tiểu trồn môn tất cả đi ra, lại đi ra một cái đại trồn, hai cái đại trồn chắc là bọn họ cha mẹ. Tiểu trồn chơi đùa, trồn cha mẹ tinh tinh đứng ở bên cạnh, nhìn về bốn phía, bảo vệ hải tử. Có cái thành ngữ kêu cá mẹ một lứa, cái từ này rất chính xác, nói chính là trồn như vậy một tổ đi ra hoạt động dáng vẻ. Vương Ngạn nói, trước không phải còn có báo cáo, nói ra dắt chó đi dạo thời điểm chó đột nhiên bị trồn công kích. Khoảng thời gian này là trồn gây giống kỳ. Phòng trừng chính là đụng phải mang theo thú con đi ra hoạt động trồn, để cho trồn cảm thấy uy hiếp. Cái suy đoán này 89 phần 10, trồn sẽ không hề lý do đi đả kích chó, chó cũng không phải là bọn họ thức ăn. Hơn nữa buổi tối đi ra dắt chó đi dạo, không nhất định buộc lên dây xích, để cho chó có thể càng tự do mà hoạt động, chó thì có đến gần trồn cơ hội, trồn không cách nào né tránh mà nói đương nhiên sẽ đánh. chó cùng chó coi như sùng vật chạm mặt cũng sẽ cãi vã, sủa không ngừng, muốn chủ nhân dắt dây xích xé ra, chứ nói chi là gặp dã tính 10 phần chuẩn rồi. Có tiểu trồn chạy xa một chút, phát hiện có người giấu ở bụi cây phía sau quan sát hắn, cũng tò mò mà quan sát nhân loại. Thú con hiện tại phòng trường sinh ra chừng 2 tháng, nói như vậy hẳn là rất nhạy cảm, có gió thổi cỏ lay gì liền mau trốn chạy, bất quá bọn họ tại không có loài người trong hoàn cảnh lớn lên, biểu hiện lô mãng vừa tò mò, thậm chí còn muốn lên trước người một cái. Trồn mẫu thân tới, nhìn đến người rõ ràng sợ hết hồn, vội vàng đem đứa con yêu ngậm lên miệng, chạy như một làn khói trở về, trồn ba cũng khẩn trương mà chào hỏi cái khác tiểu trồn, toàn ra thật nhanh chui trở về trong hang động. Vương Ngạn nói, đi thôi, lại đi địa phương khác nhìn một chút. Trên đường lại tại trên cỏ đụng phải một cái trồn. Cái này trồn chuyên tâm đang ăn cỏ diệp, nghe được tiếng bước chân còn có mặt đất chấn động, quay đầu nhìn sang. Cũng không có lập tức kinh hoàng chạy trốn, bởi vì phát hiện Phương Giá bọn họ đứng tại xa 3 mét địa phương, đứng im bất động. Cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, có thể là cảm thấy không có nguy hiểm, vì vậy tiếp tục ăn muốn nghiến. Trồn lớn mật cùng trí tuệ, cũng là bọn họ có thể nhanh chóng thích ứng thành thị nguyên nhân. Nếu như không là bận bịu ăn đồ ăn, thậm chí có thể sẽ chủ động đi lên, tiến hành một phen tìm tòi. Phương Giá sờ lên cằm, này trồn còn rất gan lớn. Chúng ta nhiều người như vậy nhìn chằm chằm không có chút nào hoảng. Vương Ngạn nói, trồn ban đêm hành động vật, giống như là buổi tối mới ra ngoài hoạt động, hiện tại ban ngày hào phóng như vậy mà đi ra, đối với người cũng không gì đó phòng bị, bọn họ tập tính đã tại từ từ thay đổi. Ban ngày đi ra, cũng ý nghĩa có thể có nhiều thời gian dùng để tìm thức ăn. Bố trí xong hồng ngoại xem xét cơ hội cũng mau buổi tối, chúng người ở phụ cận ăn bữa cơm. Thiên dần dần đen xuống, lúc này trong tiểu khu xuất hiện một đoàn đoàn bóng đen, con mắt lóe sáng lập lòe. Làm trồn làm thực vật sinh ra xung đột thời điểm, sẽ lẫn nhau thấp giọng gầm lên. Bạch Mạn Lương quăng này điểm, lúc này đã vây lại rất nhiều trồn. Chiếu đèn tin một cái, nhất thời có 5, 6 con trồn lũi xuống, có mấy chỉ trồn nồng nhiệt mà ăn miêu lương, không có chút nào sợ bọn họ. Chỗ bóng tối còn có càng nhiều trồn dục dịch, chuẩn bị lại gần. Phương Giã nhìn đến miêu lương, chặt chặt nói, mẹ nha, ai đây quăng miêu lương, cái này cần mấy cân chứ? Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 746, ta không đút mèo ăn, ta này trồn. Vương Ngạn nhìn đến thẳng cao mày, một bên quay video, vừa cùng bên cạnh một cái xem náo nhiệt đại ca Hàn Huyên, ai đây thả miêu lương à? Làm sao có thể như vậy này đây? Đại ca nói, ta này a, thế nào? Vương Ngạn nhất thời liền ngây ngẩn, nguyên lai chính chủ liền ở bên cạnh ta. Kinh ngạc nói, như vậy này, này miêu lương đều bị trồn ăn, này trồn muốn tràn lan. Đại ca nói, ta không đút mèo ăn, chính là này trồn a, ta cảm giác được trồn so với mèo khả ái. Hỏi ngược lại, người ta có thể nuôi mèo hoang, ta tại sao không thể này trồn đây? Vương Ngạn giải thích, bất kể quăng nuôi mèo hoang vẫn là quăng này trồn, đều là không tốt hành động. Giống như những thứ này ấu trồn, khi chúng nó có thể rời đi xào huyệt thời điểm, sẽ cùng theo cha mẹ học tập như thế nào sinh tồn, tìm thức ăn, né tránh nhân loại, đoạn nhũ sau ra đời không sâu thanh niên trồn cũng sẽ bị trục xuất khỏi cửa, giảm bớt gia tộc gánh nặng, bắt đầu bước lên xa lạ con đường, đi không biết khu vực độc lập sinh hoạt. Trong quá trình này, đa số cá nhân hội bởi vì đói bụng, tật bệnh, khát tinh, khí trời ác liệt, hai nạn giao thông tử vong, chỉ có số ít nắm giữ kỹ năng, thân thể khỏe mạnh rắn chắc ưu tú cá nhân hội còn sống sót, lúc này mới bình thường động vật quần thể thay thế, khôn sống mống chết, dùng quần thể duy trì khỏe mạnh cùng cường đại. Chúng ta tại trong tiểu khu quan sát được gấu trồn cùng trưởng thành trồn tỷ lệ căn bản là tại 5:1, trên căn bản mỗi chỉ tân sinh tiểu trồn đều còn sống, cái tỷ lệ này thật là không bình thường. Tiểu trồn chỉ cần ăn miêu lương, không cần học tập cái khác kỹ năng sinh tồn liền có thể còn sống sót, như vậy khiến chúng nó hoàn toàn đánh mất độc lập năng lực sinh tồn, tại dã ngoại trong hoàn cảnh sẽ vô pháp sinh tồn. Hơn nữa động vật hoang dã yêu cầu di chuyển tìm mới chỗ ở, tại qua đông, sinh sản những hành vi này trước xác định lãnh địa, quăng này điểm sẽ để cho bọn họ mất bình thường di động hình thức, mất đi di chuyển sinh sôi năng lực, trồn quần thể toàn thể sinh tồn lực cũng sẽ xuất hiện nghiêm trọng suy thoái. Phương Gia nói, vốn là trồn là nhát gan e lệ một loại động vật, xác thực rất khả ái, thế nhưng đón nhận quăng này sau, bọn họ không hề sợ nhân loại, thậm chí hội gia tăng bọn họ công kích tính cùng xâm lược tính, Nga Mi Sơn hầu tử chính là như vậy. Bình thường trồn giống như là như vậy mỗi ngày đánh nhau cắn xé, số lượng gia tăng còn khả năng sẽ xuất hiện bệnh truyền nhiễm bùng nổ, đây là tự nhiên điều khiển cơ chế. Trồn là khuyển khoa động vật, trên lý thuyết có thể mang theo bệnh chó dại độc, nếu như số lượng tràn lan, phát triển ra đối với người công kích tính, nói không chừng sẽ đem bọn họ xử lý xong, nhân phạm sai yêu cầu bọn họ tới gánh vác. Quăng này mặc dù ra từ có lòng tốt, thế nhưng thật giá hội hại bọn họ. Trước mặc dù có người khuyên ngăn trở hắn không muốn quăng này, nhưng là cho tới nay không có đem đạo lý giảng rõ ràng như thế. Đại ca cảm giác mình là tại hiến ái tâm, đối với khuyên can không ngớt là nhưng, ngược lại có loại nghịch phản tâm lý, không để cho ta đút ta lần này. Nghe đến mấy cái này hậu quả, không giống ngay từ đầu giống nhau lý trực khí tráng, trong bóng tối không thấy rõ trên mặt biểu hiện, bất quá tựa hồ có chút xấu hổ dáng vẻ, thấp giọng nói lầm bầm, được rồi, về sau ta chú ý một chút. Rời đi quăng này điểm, Phương Giã cảm thán, hôm nay thật là khai nhang giới, có nuôi mèo hoang chó lưu lạc, còn có thích trồn đặc biệt này trồn. Trong tiểu khu loại trừ hồng ngoại xem xét cơ hội, còn bố trí một ít cái lồng. Có ham muốn thức ăn trồn bước vào đi, bị bắt ở cột lên GPS định vị thiết bị, ghi chép bọn họ hoạt động quy tích. Sau đó một đoạn thời gian, đem trồn tràn lan tiểu khu đều điều tra đi thăm một lần. Dựa hết vào bọn họ toàn diện điều tra trồn giải rắc vẫn là có chút mệnh khó khăn, cho nên vẫn còn công chúng hào lên đẩy ra một cái hoạt động, mời các thị dân nhìn đến trồn tình báo tiến hành chia sẻ. cùng các cư dân điều tra thời điểm, nghe được đủ loại bất đồng thanh âm, người đối với trồn phản ứng phi thường phức tạp. Có một tên lão nãi nãi chính mình làm vườn, trồn đào cái động chạy đến trong tiểu hoa viên, đem hoa đều ăn hết rồi, lão nãi nãi còn rất cao hứng. Có thị dân ở biệt thự nhỏ, biệt thự phía dưới bị trồn đào lần lượt động, định đem trồn độc chết, cái này nguy hiểm ý tưởng đương nhiên bị khuyên can xuống dưới. Có cư dân ở tại tầng dưới chót, mỗi ngày buổi tối nghe trồn rất ồn ào náo, phải sớm ngủ mà nói, bình thường bị đánh thức, cho nên rất đáng ghét trồn, chắc chắn tại cao tầng cư dân không nghe được trồn ồn ào, thái độ liền ôn hòa rất nhiều. Có cư dân có tiểu hài tử hoặc là muốn dắt chó đi dạo, sẽ ra hoạt động, cũng rất không ưa trồn, điểm thức ăn ngoài trạch ở nhà chơi đùa du hí sẽ không quan tâm. Đúng phải bởi vì quăng này, có cư dân kịch liệt cãi vã. Muốn chúng ta không muốn quăng này, ngươi lương tâm không đau sao? Động vật hoang dã chân quý, mèo chó mệnh thì không phải là mệnh sao? Ngươi biết mèo hoang tuổi thọ là bao nhiêu không? Ngươi gặp qua tốt lành mèo hoang bị bắt trở về ngược đãi, cắt bỏ lỗ tai, đào ra ánh mắt sao? Ngươi căn bản không biết. Mỗi ngày mong đợi mèo hoang chết sạch. Ta khuyên các ngươi hiền lành, động vật diệt tuyệt, người cũng không xa. Mèo hoang cái khái niệm này lại ngu xuẩn lại xấu, tại sao không nói châu Phi có lưu lạc sư tử, tứ xuyên có lưu lạc gấu trúc? Chẳng lẽ chỉ cho phép người sống trên địa cầu lên sao? Lưu lạc động vật không xứng còn sống sao? Lưu lạc động vật là đuổi kịp xong giết được con sao? Phản đối chúng ta quăng nuôi mèo hoang chó lưu lạc, có thể chính mình không ăn cơm đói bụng mấy bữa thể nghiệm một hồi. Nói chỉ đút mèo ăn không này trồn, ngươi như thế bảo đảm mỗi một viên miêu lương đều đến mèo trong miệng. Nhờ cậy thích liền mang về dưỡng. Ái tâm tràn lan, tại sao không đem ngươi mèo hoang chủ tử mang về nhà cung đây? Mỗi ngày loại trừ tản điểm miêu lương thỏa mãn giá rẻ tự mình cảm động còn có cái gì chỗ ích lợi? Lãng phí tiểu khu công cộng tài nguyên, làm cho chướng khí mù mịt, trong đùi có một cỗ tao vị, ban đêm mèo kêu liên tiếp, cách này giả trang cái gì thánh mẫu đây? Phi. Có trồn tương đối nhiều tiểu khu đem mèo hoang vồ mồi rớt, giống như là mồi dẫn hỏa giống nhau, yêu miêu nhân, yêu mèo hận trồn người, hận mèo hận trồn người, bất đồng người bảy quan điểm sinh ra kịch liệt đối lập. Dung Vương Ngạn mà nói, thế giới bản chất là đa dạng tính, sinh vật nhiều mặt, người cũng là đa dạng, bất đồng người tại hoàn cảnh khác nhau lớn lên, có bất đồng suy nghĩ rất bình thường. Đương nhiên, có vài người quan điểm, hay là để cho bọn họ không khỏi cảm thán, phổ cập khoa học làm việc gánh nặng đường xa. Có bất đồng ý tưởng người rất bình thường, thế nhưng phải làm gì đương nhiên vẫn là chuyên nghiệp người đến chỉ đạo. Tiến hành điều tra sau, đề nghị tiểu khu công nghiệp cùng cư ủy hội, dù cư dân dừng lại hết thảy quăng này hành động, bất kể là này gì đó. Cư ủy hội gần đây bởi vì trồn chuyện bị khiếu nại được cũng khổ não, lại không dám tổn thương trồn, được đến đề nghị sau, thi hành cường lực biện pháp. Dừng lại quăng này sau, hiệu quả lập tức rõ ràng. Vẹn vẹn qua vài ngày nữa thời gian, ấu trồn không hề đuổi theo người đòi thức ăn, trong tiểu khu trồn buổi tối cắn xé tiếng ồn ào cũng nhỏ rất nhiều. Khoảng thời gian này trồn vẫn là thuộc về dù cấu kỳ, quấy rầy bọn họ có thể sẽ để cho thú con ngoài ý muốn chết yểu. Cho nên chuẩn bị chờ đến qua 2 tháng ấu trồn lớn lên, có độc lập năng lực thời điểm, trong tiểu khu trồn số lượng vẫn còn tương đối nhiều chuyển tới dã ngoại đi. Phương Dã lần này điều tra quá trình bên trong, đối với thành thị động vật khu triển lãm xây dựng cũng toát ra rất nhiều ý nghĩ tới. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 747, Vân Đoá đẻ. Tháng 8. Vân Đoá xuất hiện tuyệt thực, nóng nảy bất an cọ tường biểu hiện, chăn nuôi viên phán đoán tiến vào cuối cùng chờ sinh kỳ, là thực sự mang thai không phải giả mang thai. Phương Dã đi qua vớt ve Vân Đoá an ủi mấy lần. Chăn nuôi viên đêm khuya nhìn chằm chằm Vân Đoá căn phòng theo dõi, bác sĩ thú y cũng là tùy thời chờ thời. Không ăn chúc tử, cho Vân Đoá thả một ít giấy các tông hòm, khiến nó đang khó chịu thời điểm có thể lôi xé tan xé, phát tiết một chút. Cái này còn rất hữu dụng. Vân Đoá kéo xong hộp giấy, tựa hồ là bình tĩnh một chút. Bất quá đợi buổi tối thời điểm, lại biểu hiện ra dị thường. Dựa vào tường không núp ních, chỉ là tại trong máy theo dõi nhìn, cũng cảm giác rất thống khổ dáng vẻ. Đoán chừng là chuyển dạ rồi. Mặc dù Vân Đoá rất khó chịu, bất quá sinh con loại sự tình này bọn họ cũng không cách nào hỗ trợ. Chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện, tâm tình đều có chút nặng nề. Vân Đoá cái này còn là lần đầu tiên sinh con, không biết có thể thành công hay không. Ngay từ đầu dựa vào tường, há hốc mồm, cái bụng nhất khởi nhất phục tiến hành hít thở sâu. Phía sau lại đổi một dáng vẻ, ngửa mặt chỉ thiên nằm trên đất, thân thể lúc gần lúc hiện, tựa hồ là đang cố gắng dùng sức. Tại mấy canh giờ dày vò sau, hùng miêu đứa con yêu cuối cùng giáng sinh. Theo phía dưới mông rơi ra tới hai cái trắng trẻo mũm mịm thu con, nhìn qua theo chuột nhỏ giống nhau, một xuống đất lên liền phát ra sắc nhọn vang vọng tiếng kêu. Mà Vân Đoá cũng là lập tức vội vàng đứng dậy. Thử đem thú con ngậm lên đến, đặt ở bụng mình lên. Thú con yêu cầu dựa vào mẫu thân nhiệt độ cơ thể cùng liếm láp mới có thể sinh tồn, mặc dù lần đầu tiên sinh con, cũng không có ai dạy dỗ, thế nhưng cái này thao tác khắc tại gen trong bản năng, tự học mà liền hiểu. Đem thú con đặt ở trên bụng, Vân Đoá cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng thân thể thả lỏng đi xuống, há to mồm, hồng hộc thở hào hẹn. Ôm trong ngực thú con, cho thú con ôn nhu liếm láp, tháo ra cuống rốn sau, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Vân Đoá vì sinh sản tiêu hao không ít thể lực, lúc này cũng rất mệt mỏi. Phương Gia cùng thức đêm chăn nuôi viên môn, nhìn đến thú con bình an giáng sinh, đều là kích động không thôi, thậm chí không ít người đều rơi nước mắt. Phương Gia muốn đi trấn an một phen Vân Đoá, lại sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, chạy đi tráng tráng lồng xá. Tráng tráng đại buổi tối không ngủ, hì hục gặm chúc tử. Hùng miêu thú con thanh âm là phi thường vang vọng, như vậy thì sẽ không để cho mắt cận thị gia trưởng bắt bọn nó xem nhẹ xuống. Mặc dù tráng tráng cùng Vân Đoá nhà trọ cách rất xa, bất quá ban đêm yên tĩnh như vậy, thú con tiếng khóc kêu càng thêm rõ ràng, phòng trường tráng tráng cũng mơ mơ hồ hồ nghe được gì đó. Phương Gia hướng Tráng Tráng vây vây tay, nhìn Tráng Tráng lại gần, sáng long lanh ánh mắt nhìn mình chằm chằm, sờ sờ hắn mũi, cười nói, "Tráng Tráng, ôi chao nha, ngươi làm ba ngươi biết không?" Tráng Tráng nghiêng đầu ôm lan can, biểu thị chính mình gì đó cũng không biết. Đối với Hùng Miêu tới nói, chỉ có mẫu thân không có phụ thân khái niệm, thú con đều là mẫu thân đơn độc mang đại. Mới vừa sinh ra Hùng Miêu thú con, trên người trắng trẻo mũm mĩm, dài một tầng nhung nhung bạch mao. Chóp đuôi nhỏ bé khéo léo, tình cờ đung đưa một hồi. Không sai, mới sinh ra Hùng Miêu thú con cái đuôi là nhỏ dài. Bất quá cái đuôi phát dục hoàn toàn không có thân thể nhanh chóng như vậy, từ từ liền hiện ra ngắn, cuối cùng biến thành tiểu quả cầu nhung, phi thường không dễ thấy. Thú con trưởng thành thật nhanh, qua chừng 10 ngày, trên người trắng đen nhan sắc trở nên rõ ràng. 20 ngày thời điểm, thân dài đã cùng người trưởng thành cánh tay không sai biệt lắm, lúc này cũng không cần thời thời khắc khắc ở tại TT trong lực, hoặc là dù cấu trong dương duy trì nhiệt độ cơ thể, có thể đặt ở bên ngoài. Vườn thú người hái mộ biết rõ Hùng Miêu thú con sinh ra, một mực mong mỏi muốn nhìn một lần. Cho nên cũng là chuẩn bị cho bọn họ mang đến truyền trực tiếp. Tin tức thả ra, truyền trực tiếp vừa mới mở, thì có rất nhiều không kịp chờ đợi bạn trên mạng tràn vào truyền trực tiếp gian. Tới tới, đến xem Hùng Miêu rồi. Đứa con yêu hiện tại không biết lớn lên hình dáng ra sao rồi hả? Phương Giã cười nói, lúc này chúng ta phải đi đem Vân Đoá đứa con yêu chồng ra. Hùng Miêu gây giống khó khăn, không riêng gì tại giao phối lên, dù gấu cũng là một vấn đề khó khăn, đặc biệt là sinh sinh đôi gấu trúc. Hùng Miêu mẫu thân bởi vì sữa chưa đủ, hoặc là tinh lực có hạn, bình thường sẽ chọn một cái tiến hành nuôi dưỡng, một con khác liền buông tha bất kể. Tại nuôi dưỡng dưới điều kiện, liền cần thông qua nhân tạo tới hiệp trợ dù gấu. Bình thường chúng ta sẽ thông qua thức ăn cám dỗ, đem thú con trộm đi ra, để cho Hùng Miêu TT thay phiên nuôi dưỡng hai cái thú con. Đám bạn trên mạng nhất thời hưng phấn. Còn có loại này thao tác, nghe vào cũng rất tốt chơi đùa. Bên cạnh chăn nuôi viên đã chuẩn bị xong thức ăn. Có trái táo, có buồn buồn sữa. Nhìn Vân Đoá thích cái nào, có lúc thức ăn không nhất định khả năng hấp dẫn hắn hứng thú, lúc này liền thay một loại. Đi thôi. Phương Giã gõ ngón tay, bưng lên sữa đi Vân Đoá vòng xá, một bên là đám bạn trên mạng giảng đạo, tại thú con lúc vừa ra đời sau, đổi thằng nhóc thao tác tương đối thường xuyên, một ngày thay phiên có thể có 10 lần. Có bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, sinh đôi Hùng Miêu mẫu thân chiếu cô không tới, kia con độc nhất còn cần trọng sao? Phương Giã nói, cũng là yêu cầu. Dùng sữa đổi đi Hùng Miêu thú con, không riêng gì vì cho gấu trúc cung cấp đủ dinh dưỡng, hơn nữa còn có thể cho thú con làm một kiểm tra sức khỏe, thống kê bọn họ bú sữa mẹ lượng, đo nhiệt độ cơ thể, xương trọng lượng cơ thể, quan sát phân và nước tiểu nhan sắc chờ một chút. Vân Đoá lúc này hai cái cánh tay ôm một đoàn tử, ngồi ở bên tường lên. Thân sắc ôn nhu nhìn về phía trước, khóe miệng cũng nhếch lên. Tựa hồ là đang mỉm cười, ta đứa con yêu thật đáng yêu. Tình cờ túi đầu xuống, đầu lưỡi liếm một liếm trong lưỡi viên. Viên nhỏ hừ hừ, Vân Đoá cầm hướng về phía hắn cọ tới cọ lui, dị ôi nhếch lên đến, phảng phất tại trà sát mềm nhũn nhu nhu bánh trôi. Một cái không có ôm tốt thú con theo Vân Đoá cái bụng theo bên cạnh lăn đến trên đất, nhất thời mềm mại núc ních mà bãi thành hình một vòng tròn, giống như là bánh trôi bị nấu mềm mại, lộ ra tới màu đen hạt vừng nhân bánh. Lúc này còn sẽ không bỏ đây, ánh mắt cũng không mở ra được. Rơi xuống đất, nhất thời mê mang mà chuyển tròn đầu, móng trước nâng lên, lay rồi một cái bản. A a cao giọng kêu, giống như là đang hô hoán, mẫu thân, ta té xuống. Người xem liếc mắt. Vân Đoá nghe được qua tiếng kêu, nháy hai cái ánh mắt, nghiêng đầu nhìn một cái. Ồ, ta thằng nhóc lúc nào té xuống? Lại cho hắn ngậm, thả lại trên bụng. Lần này thú con thư thái, biến thành nhỏ giọng rầm gì. Đám bạn trên mạng thấy như vậy một màn, quả thực tâm đều muốn biến hóa. A a a a, thật là đáng yêu a. Vân Đoá vốn chính là điềm đạm nhu thuận một cái Hùng Miêu, làm mẫu thân sau, cảm giác càng ôn nhu rồi. Ha ha, phải nói Vân Đoá nhu thuận, trong vườn thú cây thứ nhất không đồng ý. Xem nó thật giống như đang cười đấy. Có con nít vui vẻ như vậy sao? Nguyên lai Hùng Miêu cũng là như vậy ôm hài tử. Đại bánh trôi trả sát tiểu bánh trôi. Vân Đoá là chỉ mỹ hưng hực, sinh đứa con yêu cũng khả ái. Mẹ nha, nhìn đến ta cũng muốn dưỡng cái hoa rồi. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 748, quên thằng nhóc sữa tươi. Phương Giã ngồi xổm xuống, cùng Vân Đoá lên tiếng chào. Cười nói, Vân Đoá, ta tới nhìn ngươi á. Đem buồn sắt theo lan can trong khe hát đưa vào. Nhìn, đây là cái gì? Vân Đoá ôm thằng nhóc, do đầu hướng trong chậu nhìn, đã đánh hơi được đặc chế sữa mùi thơm. Ừ. Nhất thời nhìn Phương Giã kêu một tiếng. Muốn ăn ý tứ rất rõ ràng. Bất quá hai cái móng nuốt vẫn là ôm chính mình thằng nhóc. Ngươi để xuống, ta sẽ chờ ăn. Phương Giã cười hắc hắc, lắc chậu, muốn ăn không? Đem chậu bưng đến Vân Đoá lỗ mũi phía dưới, Vân Đoá nhất thời vang dội hơn mà ừ một tiếng, tựa hồ tại đáp lời Phương Giã mà nói. Thân thể cũng đi phía trước phủ, móng nuốt nhưng là chặt hơn mà đem đứa con yêu bảo hộ ở trong lực, khiến người hết cách. Còn không có đụng phải trong chậu sữa, buồn sắt liền bị Phương Giã lui về phía sau bưng đem. Vân Đoá hủy hủy khuất khuất mà ừ hai tiếng, ngươi đến cùng cho không cho người ta sao? Đám bạn trên mạng nhìn này thú vị một màn, quả thực muốn cười chết. Ha ha ha ha, uống này chậu sữa, quên cái kia thằng nhóc. Quên thằng nhóc sữa tươi. Một tay giao thằng nhóc, một tay giao sữa. Không nỡ bỏ hài tử không bấy được chó sói, không đem đứa con yêu giao ra còn muốn bú sữa mẹ. Đứa con yêu biểu thị, mẫu thân khác ôm chặt như vậy, lại ôm ta muốn chết một rồi. Vân Đoá nói, một chậu sữa không đủ, còn phải thêm một trái táo. Phương Giã cười nói, Vân Đoá, qua lại ngồi bên này điểm. Giữa chúng ta quan hệ lúc nào như vậy là nhạt. Không thích ta sao? Dắt lấy Vân Đoá chân, Vân Đoá giả bộ chối từ mà hướng bên này rời một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dã, thử kêu hai tiếng, cùng hắn đàm phán lên. Để cho ta nếm trước nếm, ngươi gọi uống thật là ngon không dùng, ta phải kiểm hàng một chút xác nhận một chút. Phương Dã nói, được, vậy trước tiên cho ngươi nếm một hồi. Đem buồn sắt bưng đến Vân Đoá bên mép. Vân Đoá đầu lệch đi qua, một uống chính là một hớp lớn. Phương Dã muốn nhân cơ hội đem đứa con yêu theo trong ngực nàng lôi ra ngoài, bất quá Vân Đoá cảm thấy mình cánh tay bị lay, nhất thời dừng lại bú sữa mẹ động tác. Cảnh giác đem thân thể nghiêng về bên trong, quay lưng lan can, hai cái chảo chảo vững vàng che chở đứa con yêu, thậm chí chân đều vểnh lên, thân thể ôm thành một đoàn. Hừ kêu hai tiếng, tựa hồ không hài lòng lắm. Hừ, ngươi gạt ta, này sữa không có chút nào ngọt. Đầu ra bên ngoài quăng, sáng ngời ánh mắt lại là nhanh như chớp chuyển, lặng lẽ nhìn về phía bồn sắt. Nháy ánh mắt, liếm liếm đầu lưỡi dính màu trắng sữa, một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Vân Đoá ủy khuất khuất mặt kêu. Nhìn một cái trâu, lại đem đầu hạ xuống, cọ sát chính mình thằng nhóc. Ôi chao nha Vân Đoá, thật không uống sao? Phương Giã một cái tay đưa vào đi, nhẹ khẽ vớt vớt hắn đầu. Viện trưởng cùng Hùng Miêu câu thông lên không chướng ngại chút nào a. Ha ha, Vân Đoá giống như một đại bảo bảo giống nhau. Đây là tại cùng viện trưởng làm nũng hay là ở đàm phán đây? Đoán chừng là đang trả giá. Phương Giã gãi đầu một cái, vương trậu lại đi ra. Xem ra bình thường sữa đối với Vân Đoá thì không được rồi, bất quá không liên quan, chúng ta còn có thăng cấp cách điều chế. Đem ra một lon mật ong, chen lấn một nhóm chen vào trong sữa, ta cũng không tin cái này người không thích ha. Ha ha ha ha. Xong rồi, hắn bỏ thêm mật ong. Đây là thật. Quên thằng nhóc sữa tươi. Một lần nữa bưng mật ong sữa trở lại. Vân Đoá nghiêng đầu qua, thử, liền điểm này sữa còn muốn mang ta đi thằng nhóc. Ta thằng nhóc trải qua bao nhiêu khổ nạn mới sinh hạ đến, là ta chân quý nhất tâm can bảo bối. Lấy cái gì ta đều không biết đổi. Phương Giã đem sữa đưa tới, khoe miệng hiện lên một vẻ tác thú vị nụ cười, nhỏ nhẹ nói, bỏ thêm mật ong sữa, vừa thơm vừa ngọt, mùi vị thật là thật tốt. Sách, này uống mật ong sữa, phần lớn là một món chuyện tốt ta. Thanh âm tràn đầy cám dỗ, phảng phất ác ma thì thầm. Vân Đoá ngửi nghe mùi vị, ánh mắt đột nhiên trợ to. Cái, gì đó? Mùi này, chẳng lẽ là bỏ thêm mật ong? Miệng hướng về phía châu, bẹp bẹp đắc ý mà uống. Phương Giã nâng lên Vân Đoá cánh tay. Lúc này phản kháng lực lượng liền nhỏ rất nhiều. Sách đứa con yêu gáy sách tới lan can, đứa con yêu một mặt một bức, chuyện gì xảy ra? Ta đây là muốn đi đâu? Tiếp lấy đem chậu hướng Vân Đoá ngực vừa để xuống. Vân Đoá lúc này dáng vẻ là dựa vào lấy tường cắt ưu tê liệt, thân thể bằng phẳng, như vậy đứa con yêu sẽ không dễ dàng té xuống. Đặt ở ngực không dùng người chống giữ, chậu cũng là vững vàng đường đường, không cần lo lắng sữa vẩy ra đi. Vân Đoá bẹp bẹp uống sữa, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Không muốn, bú sữa mẹ mới là chính sự. Đương nhiên, mỹ thực dẫn dụ là một mặt, quan trọng hơn vẫn là cùng Phương Dã, cùng chăn nuôi viên ở giữa tín nhiệm. Nếu không thể dễ dàng như vậy mà đem thằng nhóc giao ra. Đem đứa con yêu giao ra, một lát nữa sẽ trả lại cho nàng, còn có thể có ăn ngon, cớ sao mà không làm? Phương Gia ôm đứa con yêu, cười nói, thế nào, mọi người học được sao? Có phải hay không rất đơn giản? Học được, Hùng Miêu thú con tại kia lĩnh. Xin cho ta một cái thực hành cơ hội. Ta đây có cái trái táo, có thể đổi một cái thằng nhóc sao? Ta dùng hai cái trái táo đổi. Mang theo thú con đi tới dụ cấu phòng. Dụ cấu trong phòng gian trên giường đệm lên một tầng mềm mại khăn lông, khăn lông mặt trên còn có một cái nệm mềm tử, phía trên nằm một cái đang ngủ viên nhỏ, khuôn mặt chôn ở trong đệm. Chăn nuôi viên thấy, đi tới, thanh âm êm dịu nói, khuôn mặt che đến, về đút vào về đút. Một cái tay đẩy cái đệm, cho cái đệm bên bờ hướng bên trong tắc, một cái tay khác che chở đứa con yêu, tay hướng hắn dịch qua phía dưới ruôi, muốn cho hắn nửa người trên nhấc vừa nhấc. Thú con cũng phối hợp, chăn nuôi viên tay vừa đụng, móng vuốt liền giãn ra một thoáng, đầu nằm nghiêng tới. Há to mồm, trắng non đầu lưỡi cuốn lên, đánh cái vang rộn ngáp. A4. Tiếng ngáp còn mang theo sữa thanh âm, nhất thời đáng yêu đổ một mảnh. Hoa, đứa con yêu sữa thanh âm thật là đáng yêu. Nguyên lai là như vậy cái tiếng kêu. Phương Giã đem trong tay đứa con yêu thả vào khăn lông lên, đem ngủ ngáp cái này ôm, gò má nhẹ nhàng cọ sát. Hắc hắc, thật đáng yêu. Chăn nuôi viên nhận lấy, cho đứa con yêu chắc lên nhiệt độ cơ thể. Phương Giã liếc nhìn đạn mặc nói, Hùng Miêu là động vật giới ngôn ngữ thiên tài. Bọn họ lại nói rất nhiều ngoại ngữ đây. Vẫn là bảo bảo thời điểm, hội phát ra tương tự nhân loại trẻ sơ sinh tiếng rên rỉ, tỉ như ăn xong sữa, sẽ xì xào mà hừ hừ. Tại không thoải mái hoặc là đói bụng dưới tình huống, hội rít gào lên tiếng, biểu thị mẫu thân ngươi ở đâu, ta đói bụng rồi, mẫu thân ngươi nhẹ một tí, làm đau ta. Mà Hùng Miêu mẫu thân cũng sẽ phát ra bè bè bè bè dề tiếng kêu đáp lại, trấn an thu con. Đứa con yêu hơi chút lớn lên một điểm, có thể đi ra ngoài hoạt động thời điểm, bị kinh sợ hoặc là sinh khí, hội phát ra gào khóc ông ông tiếng chó sủa. Làm khác Hùng Miêu tiến vào lãnh địa mình, hội phát ra ngưu tiếng kêu, giống như là lại nói chớ phiền ta có được hay không. Còn có phát tình thì tương tự chim hót chít chít tiếng. Hùng Miêu tiếng kêu có thể giúp chúng ta giải bọn họ nhu cầu, nói thí dụ như hét dầm lên, cũng biết hắn không thoải mái, vội vàng cho lau cái rắm rắm hoặc là bú sữa. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 749, bị dính chặt hạt vừng bánh trôi. A. Bị chăn nuôi viên ôm đến trọng lượng cơ thể trên cái cân đứa con yêu hô lên. Lúc này ngửa mặt chỉ thiên, vểnh lên trắng non tiểu gì ồ lung la lung lay, cố gắng muốn lao người tới. Nhìn qua giống như là phá nhân bánh hạt vừng bánh trôi, dính đến dính hoa lên. Vú em bà vú đây, nhanh giúp bảo bảo xoay người ạ. Hùng miêu thú con lúc này thân thể rất mềm mại, để xuống thì trở thành một bãi, da mao mao mượt mà mềm nhũn còn có mấy phần ngổn ngang, phản phất hình ảnh thô ráp mô hình nhỏ mao nhung món đồ chơi, ngây thơ chân thành. Thật là quá đáng yêu. Đáng yêu ta một mặt huyết. Loại này nhu mễ từ ta mở miệng một tiếng. Ha ha, nhìn qua giống như là ta làm nằm gập bụng giống nhau, như thế đều lật không nổi tới. Nhanh giúp nó xoay người a. Ta cũng không nhịn được muốn tự mình ra trận rồi. Đáng yêu như thế đồ chơi nhỏ là thế nào có thể dài đến lớn như vậy? Hùng miêu thật là từ nhỏ đáng yêu đến đại. Ta cảm giác được hùng miêu đứa con yêu khi còn bé so với trưởng thành khả ái hơn nhiều. Hùng miêu đứa con yêu tiểu chảo chảo, trên không trung chậm du du mà huy lai huy khứ. Bất quá hiện tại thân thể còn không có phát dục tốt, xoay mình đều lật không tới, quyền quyền cái bụng, thân thể cô nhộng một hồi đã là cực hạn. Bảo bảo ngoan ngoan ha, không việc gì. Sưng xong nặng, chăn nuôi viên ghi chép một hồi, đổ một chai sữa. Cho Vân Đoá bú sữa mẹ, cùng cho thú con bú sữa mẹ tự nhiên không phải một loại cách điều chế, chất lỏng trắng trứng, chất béo, lacto dạ đều là căn cứ thú con uống thành phần pha trộn cho cân đối. Con nhỏ gấu trúc đối với năng lượng nhu cầu là trẻ sơ sinh gấp đôi, chất lỏng trắng trứng chính là trẻ sơ sinh gấp 5 lần, nhu cầu lượng cao như vậy, cũng là gấu trúc thú con có khả năng cao tốc trưởng thành, theo gầy yếu chuột nhỏ nhanh chóng biến thành tròn vo nhu mễ từ nguyên nhân. Phương Giã phân phó nói, ngươi đem cái này mang về cho Vân Đoá đi, ta tới cấp cho hắn bú sữa. Mới vừa tại dụ cấu phòng ngủ ngọt ngào hương vị cái này dĩ nhiên là uống qua sữa rồi. Chăn nuôi viên đáp một tiếng, đem nó ôm mang đi. Phương Giã ngồi xuống, nâng đứa con yêu cái mông, đem nó đặt ở trên chân. Một cái tay giơ lên bình sữa, cho nó nảy lên sữa. Đứa con yêu uống được sữa, nhất thời sẽ không náo loạn, khi mắt, miệng động một cái, cô tư uống rất thơm ngọt, chân đều thoải mái vểnh lên. Phương Giã trên mặt hiện lên ôn nhu nụ cười, một bên nút sữa, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa lên đứa con yêu bàn chân nhỏ. Đám bạn trên mạng rối rít lộ ra si hăng cười. Vô cùng đáng yêu. Ha ha, thoải mái đến kiểu gì ồ gì ồ. Viện trưởng còn nhân cơ hội sờ người ta chân, thật là lưu manh. Nhìn qua sờ thật thoải mái a, cũng không biết là cái cảm giác gì. Đệm thịt hẳn là mềm mại núc ních đi. Ghen tị khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Không kìm lòng được ôm lên tự mình mèo. Viện trưởng về sau chính mình mang hoa tuyệt đối rất có kinh nghiệm. Đút hết sữa, đứa con yêu còn giơ tay, không nỡ bỏ bình sữa rời đi dáng vẻ. Phương Giã một tay tại đứa con yêu trước ngực, một tay tại cái mông sau, cho nó thân thể điên đảo một hồi, theo nằm ở trên chân dáng vẻ biến thành nằm. Vỗ nhẹ nhẹ lên sữa đến, động tác êm ái thành thạo. Ăn xong chụp đánh một cái sữa, đứa con yêu thoải mái phát ra yếu ớt giọng run rẩy, cái mông ngốn tới eo lui, màu trắng hoa bổ công anh bình thường, cái đuôi nhỏ cũng dao động theo một cái thoáng một cái. Có người hiếu kỳ nói, "Ồ, hắn phía sau cái mông cái kia là cái gì? Vậy không rất hiển nhiên là cái đuôi sao?" Kinh ngạc, hùng miêu cái đuôi là màu trắng. Kinh ngạc, hùng miêu có cái đuôi. Gì đó, lại có người liền hùng miêu có hay không cái đuôi cũng không biết. Đám bạn trên mạng lẫn nhau khiếp sợ. Bất quá hùng miêu cái đuôi so sánh thân thể xác thực rất nhỏ rất không thu hút, cứ như vậy một nhăn, khả năng có người cho tới bây giờ không có chú ý tới, vì vậy hùng miêu không có cái đuôi cái khái niệm này trong đầu ngày càng thâm căn cố đế. Uyên ương cũng giống như vậy, rất nhiều người nhìn đến uyên ương ấn trên chăn, cho là bọn họ là trung thành tình yêu điểu, đột nhiên nghe được uyên ương là hoa tâm cha nam, ấn tượng xoay ngược lại, có loại tam quan vỡ vụn cảm giác. Phương Gia nói, đương nhiên là có cái đuôi. Mới sinh ra thu con cái đuôi là thân dài 1/4 trái phải, thế nhưng trưởng thành về sau cái đuôi chiếm thân dài tỷ lệ chưa đủ 10%, trở nên bằng phẳng lên, cộng thêm có thật dày lông tóc bao trùm, có mập đô đô cái mông che giấu, nhìn qua liền không có chút nào chói mắt. Cục vẹn đã bên trong, hùng miêu cái đuôi là màu đen, khả năng cho có người tạo thành hùng miêu cái đuôi là màu đen ấn tượng, thật ra 99.9% hùng miêu cái đuôi đều là màu trắng, bất quá cũng có như vậy số rất ít đặc biệt, bọn họ trên đuôi dài lông đen. Cái đuôi đối với hùng miêu tới nói thật là trọng yếu, có thể bắn manh, có thể đệm ở phía dưới mông ngồi lấy, cùng cái khác gấu nhỏ sống chung một chỗ thời điểm, có thể cắn nhau cái đuôi chơi đùa. Ha ha, thật sao? Này nghe một chút liền đang nói đùa a. Phương Giã cười nói, thật ra cái đuôi chân chính tác dụng là sức tin tức chay, cho hắn hùng miêu truyền tin tức, cho nên thời kỳ động dục bình thường có thể nhìn đến hùng miêu cái đuôi nết lên đến, cái mông tại trên tường trên cây cọ tới cọ lui. Cho thú con chụp xong sữa, đem nó bỏ vào trên đệm. Cho cái đệm sửa sang lại, đứa con yêu nằm, rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Trong mộng còn đập chép miệng, không biết có phải hay không là nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Phương Gia nói, hiện tại thú con mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn, lại mang mọi người đi xem một chút đừng động vật đi. Ta muốn nhìn gấu túi. Gấu túi gấu túi. Gấu túi siêu khả ái. Gấu túi đã qua vận tới rồi, bất quá nước ngoài động vật kiểm dịch cách ly thời gian đều tương đối lâu, trước mắt còn không có triển lãm. Gấu túi quán coi như Úc Châu chủ đề, cùng châu phi động vật chủ đề sát bên. Xây dựng vô cùng đơn giản, cùng gấu trúc đỏ quán diện tích không sai biệt lắm, trồng một ít xanh trồng, thả mấy cái tê giá. Bởi vì gấu túi bình thường đều tại trên cây ngây ngốc, một ngày có thể có 20 giờ đang ngủ, rất ít xuống cây hoạt động. Có thể nói là so với hùng miêu càng lười một loại động vật. Duy nhất phải chú ý chính là lâm hải bên này khí hậu ấm, gấu túi thích ứng nhiệt đới hoàn cảnh. Nhiệt độ đối với bọn nó tới nói vừa thích hợp, ra giống nhau cảm giác, thế nhưng không khí độ ẩm lên trước hội không thoải mái, cho nên chẳng quán bên trong còn có trừ thấp khí. Phương Gia cười nói, được a, đi xem một chút gấu túi. Đi tới gấu túi quán, chỉ thấy một cái gấu túi nằm ở thân cây tê trên kệ, ngủ say sưa thấy. Gấu túi ngồi ở thân cây phân xoa địa phương, thân thể co lại thành tròn vo một đoàn, hai cái móng vuốt đệm ở trên cành cây, khuôn mặt chôn ở trong cánh tay. Minh Minh lúc này mặt trời cao chiếu, nhắm mắt lại, ngủ giống như chỉ con heo lười giống nhau, ngon vô cùng ngọt. Một thân lại dày vừa mềm, dày đặc màu xám lông ngắn, tròn trịa thân thể, thịt núc ních gương mặt, lông xù cái lỗ tai lớn, nhìn qua có loại ngu xuẩn đáng yêu cảm. Hoa, gối tay tay thật là đáng yêu. Ngủ mỹ nhân đẹp bao nhiêu ta không biết, thế nhưng ngủ gấu túi là thực sự khả ái. Thật sự muốn sờ một cái hắn khuôn mặt ta. Ha ha, sờ một cái sẽ tỉnh lại, biến thành gấu túi vương tử thật sao? Đám bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi mà phát ra đạn mạc. Gấu túi này động vật có thể quá hiếm có rồi, quốc nội vườn thú nguyên lai liền một nhà có, phần lớn người đều không cơ hội đi nhìn một chút. Bây giờ thấy gấu túi, dĩ nhiên là tóe ra cực lớn nhiệt tình. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 750, ngủ không tỉnh gấu túi. Phương Dã lên tiếng chào, hẹo lộ. Nhẹ nhàng sờ một cái gấu túi đầu, gấu túi đều không phản ứng. Ngươi sờ ngươi, ta ngủ ta. Nay ngủ cũng đủ hương, không coi ai ra gì a. Ta trung học đệ nhất cấp thời điểm, thức đêm xem tiểu thuyết, giờ học chính là ngủ thành cái bộ dáng này, lao sư tới ngồi cùng bàn len lén dung ta đều không cho ta lắc tới. Một điểm này lòng cảnh giác cũng không có, tại giã ngoại động sống sót. Phương Dã cười nói, gấu túi một ngày có thể có 20 giờ đang ngủ, nhìn qua ngơ ngác, động tác chậm chạp, cái này thật ra cùng bọn họ ăn uống có quan hệ. Bởi vì bọn họ thức ăn là án lá cây sợi thô khó mà tiêu hóa, lá cây xuống bụng về sau, gấu túi yêu cầu hoa 100 giờ thậm chí thời gian dài hơn mới có thể tiêu tan hóa điệu. Án lá cây cung cấp năng lượng thiếu hơn nữa còn có độc tố, mỗi ngày gấu túi ăn xong sẽ hoa thời gian rất lâu ngủ, tiết kiệm năng lượng, tiêu hóa thức ăn. Mặc dù khuyết điểm rất nhiều, bất quá án lá cây lượng nước rất phong phú, cho nên gấu túi giống như là không cần uống nước. Úc sở chay lia không có thể lên cây đại hình động vật tan thịt, cũng không có đường động vật cùng bọn họ cấp có độc lại không tốt tiêu hóa án lá cây, gấu túi vì vậy một mực sinh sôi đi xuống, cái này là bọn họ đặc biệt sinh tồn chi đạo. Thiên nhiên không phải cường giả sinh tồn, mà là thích giả sinh tồn. Không trách ngủ chết như vậy, nguyên lai là chúng độc. Lần trước đi vườn thú nhìn gấu túi, không núp ních, ta còn tưởng rằng là cái giả đây. Mỗi ngày tiêu hóa xong thức ăn, ăn mấy giờ lại ngất ngất ngây ngây, tiếp tục ngủ giải độc, một ngày ngay tại ăn cùng ngủ bên trong vượt qua. Suy nghĩ một chút còn rất đáng thương. Ta ngược lại cảm thấy rất hâm mộ à, cuộc sống này trải qua còn không thoải mái sao, mở mắt chính là thức ăn, ăn rồi ngủ thấy, không cần khổ cực như vậy mà buổi sáng bỏ dậy liền chen chúc xe điện ngầm, thức đêm làm thêm giờ. Chỉ cần ta lại khả ái một điểm, sẽ không có người có thể nói ta lười. Loại trừ án la cây không ăn khác sao? Không ăn khác phi thường kén ăn. Phương Dã nhéo một cái gấu túi lông xù lỗ thai. Gấu túi tựa hồ là có phản ứng, cái lỗ thai lớn đập một hồi, mở mắt nhìn hắn liếc mắt. Đám bạn trên mạng nhất thời ngừng thở, nha, muốn rời giường hoạt động sao? Cũng không có. Đem cánh tay để xuống ôm lấy thân cây, khuôn mặt tựa vào trên thân cây, đổi một dáng vẻ tiếp tục ngủ. Ôi chao nha. Kỳ vọng rơi vào khoảng không, đám bạn trên mạng có chút thất vọng thở dài. Khi nào có thể xuống cây hoạt động một chút đây? Phương Gia nói, muốn xuống cây, kia phải đợi này gốc cây án lá cây ăn xong rồi. Bởi vì án lá cây có thể cung cấp năng lượng thiếu bọn họ chỉ tại rất nhỏ phạm vi hoạt động, có thể nói là cứu cực trạch nam. Cho nên khi sơn hỏa tới thời điểm, gấu túi coi như phát hiện tình huống không đúng, muốn chạy không chạy nhanh, ăn cây năng lượng cũng không cách nào chống đỡ bọn họ chạy đến rất xa, chỉ có thể chờ đợi lấy bị đốt chết. Mấy năm trước Úc Châu sơn hỏa thanh thế hung mãnh, mọi người đáng tiếc nhất chính là gấu túi rồi, đống chốc bị đốt chết rất nhiều, chưa từng nguy biến thành dễ nguy giống loài. Bất quá gấu túi không có khắc tinh, chỉ cần hoàn cảnh không trở nên ác liệt, phồn diễn sinh sống lên một ít năm, dĩ nhiên là có thể khôi phục. Cái này gấu túi tựa vào thân cây ngủ ngon, Phương Dã đi tìm một con khác gấu túi. Một lần đưa vào rồi ba cái, còn có một cái chuẩn bị chuyển vận xuất ngoại trước, thân thể không thoải mái, cho nên lưu lại quan sát. Cái này gấu túi bị người nhìn chằm chằm, mê mơ hồ khét tỉnh lại. Nháy nháy con mắt, nhìn Phương Dã ngoắc ngoắc tay, đoán chừng là cảm thấy trên người hắn thân thiết khí tức, một cái móng vuốt vươn ra, muốn từ nguyên lai trên thân cây nhảy đến tê giá hoành mục lên. Bất quá rời hoành mục khoảng cách hơi xa. Hai cái móng vuốt vừa vặn có thể bắt được hoành mục lên, tiếp lấy lỏng ra moi gốc thân cây, treo ở hoành mục phía dưới, thân thể lắc lư du du. Tròn vo thân thể từ đầu đến cuối lắc lư dáng vẻ, nhìn qua khá là khả ái. Bất quá cũng lung lay hai cái, liền giơ chân lên, cút cua leo tưởng bình thường vụng về leo đến hoành mục lên. Ngồi xổm xuống giật giật, nhảy mấy bước, đi tới Phương Dã trước người. Đang ở Phương Dã bả vai, chân cuộn tròn đến, cứ như vậy treo ở trên người hắn. Phương Dã một cái tay nâng hắn cái mông, thật ra không cần nhờ cũng không quan hệ, gấu túi tóm đến rất căng, treo cây là bọn họ bản lĩnh sở trường. Cười vui vẻ, đứa bé ngoan, thích tìm ta chơi đùa đúng hay không? Hướng về phía gấu túi gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Hoa, này thân thủ cũng không tệ lắm. Ha ha, mới vừa rồi bật mấy bước này đoán chừng là một ngày lượng vận động rồi. Quả nhiên cái gì động vật đều thích viện trưởng a, gấu túi cũng không ngoại lệ. Phương Dã đem gấu túi ôm đi xuống, đặt ở trong ngực. Gấu túi bị Phương Dã năm chảo chảo nhẹ nhàng lắc lư, tròn vo ánh mắt nhìn phía trước, ánh mắt hồn nhiên vô tội. Trên người địa phương khác đều là ngắn ngủi mượt mà rất khả ái, trên lỗ tai mao hơi có chút vết đầu. Phương Dã tay xuyên qua hắn dưới nách, nhẹ nhàng vuốt hắn trắng xám cái bụng, gấu túi màu xám móng vuốt đặt ở Phương Dã trên tay, mặc cho hắn vuốt ve, ánh mắt hưởng thụ mà híp lại. Cần phục, thật cần phục. Phương Dã cười nói, gấu túi sờ thật là rất thoải mái. Trên mông mao đặc biệt rắn chắc, chung quy bọn họ bình thường nhiều chuyện nhất chính là ngồi ở trên cành cây ngủ, giống như là tại sờ thảm cảm giác, những địa phương khác da lông xúc cảm liền muốn mềm mại nhắn nhủi một ít. ta cũng muốn ôm gấu túi, sờ gấu túi, anh. Vung ra cái kia gấu túi, để cho ta tới. Ô ô ô, ta không có chút nào hâm mộ đâu, định ngông định ngông. Gấu túi sinh nở túi tại kia, ta như thế không thấy lấy. Đây chỉ là công chứ. Phương gia nói, đây chỉ là mẫu. Hùng gấu túi hình thể lớn hơn, mũi càng cao, trước ngực còn có cái nổi bật mũi tuyến. Hắn sinh nở túi ở bên này. Gấu túi sinh nở túi là hướng xuống dưới, thuộc về tương đối thưa thất loại hình, bất quá không cần lo lắng bảo bảo rất xuống, bắp thịt giống như da gân giống nhau đem sinh nở túi vững vàng khóa lại, lúc cần sau mới mở ra. Tại cái bụng phía dưới bới bới, tỏ ý Lam Ly ống kính đến gần. Quả nhiên thấy sinh nở túi khe hở, bất quá tựa hồ gấu túi có chút xấu hổ, đem Phương Giã tay đánh xuống rồi. Hắc hắc. Phương Giã sờ một cái gấu túi đầu, cho nó làm xuống đấm bóp, gấu túi lại khéo léo nheo mắt lại. Có bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, nghe nói tiểu gấu túi là ăn phân lớn lên, cái này là thật sao? Phương Giã, cái này là thật. Bởi vì tiểu gấu túi không cách nào tiêu hóa án lá cây độc tố, cho nên tại bú sữa mẹ cùng ăn án lá cây quá độ kỳ, đại khái 5, 6 tháng thời điểm, gấu túi mâu thân thì sẽ sinh ra một loại mềm mại béo phệ, giống như là lưu thực giống nhau, bên trong có gấu túi mâu thân đường tiêu hóa đặc thù nấm bẩy. Ăn giáo tử, ăn mì chú trọng cái nước dùng hóa nguyên ăn, ăn béo phệ cũng vậy. Sinh nở miệng túi hướng xuống dưới, cũng là vì phương tiện gấu túi bảo bảo vật hái ăn mâu thân phân và nước tiểu. Bảo bảo liếm một liếm mâu thân cái mông, gấu túi mâu thân sẽ bài tiện, để cho hải tử lấy ăn, rất có ăn ý. Chờ ăn một trận béo phệ, bảo bảo thì có chính mình tiêu hóa án lá cây năng lực. Khe nằm, nghe thật là ghê tởm. Dua, ta muốn nói, mới vừa ăn một nửa chocolate, lặng lẽ để xuống. Có thể hay không không muốn dùng nước dùng hóa nguyên ăn để hình dung a? Cười khóc. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 751, chuột túi quyền vương tranh bá thi đấu. Vén một hồi gấu túi, lại cho hắn thả lại tê giá. Tê trên kệ cắm mới mẻ án lá cây, gấu túi ngồi ở cành cây trung gian, một cái móng vuốt đỡ thân cây, một cái móng vuốt nắm ăn nhánh cây, cắn lá cây kéo một cái, bẹp bẹp ăn. Tỉnh về sau không thể làm nữa ra, ăn uống đại sự hàng đầu. Như vậy tựa vào thân cây, cái bụng bị che kín, chỉ lộ ra phía dưới cổ màu trắng một mảnh da lông, nhìn qua giống như là cột cái màu trắng khăn quàng giống nhau. Ăn cơm trạng thái rất nghiêm túc, khả ái bên trong lại lộ ra mấy phần đẹp trai. Lam Lý không nhịn được nhẹ nhàng sờ một cái gấu túi đầu, gấu túi nhất thời dừng lại ăn uống động tác, không nhúc nhích mặc nàng vuốt ve, phi thường phối hợp. Ăn cho ngon ngủ cho ngon, đối với mới hoàn cảnh vẫn là rất thích ứng. Viện trưởng, khi nào gấu túi có thể triển lãm à? Thật sự muốn đi tự mình nhìn một chút. Phương Giã trả lời, nửa tháng nữa là được rồi. Nhìn xong gấu túi, đi tới bên cạnh chuột túi quán. Chuột túi quán đưa vào là Úc Châu đỏ chuột túi đối với bên ngoài phòng không gian hoạt động nhu cầu cũng rất lớn hơn rồi, hoạt động tình cảnh tích có 2000 bình, nhu nhược quá nhiều cây, hoàn cảnh chủ yếu là màu vàng sẫm đất cát, chống trải khô giáo, nhìn qua có loại nhiệt đới hoang mạc hoặc là hiếm cây thảo nguyên cảm giác. Đương nhiên cũng có một chút thấp bé thực vật bụi cây, nhỏ nhặt khối nham thạch lớn tô điểm hoạt động tràng, cho chuột túi cung cấp che đậy. Lúc này hoạt động trong tràng phần lớn chuột túi đều nằm trên đất lười biếng ngủ. Có chân trước cuộn lên đến, chân đi phía trước duỗi, giống như là nằm ở trong quan tài giống nhau, đi phi thường an tưởng. Có cánh tay hư ôm thành tròn, không biết còn tưởng rằng hắn ôm thùng rượu uống say. Đầu nhìn qua cùng con lửa thật giống, thật dài lỗ thai, có loại khở đáng yêu cảm giác. Còn có một bộ tiêu chuẩn cắt UT liệt dáng vẻ, nghiêng thân thể, một cái chân miết lên đến, móng vuốt nhét vào trong ngực, ánh mắt nửa hí nhìn về bên ngoài du khách. Như thế thoải mái như thế nằm, dáng vẻ thiên kỳ bách quái. Một tên cô bé hưng phấn chỉ cắt UT liệt chuột túi, cái này chuột túi, giống như ba về nhà nằm trên ghế salon xem TV dáng vẻ. Bên cạnh mẫu thân nghe, ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa, ngông ngông ngông ngông ngỗng. Mà ba đỡ ngạch, một bộ bất đắc dĩ vẻ mặt. Ôi chao nha, vì cái nhà này bận rộn buôn ba, còn muốn bị tiểu áo đông giễu cợt. Chuột túi môn phần lớn đều tại ngủ, cũng có chuột túi tinh lực dồi dào, trái phải chuyển đầu nhìn, ánh mắt lấp lánh có thần, nhảy nhót tới nhảy nhót đi. Phương Giã cười giới thiệu, đừng xem chuột túi nhảy nhót tới nhảy nhót đi, thân thủ khỏe mạnh linh hoạt, thế nhưng bọn họ chỉ có thể về phía trước nhảy, không thể về phía sau nhảy. Muốn xoay người mà nói, chỉ có thể xuống cái đầu tiếp tục nhảy nhót. Úc Sở Chây Li A cho là này tượng trưng cho sông thẳng về trước, không bao giờ lùi bước tinh thần, cho nên bắt bọn nó coi như quốc gia tượng trưng, xuất hiện quốc huy, tiền tệ đủ loại địa phương. Nhảy nhót tới cái này chuột túi, bắp thịt cực kỳ phát đạt, cơ tăng giác, ngực to bắp thịt, cơ bụng phiền muộn rõ ràng, to lớn bắp đùi, so với thân cây còn lớn hơn trắng. Cả người tản ra một cỗ uy vũ bá khí khí thế. Đám bạn trên mạng nhìn đến cái này to lớn chuột túi, thán phục không thôi. Khe nằm, này một thân khối cơ thịt, ta cảm giác hắn một cước có thể đem ta đạp chết. Người tốt, này chuột túi là mỗi ngày đánh quyền đánh luyện ra đi. Phong thể dục luyện ra chết bắp thịt mà thôi, một mình đấu tùy tiện đánh. Tức cười. Không cần hoảng, đi tới trước quan sát hắn động tác, xem nó chuẩn bị ra quyền thời điểm liền né tránh, tránh khỏi về sau lợi dụng hắn ra quyền sau dung tới một cái bảy quyền, lúc này hắn khẳng định muốn đá ngươi, thuận thế đi vòng qua sau lưng nó góc chết vị trí đi lên hai quyền, lúc này hắn cơ bản liền bị ngươi tình ngộng, chờ nó xoay người muốn tìm ngươi thời điểm vấp lên một cước, thừa dịp hắn ngã xuống kỵ trên cổ đánh một trận. Ừ, nghe ngươi đề nghị, mới vừa rồi tìm chuột túi đánh một trận, trong bệnh viện vong rất tốt, thầy thuốc hủy đi băng vải động tác thành thạo. Y tá tỷ tỷ rất ôn nhu, ta lựa chọn phi thân thập tự cố, nhảy đến hắn trên cổ một cái rào sát, là chân nhắn xúc không thơm rồi sao? Các điều bạn trên mạng hôm nay muốn cười chết ta. Tập thể hình tiên sinh nhìn chung quanh, nhìn về nằm trên đất chuột túi, cánh tay hướng trước ngực ngăn lại, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Tiểu lão đệ, tới so một chút. Trên mặt đất nhảy một cái, kiêu căng phách lối. Các ưu tê liệt chuột túi, mặc dù dáng vẻ lười biếng, bất quá bắp thịt vẫn là to lớn, thậm chí có thể nhìn đến trên cánh tay một cái đột xuất huyết quản. Đồng dạng là một vị mãnh nam. Nhìn đến tập thể hình tiên sinh tràn đầy khiêu khích động tác, nửa hí ánh mắt chậm rãi mở ra. Cổ liếu cổ trên người bắp thịt, từ dưới đất nhảy cất lên. Do Jiu Lai Van ký hiệu nam du hí. Hai cái chuột túi cái đuôi chống đỡ thân thể, đứng nghiêm, ánh mắt trên không trung đụng, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Đây là bắp thịt mãnh nam ở giữa tỉ thí. Đột nhiên các ưu tê liệt nhảy lên, nâng lên hai chân, hướng về phía tập thể hình tiên sinh hạ bộ chính là một cái đạp mạnh. Tới cho ngươi nhìn một chút cái gì gọi là hát thủ. Khe nằm, không một lời đồng thời đá háng a. Liếc xuống ba đường đi. Phật Sơn vô ảnh cước. Đây chính là chuột túi chào hỏi phương thức. Túi sư phụ, thiết hắn trung lộ. Chuột túi đứng đầu thần kỳ địa phương chính là bọn họ cái đuôi. Vừa to vừa dài, mọc đầy bắp thịt, là chuột túi con thứ ba chân. Có thể thông qua cái đuôi chống đỡ thân thể, hai chân phi đạp, động tác nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Nhân loại như vậy phi đạp hậu quả, nhất định là té trên mặt đất, thế nhưng chuột túi không biết. Đạp xong háng, các ưu ngồi phịch ở lực phản tác dụng xuống lại bắn trở lại, hai chân trở về trên đất. Tập thể hình tiên sinh bị đạp mạnh một cước, cái bụng đều biến hình, da lông giống như là sóng biển giống nhau cuộn cuộn. Bất quá hắn lúc này hai chân cũng treo lên, bị đạp lui về phía sau phi, cái đuôi về phía sau hất một cái, hai chân cùng cái đuôi trở về trên đất, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Không có đứng trên mặt đất chống cự, mà là mượn lực bay ngược, khéo léo hóa giải một kích này một nửa lực đạo. Thấy bọn nó đánh nhau, có loại nhìn mảng đánh võ cảm giác. Hai cái chuột túi lẫn nhau tách ra, tiếp lấy đều túi xuống thân, chân trước rũ xuống trước ngực, thân thể lung la lung lay, chăm chú nhìn đối phương. Giống như là võ sĩ đấu quyền bày ra quyền giá, tìm kiếm đối phương sơ hở. Tiếp lấy đứng lên, cổ ngựa về sau, móng vuốt lẫn nhau lay đối diện, không để cho đối diện sắc bén móng tay đâm trọn ánh mắt như vậy yếu ớt vị trí. Bên cạnh chuột túi môn cũng chú ý tới bọn họ tranh đấu, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm. Các du khách nhìn đến náo nhiệt như vậy, cũng hưng phấn, thậm chí có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn huýt sáo. Hai cái chuột túi quyền đấm cước đá, dây dưa một trận, thật ra xinh đẹp nhất chính là nhảy cỡn lên không trùng phi đạp kia xuống, còn lại động tác sẽ không như vậy tiêu sái. Ngươi tờ mở đâm ánh mắt ta đúng hay không? Ngươi trước đem ta tóc lỏng ra. Đánh vài cái, tựa hồ là các ưu tê liệt hơn một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú tập thể hình tiên sinh, tập thể hình tiên sinh nhìn mấy lần, nghiêng đầu qua, hướng vừa nhảy đi, thừa nhận hắn thực lực. Trung quanh du khách có loại nhìn một hồi quyền vương tranh bá cảm giác. Đôm đốp gỗ lên bàn tay, hôm nay coi như là không hưởng công. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 752, Hồ Ly Mông lính tuần phòng. Hồ Ly Mông quán. Hồ Ly Mông bản thân dáng dấp cũng rất thú vị, một đôi tức cười hắc nhãn quyển, cộng thêm coi như vua sư tử phim hoạt hình dễ đỉnh mãn ra sân, cũng là động vật giới bên trong vóng đỏ động vật, hấp dẫn không ít du khách vây xem. Tràng quán diện tích không lớn, chung quy Hồ Ly Mông hình thể tiểu, bất quá hoàn cảnh ngược lại rất phong phú. Hoạt động tràng hiện lên một tầng thật dày cát mịn, địa thế gập ghềnh lên xuống, có khô héo thấp bé cây cối, nhìn qua rất có hoang mạc không khí. Tràng quán trung ương là một chỗ thê cao vút gò cát, đối với Hồ Ly Mông mà nói, độ cao này du khách vừa vặn có thể cùng Hồ Ly Mông mắt đối mắt. Có thể nhìn đến gò cát lên một ít ra vào cửa hàng, không phải Hồ Ly Mông moi ra, mà là nhân tạo đường ống, như vậy sẽ không sụp đổ bắt bọn nó chôn ở, có thể ẩn nút đi vào. Còn có món đồ chơi cầu, hộp giấy cho Hồ Ly Mông tìm tòi. Lúc này một cái Hồ Ly Mông đang đứng tại gò cát chỗ cao nhất, nhón chân, chảo chảo rúc lại ngực, đầu quẹo trái một hồi, quẹo phải một hồi, ánh mắt lanh lợi mà nhìn chung quanh, cho tộc quần tuần tra. Cái khác địa thế cao hơn địa phương cũng có Hồ Ly Mông tuần tra, hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc là ngẩng đầu vọng tiên, xì xào la hét tầm ý mà kêu. Hồ Ly Mông cả năm cũng có thể giao phối sinh sản, những thứ này Hồ Ly Mông đi tới vườn thú hoàn cảnh mới sau, thích ứng rất nhanh thì có lời sau. Trưởng thành Hồ Ly Mông thân hình nhỏ dài, đầu là nhọn hình tam giác, ánh mắt cũng là sáng ngời có thần, lộ ra một cỗ cơ trí cảm giác, cáo nhỏ mông mới vừa sinh ra 5-6 chu trái phải, thân thể ngắn ngủi tròn trịa, giống như là từng con lông sủ tiểu mi hầu đảo. Hắc u, đinh tràn đầy ngươi sao đinh mãn? Khà khà yêu yêu. Tốt tiểu chỉ a. Này hắc nhãn quyển, không ít thức đêm đi. Phương gia nói, Hồ Ly Mông hắc nhãn quyển là vì hạ xuống châu phi mãnh liệt ánh mặt trời, trợ giúp Hồ Ly Mông tại dưới ánh mặt trời phát hiện không trung cấp thức ăn người. Bọn họ ở trên đất bằng khắc tinh là chó rừng cùng rắn hổ mang, bầu trời khắc tinh là ưng chuẩn. Lục địa khắc tinh có thể tiến hành xua đuổi, gầm to chiến vũ, quanh co quấy rầy, bầu trời cũng chỉ có thể núp ở trong động, cho nên bình thường có thể nhìn đến Hồ Ly Mông ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ thị lực rất tốt, có thể phát hiện 1 km bên ngoài ác điểu, sớm né tránh. Chăn nuôi viên tại trong cát ẩn giấu một ít côn trùng, cáo nhỏ mông đào tới đào đi, tìm kiếm thức ăn. Thế giới bên ngoài đối với bọn họ tới nói rất mới mẻ, sử dụng kỹ năng mới cũng thú vị. Có cáo nhỏ mông, muốn cho gia trưởng lấy le một chút mới học được kỹ năng, hướng về phía tuần tra gia trưởng cái đuôi đào lên, hai cái móng vuốt nhỏ một gãi một cái. Bất quá gia trưởng bận bịu tuần tra, không có phản ứng tiểu tử. So với đứa con yêu, trưởng thành Hồ Ly Mông đào lên đến trong động siêu siêu nhanh, hai cái móng vuốt tung bay, một chùm đồng đất cắt lui về phía sau bay ra ngoài, một lát nữa liền moi ra một cái lỗ thủng to. Đào đào cát, tìm thức ăn, đề phòng tuần tra, hoặc là phơi một chút mặt trời. Có Hồ Ly Mông dựa chung một chỗ, cho đối phương lý lấy mao. Hồ Ly Mông là xã bầy động vật, tập thể ý thức rất mạnh, lẫn nhau cảm tình cũng thâm hậu. Tiểu tại lúc này, Gò Cắt trên đỉnh hồ ly mông lính tuần phòng, không biết phát hiện gì đó. Đột nhiên phát ra vang dội ngắn ngủi, tương tự chó sủa kêu tiếng cảnh cáo. Gào. Quay đầu, lại gào rồi một tiếng. Cái này hồ ly mông nhìn qua tại tộc quần bên trong rất có địa vị, kêu hai tiếng, cái khác hồ ly mông nhất thời tan tác như chim mông. Giống như là đang ở lưới đen đi trốn học đánh du hi học sinh, đột nhiên nghe có người kêu một tiếng lao sư tới. Có hồ ly mông nhảy lên một cái, dấu ở cục đá khe hở ở giữa, lộ ra cái đầu đỉnh, có như một làn khói trốn vào trong hang động, hoặc là gần đây tàng đến hộp giấy bên trong. Chạy trốn lên mau lẹ không gì sánh được, chân vừa đạp hạt cát, giấm trượt một hồi vang lên một trận bụi đất liền biến mất không thấy, phảng phất nhẫn giả dùng độn thổ nhận thuật bình thường. Trưởng thành hồ ly mông phản ứng đều rất nhanh, có cáo nhỏ mông không cùng đại hồ ly mông sống chung một chỗ, ngẩng đầu lên nhìn lính tuần phòng, không biết xảy ra chuyện gì, nhìn qua khá là ngốc manh, phát hiện tất cả mọi người biến mất không thấy, sửng sốt một chút mới bắt đầu tìm chỗ trốn. Đám bạn trên mạng đều nhìn ngây người. Hắc u, đống nhiên kinh sợ, ta đều không phản ứng kịp. Ha ha, cái kia giấu ở hộp giấy bên trong tốt trêu chọc. Phương Giã cũng không khỏi bật cười, tuần tra là hồ ly mông thú vị nhất hành động. Mọi người động tới vật viên nhìn hồ ly mông, có thể nhiều chú ý một chút. Lính tuần phòng hồ ly mông hội leo lên chỗ cao, dò xét khu vực an toàn, một khi phát hiện nguy hiểm, lính tuần phòng sẽ lớn tiếng đưa ra cảnh cáo, thành viên khác tiện nhanh chóng chui vào hang động, hoặc trong huyệt động ngừng hoạt động. Đồng thời lính tuần phòng cũng sẽ thứ nhất theo hang động đi ra điều tra nguy hiểm còn ở hay không, làm nguy hiểm đi xa, lính tuần phòng dừng lại cảnh cáo, thành viên khác mới có thể theo trong huyệt động hiện thân. Trưởng thành hồ ly mông có thể phát ra 30 loại bất đồng tiếng kêu, mỗi một loại đều có ý nghĩa đặc biệt, có thể phân biệt không chung cùng mặt đất kẻ săn mồi, còn có trình độ nguy hiểm. Tại hồ ly mông bên trong, lão luyện lính tuần phòng càng nhận được đồng bạn tín nhiệm, nếu như lính tuần phòng rất có kinh nghiệm, cái khác hồ ly mông sẽ nhanh chóng trốn, nếu không sẽ ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một cái, xác nhận có phải là thật hay không có kẻ săn mồi. Một lát sau, chờ lính tuần phòng xác nhận không có nguy hiểm, kêu hai tiếng, cái khác hồ ly mông lại từ chỗ ẩn thân từ chui ra. Cáo nhỏ mông cũng phải đi theo gia trưởng học tập tuần tra theo em bé nắm lên. Bọn họ tuần tra có loại trẻ nít giả bộ đại nhân cảm giác, nhìn qua rất khả ái. Tuần tra cũng không phải là cái dễ dàng sống, cáo nhỏ mông thân thể vừa phát dục, để cho hai chân đứng lên bảo trì thăng bằng thật là khó khăn sự tình, một lát sau chân liền chua. Trở về trên đất, ngáp một cái nghỉ ngơi một chút, hoặc là nằm ở trên người đồng bạn, chơi đùa đùa giỡn, thì thầm kêu hơn mấy tiếng tiếp tục tuần tra. Ấm áp mặt trời một phơi, để cho cáo nhỏ mông buồn ngủ bộc phát dày đặc. Qua vài chục phút, cáo nhỏ mông ánh mắt liền từ trừng tròn vo trạng thái, dần dần híp thành một cái hở. Từ từ trở nên ngã trái ngã phải, bất quá vẫn là kiên trì tuần tra, nhìn qua phi thường khả ái. Thú con mỗi ngày phải ngủ thời gian rất lâu, cho dù muốn cố gắng, thân thể cũng không cho phép. Đầu dần dần rũ xuống, bia tức một hồi, đập xuống đất. Cứ như vậy đầu rắn mà, vù vù ngủ. Đám bạn trên mạng nhìn đến này thú vị một màn, không kìm lòng được nở nụ cười. Lúc này có chăn nuôi viên đi vào, thả cái cắm đậu rác, nhìn qua giống như là con nhím giống nhau khoai lang mật. Ồ, ta xem phim tài liệu bên trong, hồ ly mông thức ăn không phải côn trùng sao, bọn họ còn ăn rau cải. Cái này không phải ăn, là chơi đùa chứ. Hồ ly mông môn cảnh giác quan sát một phen cái này kỳ quái con nhím, từ từ vây lại. Nhét lên cái đuôi, vây quanh lấy lưng, xì sao ồn ào mà kêu. Có một con hồ ly mông dẫn đầu phát động đả kích, tắt qua một cái, đem nó trên lưng đậu rác vỗ xuống tới hai cây. Nguyên lai là một động tác võ thuật đẹp. Đề phòng giải trừ, các gia trưởng tiếp tục tuần tra tuần tra. Mới vừa rồi rút lại phía sau cáo nhỏ mông môn, lúc này hiếu kỳ vây lại, hướng về phía khoai lang mật con nhím cắn, đem nó trên lưng đậu rác đều lôi đi xuống. Con thật có ý tứ, đứa con yêu môn chơi được phi thường cao hứng, vô hình trung cũng rèn luyện can đảm. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc. Chương 753, sinh cơ rồi rào ao nước nhỏ. Thưởng thức một hồi hồ ly mông, đi tới thai hồ ly quán. Lúc này hai cái thai hồ ly nằm ở tê trên kệ, đoàn thành cầu rúc vào với nhau, lười biếng ngủ. Thân thể khéo léo đẹp đẽ, nhìn qua cùng thỏ không lớn bao nhiêu. So với bình thường táo đỏ, da lông nhan sắc muốn lãnh đạm không ít, màu vàng nhạt da lông lợi cho bọn họ trong sa mạc ngụy trang. Nổi bật nhất chính là bọn họ không giống tầm thường cái lỗ thai lớn, hai cái lỗ thai diện tích nhìn qua so với khuôn mặt còn lớn hơn, có một loại kỳ diệu đáng yêu cảm. Bất kể là da lông nhan sắc vẫn là cái lỗ thai lớn đặc thù, rất giống là bảo có thể trong ngộng chưa đi đến hoa y bù. Xinh xắn khả ái thai hồ ly cũng hấp dẫn rất nhiều du khách ở chỗ này nghỉ chân, không người nào có thể đối với bọn nó mê người tư thế ngủ miễn dịch, thỉnh thoảng phát ra quải. A ta chết. Thán phục, vừa lấy ra điện thoại di động ken kết chụp hình. Hoa, thật là lớn lỗ thai. Phương Gia giới thiệu, thai hồ ly là trên thế giới nhỏ nhất quyển khoa động vật. Cái lỗ thai lớn không chỉ giao cho bọn họ bén nhạy thính lực, giống như là dạ đạ giống nhau, có thể cảm giác dưới đất con mồi hoạt động, còn có giải nhiệt tác dụng. Mở ra thân thiện kỹ năng ngoắc ngoắc tay, một cái thai hồ ly nhất thời đi lên đất cát, vui vẻ mà chậm chậm đi tới, tròn vo ánh mắt tò mò theo dõi hắn. Phương Gia cười ha hả cách thủy tinh, ngón tay đụng một cái hắn mũi. Nhìn đến có muốn dưỡng một cái đạn mạc phiêu đậu qua, bổ sung nói, khả ái về khả ái, mọi người tại trong vườn thú thưởng thức một chút là được, không nên nghĩ đi dưỡng. Quốc nội đầu tiên là không cho phép dưỡng, phạm pháp. Hơn nữa thai hồ ly am hiểu đào lỗ, bình thường ở trong huyệt động, tinh lực dồi dào, cũng là nhà buôn hảo thủ, đi tiểu hôi thôi không gì sánh được, dưỡng hắn bất kể là đối với hắn hay là đối với ở cá nhân tới nói, đều là một hồi tai nạn. Bình thường nhìn Phương Giã truyền trực tiếp, hoặc là động tới vật viên đi dạo người hái mộ, biết rõ dưỡng động vật cũng không phải là cái dễ dàng sự tình. Thích leo cây muốn cho bọn họ cây, thích đào lô muốn cung cấp hạt cát, không gian hoạt động, xã bầy đồng bạn, thức ăn dinh dưỡng phối hợp, hoạt động phong dùng, kiểm dịch chữa trị chờ một chút. Hai hồ ly, giai cá, con cú mèo những động vật này, vườn thú loại này chuyên nghiệp cơ cấu đều không nhất định có thể thỏa mãn bọn họ đủ loại phức tạp nhu cầu, chứ nói chi là người bình thường, căn bản liền không thích hợp làm sủng vật. Nhìn như ấm áp khả ái sủng vật video phía sau, là tàn nhẫn máu tanh trộm săn, cho dã ngoại quần thể mang đến uy hiếp thật lớn. Không sai, yêu phương thức tốt nhất chính là bảo vệ hắn hoàn cảnh sinh hoạt. Động vật hoang dã, chỉ có tại môi trường tự nhiên bên trong là đẹp nhất. Muốn dưỡng một chút thỏ a, thỏ lô thai cũng đại, cũng khả ái. Bọn họ là thuộc về tự nhiên tinh linh, không nên bởi vì chính mình tư tâm đi chiếm giữ tổn thương bọn họ. Phương Giã nhìn đến đám bạn trên mạng lên tiếng, trong lòng khá là vui vẻ yên tâm. Vườn thú là làm gì, không phải là làm cái này sao? Đi dạo xong thai hồ ly quán, Phương Giã hỏi, huynh đệ đáng yêu, còn muốn nhìn cái gì? Hôm nay nhìn đến gấu túi cùng hùng miêu thu con, mọi người đã đủ hài lòng. Chứ nói chi là còn nhìn đến rồi chuột túi quyền vương tranh bá thi đấu. Thật ra có ý tứ nhất vẫn là hồ ly mông, hành động phong phú, gấu túi cùng thai hồ ly mặc dù cũng khả ái, bất quá đều tại nghỉ ngơi. Tùy tiện đi dạo một chút đi, nhìn cái gì đều có thể, dù sao nhìn những động vật nhàn nhã tự tại dáng vẻ, cũng cảm giác rất vui lòng. Nhìn một chút con bướm đi. Lần trước tại con bướm quán ngồi một hồi, nghe thư giãn âm nhạc, cả người đều bị chữa khỏi. Phương Gia suy nghĩ một chút, đi thành thị động vật khu đi dạo một chút đi. Được a được a. Thành thị động vật là Phương Gia ý tưởng thời gian dài nhất một cái chủ đề. Nhà trọc trời, xi măng rừng rậm cũng không phải là động vật gia viên, thế nhưng theo nhân loại phạm vi hoạt động quyết trường, chỗ ở dần dần giảm bớt, tại sinh tồn bản năng điều động, một ít động vật cũng ở đây cố gắng dung nhập vào thành thị, hy vọng tại trong thành phố tìm tới một cái chỗ nương thân. Bất quá tại hiện đại thành thị trong xây dựng, lấy người làm gốc khái niệm xuyên qua từ đầu đến cuối, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua động vật nhu cầu. Tại trong thành phố sinh hoạt, đối với động vật tới nói thật là nguy hiểm. Loài chim không cách nào phân biệt thủy tinh phản xạ ra cảnh sắc cùng chân thực bầu trời khác nhau ở chỗ nào, đập đầu tự tử một cái, theo rừng vì tìm phối ngâu xông vào thành thị, tại dòng xe chạy cùng cao ốc bên trong bị lạc phương hướng. Còn có xa lộ, cột dây điện, đập nước, sức gió máy phát điện, có thể coi là thành thị duyên thân, là kỹ nghệ văn minh kết tinh. Bọn họ đối với động vật giống vậy không có hữu hảo như vậy, đập nước cản trở loại cá hồi du cơ hội, cho hồi du loại cá trở lại tới cá thang căn bản không có gì chứng dụng, bạch tâm đã diệt tuyệt, Trung Hoa tầm án khuynh hướng này đi xuống, tiếp qua chút ít năm cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá thành thị động vật khu chủ yếu tầm mắt vẫn là tập trung ở trong thành phố, mọi người bên người. Coi như động vật muốn dung nhập vào thành thị, người cũng có thân cận tự nhiên nguyện vọng, nhưng không biết như thế nào chính xác cùng chúng nó cùng nhau sinh hoạt. Nghe nói con rơi cùng tình hình bệnh dịch có liên quan, sợ hai xua đuổi qua mùa đông con rơi, cho chồn này miêu lương, để cho chồn đuổi theo người muốn con này, công kích lẫn nhau cắn xé, ảnh hưởng thường ngày sinh hoạt không nói, để cho cư dân ở giữa bùng nổ kịch liệt tranh chấp. Cái khác động vật quán triển lãm, chỉ cần trả lại như cũ bọn họ dã ngoại sinh tồn chỗ ở là được rồi, thiên nhiên là tốt nhất tham khảo đối tượng. Muốn loại cái bánh bao cây, cây hợp hoang cây, lấy ra một mảnh thác nước, một cái hồ nước, có hệ thống xây dựng giao diện, làm được điểm này cũng không khó khăn. Thành thị động vật khu triển lãm làm sao làm, biểu diễn gì đó, cũng chưa có tham khảo, rất khiến người quấn quýt. Động vật cứu trợ trung tâm cứu trợ một ít động vật, còn có con rơi cùng trốn sự kiện, Phương Giã ý nghĩ dần dần thành hình, thành thị động vật khu triển lãm mấy tháng này đã xây dựng xong rồi. Thành thị động vật khu. Trong lúc đi lại, nhìn qua giống như là hành tàu ở một cái lục hóa làm tương đối khá bình thường trong tiểu khu. Đương nhiên, nhà lầu kiến trúc cũng không cao, chỉ có một lượng tầng. Phương Giã ở một cái bên cạnh cái ao lên dừng bước. Kẻ đá, kiến trúc bảo vệ bờ đê, từ lớn nhỏ khác nhau cục đá trồng, sinh trưởng một ít cây xương bù, lô vi, có chim đứng ở bên bờ trên đá uống nước. Bụi cây cỏ nhỏ dọc theo dốc từ từ nghiêng về, một mực kéo dài đến trong ao nước. Gió nhẹ thổi tới, cây xương bù nhẹ nhàng lay động, làm cho người ta một loại thong thả thanh thản cảm giác. Cảnh sắc không tệ a. Nếu là trong tiểu khu có như vậy hoàn cảnh, ngồi ở bên hồ nước lên hóng gió một chút, nhìn một chút điểu, cũng là rất để cho lòng người khoái trá một chuyện. Phương Giã cười nói, ao nước là trong thành phố rất thường gặp quang cảnh, cái này ao nước có nhìn ra gì đó không giống nhau địa phương sao? Không biết. Có bạn trên mạng nhìn thấu một ít đầu mối, cảm giác tự nhiên hơn, còn có sinh cơ. Phương Giã nói, không sai. Bình thường loại nước này chỉ, bên bờ đều là thẳng tắp viên đá đúng không? Mọi người suy nghĩ một chút, đúng là như vậy. Đối với thành thị động vật mà nói, bổ sung lượng nước thật là trọng yếu, đặc biệt là mùa hè nóng bức. Một chú chim nhỏ nhìn đến đây có nước, hắn muốn uống một điểm, bay tới đứng ở dọc theo bờ ao, phát hiện mình đem đầu chôn vào thấp nhất, mỏ cũng không đụng tới mặt nước. Hắn ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, thế nhưng mỗi một địa phương và mặt nước khoảng cách đều là giống nhau. Do dự phút chốc, chụp vũ cánh bàng đi xuống phi, cái đuôi lướt qua mặt nước, lại bay trở về bên bờ, hắn không tìm được điểm dừng chân, hắn sợ bị chết chìm. Mặt nước cách nó mỏ khoảng cách là 1 cm, này 1 cm đều ở gang tấc nhưng xa không thể chạm. Đây là trong thành phố phi thường thường gặp một cái cảnh tượng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 754, vịt trời cố sự. Phương Gia nói, loại này quang cảnh chỉ, điều dụng không được, cái khác tiểu động vật cũng không dùng được. Chỉ cần đem ao nước hơi chút sửa đổi một hồi, bên bờ thấp một điểm, hoặc là thu được một cái tiểu sườn núi nghiêng, bên trong thu được một ít có thể dừng chân tiểu nhô ra, tiểu động vật liền có thể ở chỗ này nước uống, có lẽ liền nhiều hơn một phần sinh tồn hy vọng. Nam Kinh một tên cô nương, ở nhà phụ cận rừng cây nhỏ một cái sau cơn mưa tạo thành vũng nước đọng bên cạnh, bố trí hai bệ hồng ngoại xem xét cơ hội. Trước hỏi do ở 5-6 năm người, đều nói bên này không có gì động vật hoang dã, nhiều lắm là có con chuột cùng rắn. Kết quả bố trí xong xem xét cơ hội sau, chụp tới tông lưng bệ dự, màu xám chim khách, sơn bồ câu, bắt đầu chim hưu lưu, mấy chục loại loài chim tới nơi này uống nước, tắm, chơi đùa, tìm phối ngẫu, có chồn sóc tới kiếm ăn, mấy tháng sau còn mang theo người nhà lần nữa đến chơi. Trong đêm khuya, có gai nhím tại trong đất bùn tìm kiếm thực vật. Ngay tại xe ngựa viên náo đường xe chạy bên cạnh, dựa vào mấy cái cây mục che lấp, một điểm nước mưa dễ chịu, liền có nhiều như vậy tiểu động vật cố gắng sinh tồn. Thành thị những nước này chỉ, lục địa trường mực tuy nhỏ, thế nhưng rất nhiều động vật hoang dã bọn họ trường mực cũng là rất nhỏ. Cái này tin tức ta cũng xem qua. Chưa bao giờ biết rõ trong thành phố có nhiều như vậy động vật hoang dã. Trước bởi vì tình hình bệnh dịch bưng lên xem xét cơ hội, tại bên ngoài tiểu khu lục địa đi loanh quanh, chụp tới hơn 30 loại điểu. Cho tới bây giờ không nghĩ đến, tại phồn vinh trong thành phố lớn, có nhiều như vậy tự nhiên tinh linh. Nhà ta phụ cận lúc trước cũng có như vậy tiểu vũng nước, là con bướm, ong mật, thiểm thư rất nhiều động vật nhạc viên, sau đó sửa cứng đờ đường sẽ không náo nhiệt như vậy. Thật ra thành thị không cần như vậy phát phát thảo thảo, hoành bình tụ trực, dọc theo bờ ao làm một sườn núi nghiêng, làm một ít cục đá, loại này tràn đầy sinh cơ sinh thái ao nước, bất kể là quang cảnh hiệu quả, vẫn là sinh thái giá trị, đều so với cứng nhắc quang cảnh chỉ tốt hơn a. Trong tiểu khu chúng ta có bạc đầu chim tuti, có hỉ thước, có lúc sẽ ở phía bên ngoài cửa sổ máy điều hòa không khí trên máy nghỉ chân, ta liền lấy một cái bát nước giả bộ chút nước để lên, phát hiện bên trong có nhung mao, thật là có điều tới uống nước. Đám bạn trên mạng nhìn chim nhỏ uống nước no thỏa mãn bay đi, náo nhiệt mà nghị luận. Phương Giã lại nói, cái này là Vương Ngạn lao sư giảng, tại Bắc Kinh sân trường đại học bên trong phát sinh cố sự. Một cái trẻ tuổi vịt trời mẫu thân, mang theo mới sinh ra bọn nhỏ xuyên qua sân trường, quen thuộc hoàn cảnh, đi cái ao bơi lội. Tại trong hồ, vịt con môn lần đầu tiên bơi lội, chơi được rất vui vẻ. Thế nhưng qua nửa giờ, vịt trời mẫu thân chuẩn bị trở về trên bờ, lúc này phát hiện không được bình thường. Bởi vì nàng có thể bay lên đi, bọn nhỏ còn không có học được phi, thân thể cũng gầy yếu, không có khí lực. Vịt trời mẫu thân lượn quanh bên hồ nước duyên dạo chơi một vòng lại một vòng, gấp đến độ cặc cặc thét lên. Tiểu lục đầu vịt cũng đi theo mẫu thân sau lưng từng vòng bơi lội. Nếu như không lên bờ được, những thứ này tiểu lục đầu vịt khả năng mới sinh ra sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi chết. Vương Ngạn lao sư đương thời sau khi thấy, chuẩn bị giúp chúng nó một cái. Nếu như dùng lưới đi bắt bọn họ, những thứ này con vịt cũng không biết là giúp chúng nó, có lẽ sẽ bị giật mình chạy trốn, tiêu hao càng nhiều thể lực. Cho nên bọn họ tại bên hồ nước lên, đặt một cái thang đi xuống. Vịt trời mẫu thân mang theo hải tử xa xa ở nút, phi thường cảnh giác, bất quá cái thang một bắt tốt hắn liền nhanh chóng tới kiểm soát. Sau đó lại đem cái thang cải tạo một hồi, để lên gỗ dán ba lớp, chiên bố, để cho cái thang càng thêm vị tính hóa. Qua 2 giờ, mặt trời đều nhanh hạ xuống thời điểm, cuối cùng có vịt con dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Sau đó này một tổ vịt con liền theo cái thang, đứng xếp hàng rời đi cái này cái ao. Hoa, thật là cảm động. Bảo vệ động vật hoang dã, nghe vào thật giống như rất cao lớn, thật ra không nhất định phải làm gì kinh thiên động địa sự tình. Chỉ cần cho chúng nó sáng tạo một điểm có lợi điều kiện, là có thể phát sinh rất lớn thay đổi, thành thị cũng có thể trở nên sinh thái tự nhiên. Bên cạnh triển bày lên bày đặt hai loại bất đồng ao nước so sánh đồ, bọn họ đối với động vật phân biệt cùng ảnh hưởng. Ao nước hướng ra phía ngoài, giải rác một ít cao lớn kiểu mục phía dưới chính là bụi cây cùng thật cao bụi cỏ, đều là hương thổ thực vật. Cao thấp biến hóa cây cối mang, có thể gia tăng côn trùng phong độ, là loài chim cung cấp thức ăn, cũng vì theo thực vật rậm rạp địa khu đến giải đất chống quá độ rừng cung che chở, ẩn nút tính tốt trồn, tiểu linh miêu, giải cá loại hình thú nhỏ có thể tại rậm rạp trong bụi cỏ tiến hành ban ngày nghỉ ngơi. Những thứ này kiểu mục cùng quá tùng, là loài chim ngừng nghỉ ca hát, chúc xảo sinh sản tuyệt cao chỗ ở, rời kiến trúc xa. Ly thủy nguyên gần, thức ăn và nước uống cũng đầy đủ. Tiêu mục tung tích diệp tầng sẽ không tiến hành dọn dẹp, nhâm lá rụng từ từ giữa nát, biến thành mùn mang bầu sinh mạng. Tiểu khu giải cây xanh trung gian còn có một chút gạch ống xây dựng tạo cảnh tường, phía trên leo một ít màu xanh lá cây dây leo, tường thể không khoang, cũng có thể làm con rơi cùng loài chim xào huyệt. Lục địa cùng con đường ở giữa không có cục đá nha tử, như vậy tiểu thú tại di chuyển xuyên việt con đường thời điểm sẽ không thụ đến trở ngại. Góc tường còn có bản kiệt sĩ đống, chính là đem hòn đá gỗ chất ở một chỗ, dùng cầm địa phương thực vật mầm ngống đất đai tiến hành bổ túc. Trồng trọt một ít có gai, mạn sinh bảo vệ tính thực vật, như vậy cấu tạo có rất nhiều khe hở, là tiểu động vật thiên nhiên che chở chỗ. Phương Giã một bên hành tẩu, một bên tiến hành giới thiệu. Tiểu khu giải cây xanh đều là bố trí như vậy. Như vậy hoàn cảnh sắc thực hấp dẫn rất nhiều tiểu động vật, dọc theo đường đi có thể nghe được chim dễ nghe ca hát, tại bụi cây cùng lá cây ở giữa bay tới bay lui. Đi về phía trước đi, nơi này là một mảnh cung cấp du khách nghỉ ngơi quảng trường nhỏ, bày biện ghế dài cùng thùng rác. Làm người khác chú ý là, bên này còn có một chút tư thái khác nhau mèo pho tượng. Có đoàn thành một đoàn, nằm ở bồn hoa bên cạnh, lười biếng phơi nắng, có nhón chân đứng lên, móng vuốt đào tại thùng rác bên bờ, tựa hồ là muốn nhìn một chút bên trong có hay không thức ăn, có theo trong bụi cỏ lộ ra cái đầu, lấm lét nhìn trái phải. Bạn trên mạng hiếu kỳ hỏi, bên này là mèo hoang chủ để sao? Phương Gia nói, không sai. Nói đến thành thị động vật, thì không khỏi không xách mèo hoang. Có người nói mèo ăn con chuột, trên thực tế mèo là chủ nghĩa cơ hội cướp thức ăn người, con chuột thỏ, chim nhỏ con ếch, chỉ cần lớn nhỏ thích hợp, bọn họ đều có thể ăn, cũng không phải là đặc biệt nhìn chằm chằm con chuột bát. Có nhân viên nghiên cứu đặc biệt thống kê qua mèo hoang công thức nấu ăn, loài chim chiếm 20-30% trái phải, khu vực khác nhau mèo công thức nấu ăn có sai biệt, thế nhưng bọn họ không nghi ngờ chút nào là hội vồ mồi loài chim. Vô luận gì đó chân quý điểu, tại trong mắt mèo đều là một miếng thịt, không giống rất nhiều người cho là an toàn vô hại. Có người nói, kia đừng động vật cũng ăn điểu à? Thế nhưng mèo nhà là do không cùng thuộc về mèo hoang thuần hóa, lai giống tới, là vì nhân loại phục vụ sủng vật, đã thoát khỏi tự nhiên phạm vi. Khi chúng nó trở về thiên nhiên thời điểm, thân phận không phải động vật hoang dã, mà là xâm phạm giống loài, cùng người quét đường, bờ ra dịu rùa là giống nhau. Động vật hoang dã ăn điểu sẽ không ảnh hưởng tự nhiên thăng bằng, mèo hoang biết, hơn nữa ảnh hưởng lớn vô cùng. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 755, mèo hoang. Phương Gia nói, dưới tình huống bình thường, một cái khỏe mạnh hệ thống sinh thái hội tạo thành một cái hình lưới quan hệ, trong đó mỗi cái giống loài số lượng có tăng có giảm, thế nhưng đều duy trì tại trong phạm vi nhất định, để cho hệ thống sinh thái duy trì một cái động tinh thăng bằng. Nhưng là khi vốn không thuộc về trong đó mèo thêm vào sau, bọn họ vồ mồi loài chim, để cho hệ thống sinh thái bên trong đối với côn trùng hạn chế năng lực yếu bớt, dùng cùng lấy mô hình nhỏ động vật làm thức ăn ác điểu cùng cỡ trung thú vật khuyết thiếu thức ăn. Hệ thống sinh thái là đi qua lâu dài tiến hóa tạo thành, trong hệ thống giống loài đi qua hàng trăm hàng ngàn năm cạnh tranh, bài xích, thích ứng cùng đôi bên cùng có lợi hỗ trợ, mới tạo thành hiện tại lẫn nhau lệ thuộc vào lại lẫn nhau chế ước quan hệ mật thiết. Một cái từ bên ngoài đến giống loài dẫn nhập sau, có thể nhân không thể thích ứng hoàn cảnh mới mà bị bài xích tại hệ thống ở ngoài, nếu như hoàn cảnh mới bên trong không có chống đỡ được hoặc chế ước hắn sinh vật, sẽ trở thành chân chính người xâm lăng, đánh vỡ thăng bằng, thay đổi hoặc phá hư địa phương môi trường sinh thái, nghiêm trọng phá hư sinh vật đa dạng tính. Liên quan tới mèo tạo thành sinh thái tai nạn, nổi danh nhất là một cái kêu sách bùa ạ sờ mèo, tại thời gian một năm liền giết hết tư đế phân, sờ tí phần, trên đảo đặc biệt loài chim dị liêu. Bất quá cái kia là khép kín hòn đảo hoàn cảnh, không có động vật có thể ứng đối mèo loại này hoàn mỹ kẻ săn mồi. Ở Trung Quốc, tại giã ngoại, có mèo rừng, cáo đỏ như vậy cùng sinh thái vị kẻ săn mồi khắt chế bọn họ, mèo hoang không nổi lên được sóng tới. Thế nhưng tại trong thành phố, vốn nên là bị tự nhiên đào thải mèo hoang, có thể ăn chủ dư rất rưởi, thậm chí nhận được nhân loại quăng này, khiến chúng nó đại lượng sinh sản, đạt tới thiên nhiên mô hình nhỏ động vật ăn thịt không có khả năng đạt tới quần thể mật độ. Số lượng nhiều đến không bình thường, cộng thêm bọn họ là thuộc về ăn no rảnh rỗi buồn chán bởi vì chơi đùa đi săn đuổi động vật, cho nên tại trong thành phố, mèo hoang là một vấn đề rất lớn. Không riêng gì đối với loài chim cùng cái khác động vật ảnh hưởng, còn có hình cung trùng bệnh, bệnh chó dại loại hình bệnh truyền nhiễm, mang đến vệ sinh công cộng an toàn thai hoàng ẩm. Một ít thích mèo, thậm chí cho chúng nó quăng này qua bạn trên mạng, nghe Phương Giã giảng giải, không khỏi có chút xấu hổ. Lúc trước cho chúng nó quăng này thời điểm, cũng không hiểu những thứ này, chỉ cảm giác mình có lòng thương người lại hiền lành. Nguyên lai tùy ý quăng này cũng không phải là chuyện tốt, cùng tùy ý phóng sinh thuộc về cùng loại hình thao tác. Bạn trên mạng không khỏi hỏi, kia phải nên làm như thế nào đây? Phương Giã nói, đầu tiên là căn nguyên lên, không nên để cho mèo biến thành mèo hoang. Dưỡng sủng vật là muốn tiêu phí kim tiền, tinh lực một chuyện, nhưng là rất nhiều người dưỡng sủng vật trước chỉ muốn đến sủng vật mang đến thú vui, không nghĩ đến sủng vật mang đến phiền toái, không nghĩ nuôi, tùy ý vứt bỏ xuống, đây là rất không phụ trách. Giống như là trong đại học, muốn dưỡng sủng vật trường học không để cho dưỡng, ngay tại bên ngoài thả rông lấy, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không mang đi, cứ như vậy trong sân trường mèo hoang càng ngày càng nhiều. Có người thả rông mèo, hoặc là mèo theo trong cửa sổ chính mình chạy ra ngoài, vứt bỏ tìm không được, dưỡng mèo mà nói không muốn thả rông, nhớ kỹ phong cửa sổ, đều có thể hữu hiệu phòng ngừa loại chuyện này. Một mực ở nhà bên trong dưỡng mèo cũng khỏe mạnh trường thọ. Đây là một sự thật, không cần suy nghĩ lấy khiến chúng nó đi bên ngoài hoạt động, ra ngoài nói không chừng liền gieo họa mấy chỉ chim nhỏ. Đối với mèo hoang, khống chế chính mình, không nên đi quan uy. Mèo hoang sinh hoạt tài nghệ nhất định là so ra kém mèo nhà, sẽ bị xe đụng, sẽ bị người ném cục đá, muốn nhẫn đói bị đói lật rác rời ăn, cùng cái khác mèo hoang đoạt địa bàn cắn xé tranh đấu, mùa đông rồi đông thành băng côn, người quăng này chỉ là ngắn ngủi cải thiện hắn sinh tồn tình trạng, chờ sinh sôi sau khi ra ngoài thời đại, trong thành phố lại thêm một đám phải bị đông lật rác rưởi đáng thương tiểu mèo hoang. Vừa nói mèo hoang đáng thương biết bao, vứt bỏ bọn họ nhiều người đáng hận, một bên cho chúng nó quăng này, đây không phải là biến thành chính mình chán ghét người. Một cái khác chính là tuyệt dục. Có vài người rất không ưa cho mèo tuyệt dục, cảm thấy tuyệt dục sau tiến bọn họ sinh mạng một bộ phận thể nghiệm, tức đoạt bọn họ quyền sinh con lợi, mèo không sung sướng rồi. Thật ra loại ý nghĩ này hoàn toàn là đứng ở nhân loại góc độ. Động vật giao phối chỉ là căn cứ bản năng, phần lớn tại giao phối bên trong là không cảm giác được vui vẻ, thậm chí là cực kỳ thống khổ thể nghiệm, mèo tí nhìn là có trông. Tuyệt dục sau, mèo sẽ không thụ đến phát tình giao phối dày vò, thân thể khỏe mạnh hơn. Có cái gì không tốt đây? Nếu như chính là cảm thấy, tử không phải mèo, làm sao biết mèo chi vui vẻ, ngươi không phải mèo làm sao biết mèo giao phối không sung sướng, hoặc là muốn ít nhất phải để cho mèo giao phối một lần, sinh ra đời sau, mèo sinh viên mãn lại cho tuyệt dục, cái ý nghĩ này đồng dạng là căn cứ vào người góc độ, mèo là không có ta muốn sinh đứa bé khái niệm, bọn họ sinh sôi chỉ là gen bản năng điều động. Có thể tính toán một chút, để cho mèo không hạn chế mà sinh sôi đi xuống, có thể sinh ra bao nhiêu đời sau. Mèo mẹ một thai nhiều nhất có thể sinh 12 chỉ, ít nhất có thể sinh 2 con. Bình thường đều là 3-6 con, thể lực tốt mèo 1 năm có thể sinh 2 lần. Một đôi không tuyệt dục mèo, có lý muốn dưới trạng thái, 8 năm có thể sinh sôi đi ra 200 vạn con mèo. Ngươi muốn bảo lưu hắn quyền sinh con, hắn hải tử quyền sinh con đây. Hải tử đâu? Những thứ này đời sau đều có năng lực chăn nuôi chiếu cố sao? Chiếu cố không được, vứt bỏ xuống vẫn là đưa cho người khác. Không phải mỗi người đều có năng lực dưỡng hảo mèo, tùy tiện kín đáo đưa cho người khác dưỡng một trận vứt bỏ xuống, này không biến thành mèo hoang nguồn gốc sao? Phương Giã dừng một chút, tiếp tục nói, bắt, tuyệt dục, thả về, gọi tắt TNR, là một loại tương đối nhân đạo giảm bớt mèo hoang số lượng phương pháp. Người tình nguyện dẹp an toàn Phương Kiệu bắt được mèo sau, để cho hùn vốn cách bác sĩ thu y vì đó áp dụng tuyệt dục giải phẫu cũng miễn dịch, giải phẫu sau mèo sẽ bị thả về nguyên sinh hoạt phạm vi, hắn lỗ thai sẽ bị cắt một lỗ hổng làm phân biệt, phòng ngừa bị lần thứ hai giải phẫu. Riêng biệt thân thiện thân nhân mèo có thể giúp hắn tìm nhận nuôi gia đình. Mọi người muốn dưỡng mèo mà nói, ta đề cử tốt nhất là dùng nhận nuôi thay thế mua. TNR bị rất nhiều người sùng bái, nhưng không phải vạn linh dược, yêu cầu ngăn chặn mèo hoang nơi phát ra, đạt tới 71% đến 94% tuyệt dục dẫn đầu, hơn nữa tiến hành tập trung quăng này quản lý, như vậy mới có hiệu quả, yêu cầu là rất nghiêm khắc. Mấu chốt nhất cũng không cần tùy ý quăng này, không muốn vứt bỏ. Thật ra một cái xã khu 3 năm chỉ tuyệt dục mèo hoang không có vấn đề gì, không việc gì vén một vén, tiểu khu cư dân hạnh phúc độ có thể được đề cao, bạn nhỏ có thể bồi dưỡng ái tâm, cũng coi là thân cận tự nhiên. Dân thân bảo vệ làm việc, thường thường đều là theo như vậy giản dị hiền lành bắt đầu. Thế nhưng một cái trong thành phố mấy trăm ngàn chỉ mèo hoang, liền vượt qua xa hệ thống sinh thái thừa tái lực. Cho tới lùng giết, mèo hoang vấn đề cũng không phải là cái đơn thuần sinh thái vấn đề, cũng là một xã hội vấn đề. Đơn giản thô bạo lùng giết, mặc dù có thể hữu hiệu giảm bớt mèo hoang số lượng, thế nhưng hội kích thích rất nhiều người không ưa, cái mất nhiều hơn cái được. Trừ phi là môi trường sinh thái nhận được nghiêm trọng uy hiếp, bảo vệ lâm nguy động vật hoang dã, hoặc là khống chế mãnh liệt bệnh truyền nhiễm thời điểm mới sẽ đi sử dụng. Thật ra chết thanh thản cũng là biện pháp rất tốt, bất quá đồng dạng là độ chấp nhận vấn đề, cái này liền cần chúng ta không ngừng đi phổ cập khoa học. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 756, nhiều năm sau. Thật ra mèo hoang vấn đề, cuối cùng vẫn là người vấn đề. Không có vứt bỏ mù quăng này, lấy ở đâu nhiều như vậy mèo hoang? Nhân tạo thành vấn đề, động vật trở thành vật hy sinh, thậm chí khiến chúng nó trên lưng tiếng xấu. Nga mi sơn mi hầu, chồn, con rơi rồi rít biểu thị, thật là quá khó khăn. Đi dạo xong thành thị động vật khu triển lãm, Phương Giã nói một tiếng, cùng đám bạn trên mạng nói lời từ biệt, kết thúc hôm nay truyền trực tiếp. Về nhà, Phương Giã nằm trên ghế salon nhìn điện thoại di động, quét đổi mới nghe thấy. Lúc này Lam Lý ngồi vào một bên, vỗ vai hắn một cái, thanh âm không quá xác định nói, lao công, ngươi xem một hồi cái này. Phương Giã nhìn Lam Lý trong tay một cây lam bạch sắc rất tốt, phía trên biểu hiện hai cây tuyến, nháy hai cái ánh mắt, miệng từ từ mở to, vẻ mặt một bước, thanh âm so với nàng còn nhẹ, này, đây là có rồi hả? Lam Lý, ừ, thật giống như có. Nhìn vườn thú nhiều như vậy động vật làm ba mẹ, không nghĩ tới hôm nay đến phiên mình rồi. Phương Giã ngây ngẩn một hồi, nắm hắc hắc quái tiếu, cùng Lam Lý ôm ở cùng nhau. Mấy năm sau, mùa hè rực rỡ ánh mặt trời, vẩy vào hậu viện mỹ lệ trong vườn hoa. Con bướm tại trong bụi hoa bay lượn hút mật, bạc đầu chim tu ti tại trên ngọn cây ca hát, còn có thể nghe được trận trận tiếng vẹt ê. Lam Lý ôm một quyển truyện cổ tích sách, ở một cái mỹ lệ mùa hè, màu xanh lá cây mục trường trên có một đám con vịt bày ra khả ái vịt chân đang tản bộ. Nhu thuận đen nhánh tóc dài rủ xuống trên bờ vai, ánh mắt ôn nhu, nhìn qua thêm mấy phần thiếu phụ khí chất. Nàng trên chân, ngồi lấy một tên 3-4 tuổi thịt đô đô cô bé, nghiêm túc nghe nàng kể chuyện xưa. Lúc này Phương Giã sau khi đi vào viện, cô bé nhìn đến hắn, nhất thời theo Lam Lý trên chân nhảy xuống, vui vẻ hô, "Ba, đã về rồi." Chạy đến Phương Giã trước người, bị hắn bế lên, mỉm cười hôn một cái gương mặt, "Thế nào, ở nhà có nghe mẫu thân mà nói sao?" Ý ý thật biết điều. Phương Giã con gái tên tắt Yiyi, mập đô đô mặt tròn nhỏ nhắn phi thường khả ái, cùng hắn khi còn bé dáng vẻ rất giống, ánh mắt giống như Lam Lý. Khi còn bé học thuyết mà nói, mới bắt đầu học được đương nhiên là ba ba, mụ mụ. Vẫn là trẻ sơ sinh thời điểm, liền bị ôm đi dạo vườn thú nhìn động vật, mưa rầm thấm đất, trước nhất nắm giữ là liên quan tới động vật từ ngữ. Tại ba ba, mụ mụ sau đó, lại nói la hổ, hùng miêu, con voi, hà mã. Y Y từ nhỏ bị Phương Giã mang theo tiếp xúc động vật, rất thích cùng những động vật chơi đùa, cũng không sợ hãi lao hổ sư tử những mánh thú này, rất có tiểu giờ ý phong độ. Những động vật xem ở trên mặt mũi hắn, cũng nguyện ý thân cận Y, có thể nói là trong vườn thú tiểu công chúa, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Y cũng thân Phương Giã một hồi, năn nỉ nói, ba, ta muốn cùng tiểu lão hổ chơi với nhau. Phương Giã cười nói, được, cái này thì dẫn ngươi đi. Chờ một chút. Y đem ngăn kéo mở ra, nhìn bên trong động vật kẹp tóc chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một cái hồ ly lỗ thai, đắc ý mà đội ở trên đầu, được rồi. Phương Giã tràn đầy phấn khởi nói, được a, ta mang lão hổ lỗ thai. Cho Lam Lý chọn một cái hùng miêu lỗ thai, ngươi cũng đới một cái. Lam Lý cười nói, ngây thơ. Mặc dù nói như vậy, vẫn là đem kẹp tóc đeo lên. Đem Y thì thả trên bờ vai, đi hổ quán. Tại băng cao 2 tuổi sau, liền đem hắn cùng Kiều Kiều tách ra, tạo mới một cái mạnh hổ quán. Cho Kiều Kiều tìm người bạn trai, mấy năm này tổng cộng sinh 2 ổ thằng nhóc. Đệ nhất ổ thú con sau khi lớn lên, đã đi rồi cái khác vườn thú, năm nay lại sinh rồi một tổ. Nhắc tới cho Kiều Kiều tìm bạn trai cũng là một món chuyện lý thú, Phương Giã cùng khác vườn thú muốn tài liệu thời điểm, đem vừa độ tuổi công hổ hình ảnh muốn rất nhiều chương. Cho Kiều Kiều một cái hổ nhìn, nhìn nàng nhìn thế nào chỉ hổ thuận mắt, như đi coi mắt. Cuối cùng chọn một cái Kiều Kiều tương đối có hứng thú hổ. Mang động vật lỗ thai, đáng yêu người một nhà đi ở vườn thú trên đường, phi thường hút con người. Các du khách nhìn thấy Yiyi, hữu hảo chào hỏi, tiểu công chúa đi ra chơi đùa a. Nhìn Phương Giã bọn họ đi mất, thở dài nói, nhân loại thú con cũng tốt khả ai a. Nhớ tới lần đầu tiên thấy tiểu công chúa thời điểm, kia sẽ vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu, bị viện trưởng ôm tại sư tử quán vinh diệu thạch lên, bày đặt công an ra miệng một lần, thật là quá tốt chơi. Ta muốn là có cái vườn thú, ta cũng như vậy chơi đùa hài tử, khiến hắn sau khi lớn lên có cái hạnh phúc hồi ức. Đi tới hồ quán, công hổ lúc này nằm tại tê trên kệ phơi nắng. Hắn không giống băng cao, từ nhỏ bị tiểu kiều mang theo lớn lên, phi thường dính tiểu kiều, đều là trưởng thành lão hổ, bình thường yêu cầu một điểm chính mình không gian độc lập. Tình cờ nghỉ ngơi lên, cùng tiểu kiều cọ một cọ, chào hỏi, còn lại thời gian đều là mình nằm. Tiểu kiều cùng mấy chỉ thú con, lúc này nằm ở nửa tháng đầm nước trước. Nhìn đến Phương Dã mang theo y y về tới, màu hổ phách mắt hổ, đưa tới một cái thân thiện ánh mắt, vây vây đuôi. Phương Dã sờ một cái tiểu kiều mũi, cười nói, tiểu kiều, gần đây mang hải tử thế nào, khổ cực không khổ cực? Tiểu kiều phun ra xuống mũi, tựa hồ muốn nói, ngươi đây. Một người một hổ, trao đổi sinh nợ kinh nghiệm. Y Y không kịp chờ đợi đứng ở tiểu lão hổ trước mặt, học Phương Dã dáng vẻ, đưa tay ra muốn sờ tiểu lão hổ đầu. Lông xù tiểu lão hổ, giống như là da hổ bánh ngọt giống nhau. Nhìn đến Y Y Y muốn sờ chính mình, tiểu lão hổ có chút sợ dáng vẻ, nhếch môi hơi thở, thử đe dọa nàng. Y Y tới thăm hắn mấy lần, bất quá tiểu lão hổ vẫn chưa có hoàn toàn tiếp nhận nàng. Phương Dã nhìn đến Y Y Y bên này tình huống, đem tiểu lão hổ bế lên, ném cái trấn an kỹ năng. Em mở ưa thân tiểu lão hổ gò má một hồi, nhẹ nhàng gãi gãi hắn cái bụng. Không muốn như vậy hung ba ba, hài lòng một điểm sao? Bị Phương Dã vô tình thiết miệng hôn một cái, tiểu lão hổ có chút một bức, bất quá không hiểu cảm giác buông lòng một ít, không có khẩn trương như vậy. Phương Dã lại dạy dỗ nói, y lìa y lìa, sờ tiểu lão hổ thời điểm, động tác không muốn gấp như vậy, nếu không có thể sẽ bắt bọn nó hù được. Trước chào hỏi, Vân An. Y lìa y nghe vậy nghiêm túc nói, tiểu não phủ, người tốt nhà. Tiểu tại lúc này, công hổ theo tê trên kệ nhảy xuống, ép người xuống, quỷ quỷ túy túy dựa đi tới, chuẩn bị đánh lén dáng vẻ, cũng không phải là muốn tổn thương Phương Dã. Chỉ là nhìn đến Phương Dã đưa lưng về mình, bị kích thích lên săn thú bản năng. Giống như học sinh nhìn đến máy vi tính giống nhau, không nhịn được liền muốn chơi đùa du hí, không có mạng lưới liên lạc cũng muốn đánh hai cây chi chu bài giấy. Tiểu Kiều vịnh hai, nghe được bụi cỏ động tĩnh, nghiêng đầu qua, nhìn đến lén lén lút lút công hổ, nhất thời mắt lộ ra hàn quang, đột nhiên nhào ra ngoài. Tàn nhẫn chụp công hổ một cái tát. Ngươi nha, ngươi chuẩn bị làm gì? Viện trưởng ngươi cũng dám đánh lén. Công hổ rút đầu, rất ủy khuất dáng vẻ, lão bà, đừng đánh. Ta chính là muốn chỉ đùa một chút. Ngươi hay nói giỡn. Hay nói giỡn cũng không được. Công hổ vọt ra ngoài, như một làn khói chạy xa, tiểu kiều lại nằm trở lại. Lam Lý mỉm cười, cho sờ tiểu lão hổ y y chụp tấm hình. Tại dưới ánh mặt trời, Phương Dã ôm tiểu kiều cổ, y y sờ tiểu lão hổ, nhìn qua ấm áp mà chữa trị. Vườn thú thường ngày vẫn còn tiếp tục. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc.